Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 140, lá gan lớn đấy. Bên kia, khi Bùi Thiến Lan vừa đột phá đến nhất phẩm, Cố Dương đã phát hiện ra nguyên khí thiên địa biến hóa quá rõ ràng. Hắn không cần cố tình chú ý đến cũng có thể cảm ứng được. Trong đó còn ẩn chứa một kiếm ý cổ quái yêu sầu triền miên. Là truyền thừa của công pháp tuyệt thế. Hắn quen thuộc với loại chấn động này. Hắn được vài môn công pháp tuyệt thế. Cho nên thoáng cái đã nhận ra được. Trong mô phỏng, lúc kế thừa truyền thừa băng phách huyền quang kiếm. Hắn cũng từng cảm ứng được một đường kiếm ý. Nhưng mà, đường kiếm ý này hoàn toàn khác với băng phách huyền quang kiếm. Lại là nàng. Cố Dương đã nhận ra người may mắn đạt được truyền thừa kiếm ý. Hơn nữa còn đột phá đến nhất phẩm kia chính là người mà hắn đã cứu hai lần. Người kia là ai ấy nhỉ? Lúc này hắn mới nhớ ra quên hỏi tên của nàng. Nếu là nữ nhi của vương gia, vậy tạm thời gọi nàng là quận chúa đi. Vả lại, dựa vào cái gì nàng kế thừa một môn truyền thừa thì tu vi có thể tăng mạnh. Trực tiếp đột phá cảnh giới chứ? Chuyện tốt như vậy, sao ta không gặp được chứ? Cố Dương vô cùng hoài nghi phần mộ tổ tiên của Tĩnh Hải Vương này nhất định chôn một bảo địa phong. Thủy, cho nên vận may của người một nhà này đều tốt đến kinh người. Bản thân Tĩnh Hải Vương xuất thân nhà nghèo, từ khi quật khởi đến trở thành vương gia khác họ đầu tiên của Đại Chu. Chuyện từng trải qua có thể nói là truyền kỳ. Hai nhi tử của hắn, một là kỳ tài võ đạo, một người thì tùy tiện đã rút ra được thần kiếm mà ngay cả thần thông cảnh cũng không rút ra được. Ngay cả nữ nhi vừa nhận được một môn truyền thừa đã trực tiếp bước vào cảnh giới nhất phẩm. So sánh với cả nhà này, cảnh ngộ mình gặp phải thật sự thê thảm. Cùng lúc đó, bên ngoài cách Tĩnh Châu hơn 100 dặm, trên đỉnh núi nào đó, hai bóng dáng cách nhau vài trăm mét đang giằng co. Một người có dáng dấp cao lớn khoác áo giáp màu bạc. Cự kiếm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh dưới ánh trăng. Chỉ đứng ở đó đã vô cùng có lực uy hiếp. Hắn dùng giọng trầm thấp nói, Lôi Hạo, ngươi chẳng qua chỉ là ngụy kim thân, đối phó với nhất phẩm khác còn được. Ở trước mặt bổn vương thì chẳng là cái thá gì. Người này chính là hạng nhất nhất phẩm bảng danh chấn thiên hạ. Tĩnh Hải Vương, người đang giằng co với hắn, là một nam tử cả người quấn quanh tia chớp, tóc tai bù xù, để trần thân trên, cầm một cái búa màu tím trong tay, trong mắt lộ ra tia sáng màu tím, thoạt nhìn cực kỳ khiến người ta sợ hãi. Người này chính là Lôi Hạo của Long Môn Đảo. Hắn hừ lạnh một tiếng, hừ, ô Thiên Khải, chỗ dựa của ngươi chỉ là long lực, chờ vài năm nữa, sau khi củng cố cảnh giới, bổn tọa sẽ tự tay giết chết ngươi để báo thù giết phụ thân. Tĩnh Hải Vương không hề khoan nhượng, nói, đừng tưởng rằng bổn vương không biết ngươi mượn nhờ tẩy long trì cưỡng ép đúc thành kim thân. Vậy thì sao chứ, căn cơ không đủ, cuối cùng chỉ như công dã tràng, ngươi ngay cả nhất phẩm như bổn vương cũng đánh không lại. Còn có mặt mũi mà tự xưng là thần thông cảnh sao? Thật sự nực cười đến cực điểm, Lôi Hạo bị nói đến chỗ đau, giọng nói trở nên âm trầm. Ô Thiên Khải, chờ ngươi trở lại Tĩnh Châu Thành, xem ngươi còn có thể đắc ý như vậy không? Bổn tọa thu chút tiền lãi trước, phần còn lại thì 3 năm sau sẽ tìm ngươi tính toán nợ nần. Nói xong, tia chớp trên người hắn lóe lên, cả người bay lên, biến mất không thấy gì nữa. Tĩnh Hải Vương thấy hắn cứ vậy rời đi. Không hề dây dưa, trái tim hơi trùng xuống. Mấy ngày hôm trước, hắn nhận được cấp báo từ Tĩnh Châu Thành, nói vương phủ đã xảy ra chuyện. Hắn lập tức xuất quan, định chạy về, nửa đường lại gặp phải Lôi Hạo. Bọn họ đánh rồi dừng chân vài ngày, người này không thể làm gì được người kia. Hắn cứ dây dưa với Lôi Hạo mấy ngày như vậy, dường như mục đích của Lôi Hạo chỉ vì ngăn cản hắn. Hiện giờ đã qua vài ngày, bên chỗ vương phủ như thế nào rồi? Hắn thật sự không dám nghĩ. Theo lý thuyết, có vị tiền bối kia trấn giữ, chắc Tĩnh Châu Thành không xảy ra nhiễu loạn mới đúng, nhưng mà lời mà Lôi Hạo mới vừa nói khiến hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Trước hừng đông, Tĩnh Hải Vương lòng như lửa đốt cuối cùng chạy về Tĩnh Châu Thành. Khi hắn trở lại vương phủ, đầu tiên đã liếc mắt về phía Xuân Tùng Viện, hắn nhạy bén mà phát hiện được, trong phủ có một vị cao thủ vô cùng lợi hại. Lúc này, vài tên hộ vệ phát hiện ra hắn, quá đỗi vui mừng. Hành lễ nói, bái kiến vương gia, Ứng Long đâu, thế tử không có việc gì, nhưng mà đến nay còn chưa tỉnh lại, vương phi đâu, vương phi cũng không có việc gì. Hắn nghe đến đó, trái tim đang thấp thỏm cuối cùng buông lỏng, Rốt cuộc mấy ngày hôm trước đã xảy ra biến cố gì? Mấy tên hộ vệ đi theo sau lưng hắn, vừa đi vừa nói chuyện, thuật lại chuyện đêm mấy hôm trước thế tử bị tập kích. Nói đến chỗ nguy hiểm, tất cả mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Xích Tôn giáo, trong mắt Tĩnh Hải Vương xuất hiện một tia sát khí, dám thừa dịp hắn không có mặt mà tập kích vương phủ. Chuyện này hắn nhớ kỹ rồi, Cố Dương kia đang ở đâu? Xuân Tùng Viện, hắn lập tức xoay người lại, đi về phía Xuân Tùng Viện. Tĩnh Hải Vương mới vừa đến cửa ra vào viện, cửa đã kẹt một tiếng mở ra. Người mở cửa là một người trẻ tuổi mặc áo xanh, thần quang ánh lên trong mắt, khí chất phiêu nhiên xuất trần, chỉ vừa liếc nhìn đã khiến hắn thầm chấn động. Những năm này hắn vẫn luôn bế quan, vùi đầu khổ tu, vốn không biết trên giang hồ xuất hiện thêm một Cố Dương. Hắn không ngờ rằng Cố công tử này lại trẻ tuổi đến thế. Điều càng khiến Tĩnh Hải Vương khiếp sợ chính là người trẻ tuổi trước mắt này trông có vẻ gầy gò, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể đối phương. Cho dù không bằng hắn có long lực trời sinh, nhưng kém cũng không xa. Vừa rồi, Cố Dương đang tĩnh tọa, đột nhiên phát hiện ra có một sức mạnh kinh khủng tiến vào vương phủ. Liếc mắt nhìn sang thì thấy được một luồng ánh sáng màu lam chói mắt đến cực điểm. Đối phương vào vương phủ sinh ra bức xạ đảo loạn thiên địa nguyên khí trong phạm vi vài cây số. Chung quanh, sức mạnh như vậy hơn hai cường giả nhất phẩm của vương phủ đâu chỉ gấp 10 lần. Cố Dương đã biết được người này nhất định là chủ nhân của vương phủ. Tĩnh Hải Vương tiếng tăm lừng lẫy, hắn vốn đi tới chỗ thế tử, nhưng đi được một nửa đột nhiên quay đầu lại, đi tới chỗ mình, chờ khi hắn sắp đến. Cố Dương ra ngoài nghênh đón, tỏ vẻ tôn trọng, vừa mở cửa, hắn đã nhìn thấy một người cao to trên 2 mét, giống như cột sắt, trên người mặc áo giáp màu bạc, vũ khí trong tay là một thanh cự kiếm bản rộng. Người kia chỉ đứng ở đó thôi đã mang đến cho người ta một cảm giác uy vũ khí phách. Chứ đừng nói tới trong thân thể khổng lồ kia ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ai cũng nói Tĩnh Hải Vương có thiên phú dị bẩm, thần lực trời sinh, hôm nay thấy được, quả nhiên hiếm có. Trái lại, hai nhi tử và một nữ nhi của hắn lại có vẻ đều rất bình thường. Cố Dương chủ động thi lễ, tại hạ Cố Dương, bái kiến Tĩnh Hải Vương. Không cần như thế, Tĩnh Hải Vương chìa tay, đỡ hắn lên. Nói, người đã hai lần cứu nhi tử ta thì chính là ân nhân của ta. Nếu cần hành lễ, nên là ta hành lễ với ngươi. Cố Dương thấy hắn nói cực kỳ thản nhiên, trong lòng thầm khen một tiếng. Quả nhiên là người phóng khoáng, chẳng trách lại có nhiều người đi theo như vậy. Nhưng sau khi trở lại vương phủ, hắn không đi thăm nhi tử đã hôn mê bất tỉnh, mà tới cảm tạ ân nhân cứu mạng nhi tử trước. Cách thức như vậy, nếu đổi lại là người của thế giới này, còn không cảm động đến rối tinh rối mù sao? Nói không chừng đã dập đầu rồi. Vương gia nói quá lời, gọi vương gia quá xa lạ. Nếu không ghét bỏ, vậy gọi ta một tiếng ô đại ca. Chắc chắn Tĩnh Hải Vương này khá thích giao du mở rộng quan hệ, vừa gặp mặt đã xưng huynh gọi đệ, không hề có chút kiêu căng nào của vương gia. Hắn nói, ta và Ô Hành Vân Ô huynh là bằng hữu tâm đầu ý hợp, với giao tình giữa hắn và Ô Hành Vân, vậy thì chắn chắc không thể dùng huynh đệ để xưng hô với Tĩnh Hải Vương. Tĩnh Hải Vương cười ha hà, càng cao hứng hơn, nói, đó là bàn về các ngươi, chúng ta thì bàn về chúng ta, không cần chú ý nhiều như vậy. Cố huynh đệ, ngươi nhất định phải ở lại đây thêm mấy ngày, chúng ta cùng uống sảng khoái. Cố Dương thấy thái độ cứng rắn của hắn, chỉ có thể gắng gượng làm theo. Vậy Ô đại ca đừng khách khí với ta, đi thăm thế tử trước quan trọng hơn. Được, Tĩnh Hải Vương thật lòng lo lắng cho nhi tử, hắn không phải người lề mề. Lập tức xoay người rời đi. Khi hắn đi rồi, Trương Tiểu Hải hơi lo lắng nói, nếu Ô công tử biết thì phải làm sao? Yên tâm đi, thật ra hắn có cảm tình rất sâu với Tĩnh Hải Vương phủ. Chỉ cần tìm ra khúc mắc của hắn, sớm muộn gì phụ tử bọn họ sẽ hòa thuận thôi. Cố Dương rất có lòng tin với chuyện này. Lần trước khi Ô Hành Vân cầu cứu hắn đi cứu đệ đệ cùng phụ thân khác mẫu thân kia, đã có thể nhìn ra được, Ô Hành Vân là người rất kiêu ngạo, lại biết mở miệng cầu hắn, có thể thấy được vô cùng quan tâm đến người đệ đệ này. Còn có, trong mấy lần mô phỏng trước đó, hai cha con này đều đã hàn gắn quan hệ. Bây giờ mấu chốt là tìm ra được khúc mắc giữa Ô Hành Vân và phụ thân hắn. Nhưng mà, chuyện này không nên hỏi hai người trong cuộc. Hạ nhân trong vương phủ, đoán chừng đều không dám khua môi múa mép. Cố Dương không quen biết ai ở Tĩnh Châu Thành này đúng rồi. Có thể tìm nàng, đột nhiên hắn nghĩ tới một đối tượng cực kỳ thích hợp. Đúng lúc này, Cố Dương cảm ứng được trong tẩm cung thế tử, sức mạnh trong cơ thể Tĩnh Hải Vương đang nhanh chóng trôi đi. Chắc hắn đang xử lý thanh thần kiếm lấy được từ trên kiếm sơn. Hắn không cần quan tâm đến việc này, dựa theo kết quả suy diễn, Tĩnh Hải Vương chẳng những thuận lợi giải quyết hết phiền toái do thần kiếm mang đến. Tu Vi còn nâng cao một bước, đột phá thần thông cảnh, trở thành một chỗ dựa vững chắc cho hắn. Cố Dương tìm một hạ nhân vương phủ đến hỏi, có phải trong vương phủ có một cô nương tên Xuân Đào không? Hắn lo lắng Tĩnh Hải Vương hiểu lầm, cho nên không nói muốn tìm quận chúa, lỡ như Tĩnh Hải Vương cho rằng mình có ý với nữ nhi hắn. Vậy thì phiền to, cho nên hắn mới đi đường vòng, tìm thị nữ bên người quận chúa trước. Hạ nhân kia hỏi, Cố công tử tìm Xuân Đào cô nương có việc gì? Ngươi truyền lời, kêu nàng tới đây gặp ta. Vâng, khoảnh khắc Xuân Đào hay tin Cố công tử muốn gặp nàng. Trái tim nàng đập thình thịch, trong đầu đảo qua đảo lại một suy nghĩ. Hắn định làm gì? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Cố công tử cố ý gọi nàng qua nhất định là vì phu nhân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương gia đã về rồi. Chuyện này nếu để cho vương gia biết, hậu quả kia, Xuân Đào nghĩ tới đây. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nàng liên tục do dự rồi tìm cớ giấu phu nhân, âm thầm đi tới Xuân Tùng Viện. Sau khi nhìn thấy Cố công tử, câu đầu tiên của hắn là, ta muốn gặp tiểu thư nhà ngươi, ngươi sắp xếp đi. Quả nhiên, hắn định hẹn hò với phu nhân, lá gan lớn đấy. Chương 141, bắt gian, Tĩnh Châu Thành, trên đường ngựa xe như nước, người đi đường chen vai nối gót, rất náo nhiệt. Ở trong ấn tượng của Ô Hành Vân, 7 năm trước, nơi đây không hề phồn hoa như hiện giờ, nhưng từ kiến trúc hai bên đường, hắn vẫn thấy được một vài cửa hàng quen thuộc còn lưu giữ vết tích xưa cũ. Rất nhanh, hắn đi ra khỏi thành, đi lên một ngọn núi ngoài thành, trong tay hắn cầm theo một cái rổ, bên trong đựng một ít giấy nến thơm, đi tới nơi trong trí nhớ. Chỉ chốc lát, hắn phát hiện một chiếc cầu thang đá. Sau khi bước lên, đỉnh núi vốn hoang vu này đã hoàn toàn đã thay đổi. Rõ ràng là được tu sửa. Ô Hành Vân như đoán được điều gì, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến trước một ngôi mộ, nhưng mà nơi đây đã hoàn toàn khác so với lúc hắn rời đi. Ngôi mộ đã được tu sửa một lần, hơn nữa còn hoàn toàn dựa theo quy cách vương hầu. Trên bia mộ viết thê tử Tĩnh Hải Vương, mộ Trương Thị, nơi đây chính là mộ của mẫu thân hắn. Ai? Đột nhiên có người phát hiện ra hắn, hét lớn một tiếng, nhưng lập tức giọng nói lại trở nên kích động. Đại thiếu gia. Thật sự là ngươi sao? Ô Hành Vân quay đầu nhìn lại, nhận ra lão giả kia, vui mừng nói, Kim Bá, sao ngươi lại ở đây? Kim Bá là một người làm vườn trong vương phủ, có thể nói là người nhìn hắn lớn lên từ nhỏ. Mẫu thân hắn rất tôn kính vị lão nhân này, bởi vì hắn đã từng cứu tính mạng của nàng. Đại thiếu gia, cuối cùng ngươi đã trở về. Kim Bá hơi kích động, cầm chặt tay hắn, không muốn buông ra, 7 năm không gặp. Hai người đều có rất nhiều lời muốn nói. Ô Hành Vân đi tế bái mẫu thân hắn trước, sau đó đi vào trong một túp lều cách đó không xa. Ô Hành Vân giật mình hỏi, Kim Bá, ngươi ở đây sao? Lão nhân nói, ta không có con cái, chỉ là một lão già khỏm, không muốn làm phiền người khác, cho nên dựng ngôi nhà tranh ở đây, giữ mộ cho phu nhân. Kim Bá, đại thiếu gia, có một việc ta phải nói cho ngươi biết. Vẻ mặt Kim Bá trở nên nghiêm túc. Thật ra những năm này ngươi đã hiểu lầm vương gia, khi Xuân Đào quay về tẩm cung vương phi thì trong lòng rối rắm đến cực điểm. Nàng không dám nói chân tướng cho Cố Dương, nhưng không dám cự tuyệt yêu cầu của hắn. Lỡ như nàng ngự tuyệt, Cố công tử trực tiếp chạy đi tìm phu nhân thì làm sao? Như vậy càng khó sắp xếp hơn, nàng thật sự rất khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. May thay cả ngày này vương phi đều ở trong kiếm các, mãi cho đến khi trời sắp tối mới đi ra khỏi đó. Xuân Đào rối rắm, cho nên không phát hiện ra trong tay vương phi không phải là tinh ngọc kiếm bình thường yêu thích nhất, mà đã đổi một thanh kiếm khác. Đến khi dùng bữa, Xuân Đào còn thất thần, làm rơi một cái bát. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Bùi Thiến Lan vẫn đắm chìm trong huyền diệu của linh tê kiếm pháp, nhưng cuối cùng vẫn phát hiện ra Xuân Đào có gì không đúng lắm. Ngạc nhiên nói, Xuân Đào, hôm nay ngươi sao vậy? Không có, không có gì. Bùi Thiến Lan vừa thấy dáng vẻ này của Xuân Đào đã biết chắc chắn có việc. Nàng bỏ bát xuống, nói đi, có chuyện gì? Là, vương gia đã trở về. Ta vui quá, nói dối. Xuân Đào thấy không thể gạt được, chỉ đành phải nói thật. Là Cố công tử. Bùi Thiến Lan cuống lên. Hắn làm sao vậy? Hắn muốn hẹn gặp mặt phu nhân. Bùi Thiến Lan giật nảy mình. Một lát sau, Xuân Đào thấy nàng vẫn không hề có phản ứng. Cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Vương gia đã về phủ. Một lúc lâu sau, Bùi Thiến Lan mới yếu ớt nói. Ta đã biết, Xuân Đào thấy nàng như vậy. Trong lòng cũng khổ sở theo. Nhưng không biết làm thế nào. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Bên kia, Tẩm Cung Thế Tử, Tĩnh Hải Vương đi vào đã hơn nửa ngày. Những người còn lại canh giữ ngoài cửa chỉ có thể lo lắng và chờ đợi. Đột nhiên, một thị nữ tới đây, Mạc Phi Yến nhận ra là thị nữ nhà mình, thấy nàng nháy mắt, biết rõ nhất định có chuyện quan trọng gì, nên đi ra ngoài, thị nữ thì thầm vài câu bên tai nàng, mắt Mạc Phi Yến sáng lên, còn có việc này sao? Vô cùng chính xác, tốt, cho người theo dõi, Mạc Phi Yến vô cùng hưng phấn, nhanh chóng sắp xếp, chỉ chốc lát, nàng trở lại ngoài cửa phòng ngủ, kiên nhẫn đợi cơ hội, màn đêm buông xuống, sau khi dùng xong bữa tối. Bùi Thiến Lan trở về phòng, kêu người không được quấy rầy. Sau đó không lâu, Xuân Đào đột nhiên ý thức được có gì không ổn, đi tới gõ cửa, phu nhân, gọi vài tiếng, không ai trả lời, hỏng rồi, trong lòng Xuân Đào lộp bộp, đã biết hỏng bét, phu nhân vẫn lặng lẽ đi gặp mặt rồi, ngay cả nàng cũng gạt, đêm tối trăng mờ, cô nam quả nữ, lửa gần rơm, nếu thật sự phát sinh chuyện gì, hậu quả không cần nghĩ cũng biết, nếu vương gia không có nhà. Vậy thì thôi, còn có thể nghĩ cách che giấu, nhưng bây giờ ở ngay dưới mắt vương gia, điên rồi, điên hết rồi, Xuân Đào lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám nói gì, nàng giẫm mạnh chân, tìm cớ, kêu người ở đây canh giữ, sau đó vội vàng đi ra ngoài, hiện giờ, nàng chỉ hy vọng phu nhân có thể dừng cương trước bờ vực thảm. Nếu không, vừa hại mình, vừa hại Cố công tử, ngay cả vương gia cũng mất hết mặt mũi, phu nhân, người phải giữ mình đấy. Bên ngoài Tĩnh Hải Vương phủ, trong một ngõ nhỏ, một tòa trạch viện bỏ không, Cố Dương không biết chủ nhân của tòa viện này là ai. Dù sao tạm thời mượn một chút, chắc hẳn chủ nhân căn nhà sẽ không để ý. Hắn chắp tay sau lưng đứng trong sân, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời kia, suy nghĩ bước kế hoạch tiếp theo, nguồn gốc vấn đề vẫn là tiền bạc. Hắn có nhu cầu về tiền càng lúc càng lớn, một lần cần mấy trăm vạn lượng, người và thế lực có thể đưa ra nhiều tiền như vậy đã rất ít. Trừ khi sử dụng một vài thủ đoạn cực đoan, nếu tịch thu tất cả phú thương ở Tĩnh Châu Thành, vậy thì có thể giải quyết được toàn bộ vấn đề. Đáng tiếc, cho dù hắn có thể ngoan độc hạ quyết tâm thì chắc chắn Tĩnh Hải Vương sẽ không đáp ứng. Vả lại, trong thành còn có một vị kiếm thánh. Trong thời gian ngắn, hắn nhất định không đánh lại được. Con đường này không thể thực hiện được. Về phần nơi khác, tạm thời đừng nghĩ, đến lúc rời khỏi Tĩnh Châu, gia chủ Thẩm gia sẽ kiếm chuyện với hắn. Hắn không khỏi cảm thán, hay, kiếm tiền càng ngày càng khó, xem ra vẫn phải phát huy chút tri thức khoa học đã học được ở trái đất. Cố Dương đang suy nghĩ, chỉ thấy một bóng dáng từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến vào. Dáng người nhẹ nhàng ấy đẹp không sao tả xiết, giống như tiên nữ dưới ánh trăng. Người tới chính là Bùi Thiến Lan, nàng đeo một chiếc khăn che mặt, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt mỏng. Sau khi đáp xuống, nàng gỡ khăn che mặt ra. Để lộ khuôn mặt không tì vết kia, trong mắt của nàng lóe lên tia sáng thấp thỏm, càng tăng thêm vài phần hương vị động lòng người. Từ sau khi ra khỏi Liên Sơn, bên người Cố Dương chưa bao giờ thiếu mỹ nữ, tuyệt sắc trên hồng nhan bảng đã gặp vài người, Tô Thanh Chỉ và Từ Nhược Mai càng mỗi ngày lượn lờ trước mắt. Cho nên ngưỡng giá trị thẩm mỹ đã bị kéo cao, lúc này, khi nhìn thấy nữ nhân trước mắt, trái tim hắn không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Điểm mà nàng khác biệt với đám người Tô Thanh chỉ chính là dáng vẻ thùy mị trên người chỉ riêng nữ. Nhân thành thục mới có, chắc nàng còn lớn hơn đám người Tô Thanh chỉ vài tuổi. Tối thiểu đã ngoài 20, trong đầu Cố Dương đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Đến tuổi này, chẳng phải đã lập gia đình rồi sao? Lúc này, Bùi Thiến Lan mở miệng hỏi, công tử đêm khuya hẹn gặp, có chuyện quan trọng gì? À, Cố Dương thu hồi tâm tư, nói đến chuyện chính, ta có việc muốn hỏi ngươi. Bùi Thiến Lan thả lỏng tâm trạng, trong mơ hồ lại hơi thất vọng, tâm trạng phức tạp khó tả. Có chuyện gì? Vì sao năm đó Ô Hành Vân phải rời nhà trốn đi? Người biết nội tình trong đó không? Sắc mặt Bùi Thiến Lan lập tức thay đổi, nàng đâu chỉ biết rõ, có thể nói chính nàng là nguyên nhân khiến Ô Hành Vân và Vương gia đoạn tuyệt nhau. Cố Dương nhìn phản ứng của nàng, nghĩ thầm, chẳng lẽ có liên quan đến nàng? Hắn vừa định mở miệng, đột nhiên nhướng mày. Bóng dáng ai đó như Xuân Đào bỗng nhiên nhảy qua tường. Nàng thấy hai người đều đứng trong viện, y phục đều chỉnh tề, bỗng chốc thả lỏng, may mà đuổi đến kịp. Nàng nói, tiểu thư, phải về thôi, thế tử đã tỉnh, ngươi phải đi xem. Lúc nàng rời khỏi thì nghe người ta nói thế tử đã tỉnh. Trong lòng càng sốt ruột, thế tử hôn mê nhiều ngày như vậy, cuối cùng tỉnh lại, vương phi lại không đi qua thăm hỏi trước, rất dễ khiến người hoài nghi. Đúng lúc này, vài tiếng vèo vèo vang lên, mấy bóng dáng bay qua trên tường nhảy vào, người dẫn đầu là một nữ tử, trên mặt mang vẻ đắc ý khi thu hoạch được cả người và tang vật. Lớn tiếng nói, vương phi, không biết người lén lút tới đây định làm gì? Ồ, hóa ra Cố công tử cũng ở đây à? Dường như sau khi đến nàng mới phát hiện ra sự tồn tại của Cố Dương. Khiếp sợ nói, hai người các ngươi, chẳng lẽ đang lén lút hẹn gặp nhau? Giọng của nàng rất lớn, còn truyền ra xa, rõ ràng định làm lớn chuyện. Sắc mặt Xuân Đào lập tức trắng bệch, biến thành không có chút huyết sắc nào. Trong lòng vừa sợ lại hối hận, nàng đã đoán được chắc chắn đám người Mạc Phi Yến đã bám theo nàng tới đây. Lần này xong rồi, chương 142, Thẩm Ngạo đã đến. Vương Phi, Cố Dương nghe thấy xưng hô này thì rất kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Bùi Thiến Lan, thấy nàng không phủ nhận, cả người đều choáng váng. Nàng là Vương Phi của Tĩnh Hải Vương, sao còn trẻ vậy? Đến lúc này hắn mới biết được, trong lúc lơ đãng mình đã tạo ra hiểu lầm lớn như vậy. Coi Vương Phi thành quận chúa, nếu chuyện này truyền đi, chẳng phải bị người ta cười chết sao? Mấu chốt là hiện giờ bị người bắt quả tang, gặp riêng Vương Phi của Tĩnh Hải Vương. Đây chính là một hành vi nghiêm trọng đáng lên án, là nam nhân, không có mấy ai có thể chịu được việc bị cắm sừng. Chứ đừng nói đến Tĩnh Hải Vương đại nhân vật uy chấn một phương như vậy. Nếu chuyện này lọt vào tai hắn, vậy thì chẳng phải sẽ trở mặt thành thù ngay tức khắc sao? Cố Dương nghĩ tới đây, nhìn chằm chằm vào nữ nhân vẫn còn lớn tiếng ồn ào kia. Đáy lòng sinh ra sát khí, nữ nhân này quá ngoan độc, không chỉ định đưa Vương Phi vào chỗ chết, còn định khiến hắn và Tĩnh Hải Vương bất hòa. Khoảnh khắc tầm mắt của Cố Dương quét qua, Mạc Phi Yến run lên, thấy lạnh cả người, chỉ cảm thấy tay chân buốt giá, vẻ mặt trở nên kinh hoàng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi định làm gì, giết người diệt khẩu sao? Cố Dương không hề ra tay giết người, giữa hắn và Vương Phi trong sáng thuần khiết, nếu bây giờ giết nàng ta, ngược lại sẽ lộ vẻ trột dạ, chờ Tĩnh Hải Vương tới thì giải thích rõ ràng hiểu lầm. Về sau sẽ tìm nàng ta tính sổ, chuyện này chẳng khác nào bùn đất dính đũng quần, càng bôi càng đen, cho dù giải thích rõ ràng rồi thì nhất định vẫn khiến trong lòng Tĩnh Hải Vương cảm thấy bứt rứt. Khó chịu, muốn đối đãi giống như huynh đệ trước kia thì cực kỳ khó. Bản thân hắn là nam nhân, đương nhiên cũng hiểu rõ tâm lý này, gặp phải chuyện này, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ai bảo chính hắn tự cho là đúng, nếu lúc ấy hỏi nhiều một câu, sẽ không gây ra hiểu lầm như hiện giờ. Bùi Thiến Lan vốn không hề nhìn Mạc Phi Yến, đôi mắt luôn không rời khỏi Cố Dương, nàng thấy trên mặt hắn chỉ có khiếp sợ và ảo não, nhưng không hề có vẻ thất vọng gì, không khỏi cảm thấy khó chịu. Nàng là người cực kỳ thông minh, từ phản ứng của Cố Dương đã nhìn ra được hắn hoàn toàn không hề có ý gì về phương diện kia với nàng. Nghĩ tới những ngày này, mình lòng dạ trăm mối, lo được lo mất, tâm trạng sa sút, bây giờ nghĩ lại, nực cười cỡ nào. Nàng đứng ở đó, tay chân dần lạnh buốt, náo nhiệt thật đấy. Một giọng nói cực kỳ đột ngột vang lên bên cạnh, Cố Dương kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường không biết từ khi nào xuất hiện thêm một bóng người cao ngạo. Cả người đều chìm vào trong bóng đêm, giống như không tồn tại, ngay cả chính hắn đều không phát hiện ra người này đến đây từ khi nào. Hắn xa xầm nói ra một cái tên, Thẩm Ngạo, ngươi biết ta sao? Trong ánh mắt người trên tường lộ ra vẻ tấm tắc lấy làm lạ. Người này chính là Thẩm Ngạo của Thẩm gia, bối phận còn cao hơn cả gia chủ, đã từng leo lên nhất phẩm bảng, chính là cường giả nhất phẩm cao cấp nhất thiên hạ. Hắn vốn đang bế quan, đột phá thần thông cảnh, sau khi nhận được mệnh lệnh thì đành xuất quan trước thời hạn, chạy tới Tĩnh Châu chấp hành nhiệm vụ lần này. Thẩm Ngạo người cũng như tên, tính cách cao ngạo, sau khi biết được mục tiêu lần này là một gã nhất phẩm chưa đến 30 tuổi. Trong lòng rất bất mãn. Đối phó một người như vậy mà phải phái hắn đến, việc này chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu, cho dù Cố Dương kia có chiến tích huy hoàng bao nhiêu. Cái gì mà nhị phẩm giết nhất phẩm, hạng nhất Tiềm Long bảng đánh bại hạng nhất Thiên Kiêu bảng. Đối diện với thực lực tuyệt đối thì chẳng là cái thá gì. Chỉ có nhất phẩm đỉnh phong mới có thể khiến hắn coi trọng liếc nhìn. Một tên tiểu tử mới đột phá nhất phẩm được mấy tháng, vốn không lọt được vào trong mắt hắn. Thẩm Ngạo đến Tĩnh Châu Thành, thăm dò được Cố Dương ở Tĩnh Hải Vương phủ, cho nên cứ thong dong đi tới. Hắn không hề biết tin tức Tĩnh Hải Vương đã về phủ. Bởi lẽ dù gì lần này việc Tĩnh Hải Vương trở về không kinh động đến bất cứ kẻ nào. Vương phủ vừa xảy ra chuyện, vẫn trong trạng thái giới nghiêm, tin tức còn chưa truyền ra, nhưng mà cho dù Thẩm Ngạo biết Tĩnh Hải Vương ở trong vương phủ, hắn vẫn có lòng tin bắt được Cố Dương, sau đó bình an rời đi. Ban đêm, lúc có ánh trăng, thực lực của hắn cao hơn ban ngày ít nhất một phần. Hơn nữa còn có đủ loại bí thuật ẩn giấu, cho dù đánh không lại, hắn cũng có tự tin có thể chạy thoát. Vừa rồi hắn trùng hợp đi qua gần đây, nghe được cái tên Cố Dương nên tới, vừa liếc mắt đã nhận ra Cố Dương. Bức họa về tướng mạo của Cố Dương đã sớm được thám tử của các thế lực lớn vẽ ra rồi. Đúng là hoàn toàn không cho hắn cơ hội giả heo ăn thịt hổ mà. Sau khi Thẩm Ngạo hỏi xong, không chờ hắn trả lời, đã nói, giao Phượng Vũ Cửu Thiên ra đây, lão phu có thể cho ngươi toàn thây. Thẩm Ngạo, Bùi Thiến Lan đúng lúc đang đau thương nghe thấy cái tên này thì không khỏi cả kinh. Nàng đã trở thành vương phi rất nhiều năm, nhưng không chỉ là một búp bê trong lồng kính. Những năm này, Tĩnh Hải Vương luôn bế quan khổ tu, thế tử còn nhỏ, chuyện lớn chuyện nhỏ trong vương phủ đều do nàng lo liệu. Mặc dù thế lực của Tĩnh Hải Vương chỉ giới hạn ở Tĩnh Châu, nhưng nàng vẫn có chút kiến thức nhất định về thế lực như của 9 thế gia trong thiên hà. Trong đó tình báo về cường giả nhất phẩm lại càng vô cùng quan trọng. Trong đầu nàng hiện lên tư liệu về Thẩm Ngạo, người may mắn còn sống sót duy nhất của Thẩm gia đời trước. Từng leo lên vị trí sau chót trên nhất phẩm bảng, về sau bị người vượt qua, những năm này vẫn luôn bế quan. Thẩm gia hành xử theo hình thức nuôi cổ trùng, mỗi một thời đại đều phải quyết ra một người thắng cuối cùng. Chỉ có một tình huống ngoại lệ, đó chính là ở một thế hệ kia, có người đạt đến thần thông cảnh, những người còn lại mới có thể may mắn sống sót tiếp. Thẩm Ngạo chính là người sống sót đời trước, dưới hình thức bồi dưỡng tàn khốc như vậy, người có thể sống sót đến cuối cùng đều là người xảo trá nhất, thực lực cường đại nhất. Thẩm Ngạo có thể trở thành người sống sót duy nhất của một đời trước. Ngoại trừ vận may thật tốt ra, thực lực mạnh cũng là điều không thể nghi ngờ. Lần trước Bùi Thiến Lan đã nhìn thấy Cố Dương ra tay. Rõ ràng thực lực của hắn không phải là đối thủ của Thẩm Ngạo có được thực lực nhất phẩm bằng. Tuy rằng thần tiêu lục diệt có uy lực vô cùng mạnh, nhưng cường giả trên nhất phẩm bằng, ai mà không nắm giữ sát chiêu cấp bậc thần thông cảnh chứ? Lúc này, chỉ thấy Cố Dương chiến ý bàng bạc rút thanh đao đen như mực ra. Dùng hành động thể diện cho câu trả lời, Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, bầu trời đột nhiên tối sầm, trong nháy mắt, tất cả ánh sáng đều biến mất, bao gồm cả ánh trăng trên bầu trời và ánh sáng đèn lồng. Bốn phía biến thành tối đen hoàn toàn, Bùi Thiến Lan đã là tu vi nhất phẩm, có được năng lực nhìn trong bóng đêm, nhưng mà giờ phút này, đôi mắt nàng có mở lớn hơn nữa thì trước mắt vẫn chỉ có bóng tối thuần túy nhất. Nháy mắt tiếp theo, lỗ tai nàng không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng gió, tiếng côn trùng trong viện kêu vang, tiếng hít thở, tiếng tim đập của người bên cạnh, tất cả biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả tiếng tim đập của chính nàng cũng không nghe thấy. Giờ khắc này, nàng biến thành người mù, kẻ điếc, Cố Dương, nàng há miệng, lớn tiếng la lên, nàng rõ ràng đã dùng hết sức thốt lên, nhưng lại giống như không phát ra được âm thanh gì, dưới tình huống không nhìn thấy gì. Không nghe thấy gì, sợ hãi trong lòng nàng bị phóng đại vô hạn, trong đầu Bùi Thiến Lan hiện lên hình ảnh Cố Dương phơi thây tại chỗ. Cuối cùng không chịu nổi, không, nàng rút kiếm ra, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng tràn vào linh tê kiếm trong tay. Sau khi đã đến cực hạn, nàng vẫn không hề quan tâm, dốc sức liều mạng thúc giục chân nguyên. Trong giây lát, một điểm kiếm quang sáng lên, nhưng vẫn yếu ớt như thế, hệt như vận mệnh của nàng, phụ mẫu chết thảm. Kẻ địch lại cường đại, chỉ cần hạ một mệnh lệnh là vô số người đang truy sát nàng. Đối với nàng mà nói, kẻ thù lớn kia giống như hắc ám trước mắt, khiến nàng không có sức lực phản kháng. Sau khi tiến vào vương phủ, cuối cùng nàng cũng có chỗ ở lại, nhưng nàng biết rõ đây không phải là trốn về của nàng. Cho đến khi Cố Dương xuất hiện, cuối cùng cuộc đời của nàng cũng có một tia sáng. Khi nàng tuyệt vọng nhất, hắn luôn luôn từ trên trời giáng xuống, trở thành tia sáng trong cuộc đời nàng. Cũng chính vào lúc này, nàng ý thức được, vương phủ biến thành một bóng tối khác khiến cho nàng không cách nào phản kháng. Giờ khắc này, đối diện với sống chết, cuối cùng Bùi Thiến Lan bỏ qua tất cả băn khoăn và chần chừ, dốc hết tất cả, rót vào linh tê kiếm trong tay, chém về phía bóng tối kia. Trong chốc lát, một đường kiếm quang yếu ớt nhưng lại sáng chói đến cực điểm xé rách bóng tối trước mặt. Cho dù chỉ tạo thành một lỗ hổng nho nhỏ, sau khi chém ra một kiếm kia, Bùi Thiến Lan mất hết sức, nàng mượn vệt kiếm quang kia thoáng nhìn bóng dáng quen thuộc. Dốc sức mạnh sau cùng hét lên, chạy mau, chương 143, Thái U Phệ Nguyệt Công. Khi trước mắt rơi vào trong bóng tối, Cố Dương lại không hề kinh hoàng, ngay sau đó, khoảnh khắc tính giác bị cướp đi giống như đã thành kẻ điếc. Người mù, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi. Cao Phàm đã từng nói, Thẩm gia còn có một môn công pháp truyền thừa tuyệt thế tên là Thái U Phệ Nguyệt Công cực kỳ quỷ dị. Có thể tạo ra một hoàn cảnh tối tăm tuyệt đối, khiến kẻ địch mất đi thị giác và thính giác. Người Thẩm gia tu luyện môn công pháp này còn có thể hòa vào trong bóng tối, khiến người khác không cách nào nắm giữ được phương hướng, đặc biệt là ban đêm lại càng là sân nhà của người Thẩm gia. Muốn đánh thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, cực kỳ khó chơi. Nếu ngày hôm qua đụng phải Thẩm Ngạo trước, Cố Dương sẽ cảm thấy tương đối khó giải quyết. Nhưng mà bây giờ, hắn thay đổi thị giác, đã nhìn thấy được vị trí của Thẩm Ngạo. Năng lượng trong cơ thể người này hoàn toàn khác với người hắn đã gặp. Là màu đen, có thể thấy được thứ tu luyện tuyệt đối không phải công pháp đứng đắn gì. Ngay khi Cố Dương chuẩn bị ra tay, cho Thẩm Ngạo một kinh hỉ, bên cạnh lại bộc phát ra một năng lượng màu trắng. Chính là Bùi Thiến Lan. Hắn lắp bắp kinh hãi. Nàng đang làm gì vậy? Không muốn sống nữa sao? Nàng mới vừa đột phá đến nhất phẩm, thực lực còn không bằng hai hộ vệ nhất phẩm trong vương phủ. Lúc này lại bộc phát ra sức mạnh vượt trên bản thân gấp 10 lần. Rõ ràng đang sử dụng một cấm thuật tiêu hao sinh mệnh. Không đến mức đó chứ. Mục tiêu của hắn là ta chứ không phải là ngươi. Cố Dương thật sự không hiểu nổi tại sao nàng phải dốc sức liều mạng như thế. Chỉ thấy trong bóng tối, một tia kiếm quang sáng chói lên. Đảo mắt đã dập tắt, giống như pháo hoa, chạy mau. Trong tích tắc, Cố Dương giống như nghe thấy nàng la lên, sau đó toàn bộ thế giới lại biến thành tĩnh mịch. Hắn nhìn năng lượng sinh mệnh của nàng ảm đạm xuống, trong lòng chấn động, hóa ra nàng vì cứu mình. Đây là lần đầu tiên Cố Dương gặp được người khí khái như vậy. Sau khi cứu mạng nàng, nàng thật sự có thể đánh cược tính mạng để báo đáp. Hắn nhìn về chỗ Thẩm Ngạo, trong mắt hiện lên sát khí dày đặc, thiên địa vô quang. Thẩm Ngạo hành động cực kỳ ngoan độc, cho dù đối mặt với một nhất phẩm mới vừa đột phá. Hắn ra tay lại tuyệt đối không nương tay, giống như sư tử vồ thỏ, vận dụng toàn lực, nơi đây dù sao là địa bàn của Tĩnh Hải Vương. Tốc chiến tốc thắng, miễn cho nảy sinh biến cố. Hắn vận chuyển huyền công, nuốt hết toàn bộ ánh sáng bốn phía, tạo ra một lĩnh vực hắc ám, lại lấy ý chí võ đạo ngăn cách thính giác của tất cả người ở đây. Chuẩn bị ra tay với Cố Dương. Một kiếm liều chết của nữ nhân kia lại chém bóng tối mà hắn chế tạo ra một khe hở nhỏ. Đây là kiếm pháp gì? Lúc Thẩm Ngạo còn trẻ tuổi đã từng du ngoạn thiên hà. Được nhìn thấy võ công các môn phái và thế lực lớn. Nhưng trước đây chưa từng thấy kiếm pháp của vị Tĩnh Hải Vương Phi này. Có thể phá vỡ bóng tối do hắn tạo ra không phải kiếm pháp phổ thông gì. Nếu tu vi của nàng đến nhất phẩm đỉnh phong, nhất định thành kẻ địch mạnh của hắn. Ngay khi sát ý bắt đầu nhộn nhạo trong lòng Thẩm Ngạo. Một đường kinh phong bỗng đánh úp lại, một quả đấm đánh vào ngực hắn, là Cố Dương, không biết hắn tới đây khi nào. Thẩm Ngạo lắp bắp kinh hãi, nhưng phản ứng lại cực nhanh, di hình hoán vị ngay tức khắc, người đã lùi ra ngoài đến hơn 10 mét, sao hắn biết được vị trí của ta? Nhất định là trùng hợp, sau một khắc, Cố Dương đã đuổi theo kịp, vẫn là một quyền, chuẩn xác đánh vào hắn, đồng tử Thẩm Ngạo co rụt lại, lần đầu là trùng hợp. Lần thứ hai lại có thể chuẩn xác tìm được vị trí của hắn. Vậy tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Hắn có thể nhìn thấu thân pháp của ta. Sát khí trong lòng Thẩm Ngạo bùng cháy mạnh, tạo ra bóng tối tuyệt đối. Bản thân hòa vào trong bóng tối. Hai năng lực này chính là vốn liếng lập thân để cho hắn tung hoành thiên hà. Nếu như bị người phá vỡ, thực lực sẽ bị mất đi 5 phần. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Hiện giờ... giết chết Cố Dương này còn quan trọng hơn việc hắn đoạt lại công pháp. Lúc này đây, Thẩm Ngạo không hề né tránh nữa, vận chuyển toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, cũng đánh ra một quyền, định dùng sức mạnh tuyệt đối đánh giết kẻ này ngay tại chỗ. Mặc dù Cửu U Phệ Nguyệt Công không dùng uy lực tăng cường, nhưng bằng vào tu vi nhất phẩm đỉnh phong của hắn, ngay mặt đánh chết một tiểu tử mới vào nhất phẩm còn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chết, Thẩm Ngạo ra tay. Thứ được sử dụng chính là tuyệt học của Thẩm gia, Toái Tinh Quyền, dâm, hai sức mạnh mạnh mẽ va chạm vào nhau, sát ý trên mặt Thẩm Ngạo lập tức biến thành hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh rời núi lấp biển đánh tới. Trạng thái không gì sánh nổi lập tức đánh tan hắn. Làm sao có thể chứ? Một quyền này đánh hắn đến ngu muội. Không phải nói tiểu tử này mới vừa đột phá đến nhất phẩm sao? Vì sao chân nguyên của hắn lại thâm hậu như thế? Chỉ kém mình một chút mà thôi. Đáng sợ hơn chính là sức mạnh thân thể đối phương khủng bố tới cực điểm, khiến hắn một lần nữa cho rằng gặp phải một vị cường giả kim thân cảnh. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Dư thế của nắm đấm kia không giảm, mạnh mẽ đấm lên trên lồng ngực Thẩm Ngạo, khiến hắn phun ra một búng máu ngay tại chỗ. Nếu không phải hắn đã hòa vào trong bóng tối dựa vào huyền công, giảm bớt phần lớn lực đạo, một quyền này đủ để đánh hắn trọng thương. Trốn! Lúc này, trong lòng Thẩm Ngạo đã mắng kẻ phụ trách tình báo đến máu chó đầy đầu. Thề sau khi trở về nhất định phải khiến bọn họ ăn đủ. Hắn thậm chí hoài nghi, tất cả đều là cạm bẫy của cháu trai kia, chính là vì diệt trừ mình. Đột nhiên, lại một đường quyền phong từ phía sau đánh úp lại. Không thể nào, sợ hãi nảy sinh trong lòng hắn. Lúc này cả người hắn đã hòa vào trong bóng tối. Tốc độ còn nhanh hơn bình thường 3 phần. Sao đối phương có thể đuổi kịp được? Thời điểm này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể xoay người, nỗ lực đón một quyền này. Dầm, chỉ một thoáng, lực đạo kinh khủng kia đánh hắn ra khỏi bóng tối, nện lên trên tường. Lúc này, bóng tối bao phủ toàn bộ viện đã tản đi. Trên bầu trời, ánh trăng màu bạc chiếu xuống. Ánh sáng từ đèn lồng trong tay mấy tên thủ hạ Mạc Phi Yến dẫn theo cũng khôi phục lại. Thị giác và thính giác của mấy người ở đây đều khôi phục lại. Còn có một cảm giác sống sót sau tai nạn. Thị giác và thính giác bị cướp đi. Cảm giác này quá kinh khủng. Dưới trạng thái đó, đúng là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Lòng còn sợ hãi, bọn họ nghe được tiếng chiến đấu. Quay đầu nhìn lại, thấy được hai người đang chiến đấu. Mạc Phi Yến chỉ liếc mắt nhìn, ánh mắt đã đờ đẫn. Trận chiến trước mắt, tuyệt đối không giống như chiến đấu giữa cường giả nhất phẩm. Giống như võ giả cấp thấp, từng quyền từng cước, mỗi quyền đến thịt, đó là Thẩm Ngạo. Mạc Phi Yến nhìn nam tử áo đen ở dưới nắm tay của Cố Dương bị đánh đến ói máu bay ngược. Giống như chó chết, trong đầu vang lên ong ong. Đây chính là Thẩm Ngạo, cường giả tiếng tăm lừng lẫy Thẩm gia, đã từng là cao thủ tuyệt đỉnh trên nhất phẩm bảng, ở trước mặt Cố Dương, vậy mà không hề có lực đánh trả. Nàng nhìn Cố Dương sát khí đầy mặt, trong lòng không khỏi run lên. Đột nhiên, nàng sinh lòng hối hận, một nam tử có thể đánh cường giả tuyệt đỉnh giống như chó chết. Mình và Mạc gia thật sự có thể đắc tội được sao? Mới vừa rồi nàng đã tự cho rằng thực lực của Thẩm Ngạo khủng bố biết bao. Hôm nay, Cố Dương tùy tiện đánh Thẩm Ngạo đến gần chết, thực lực mạnh đến mức độ nào? Đúng lúc này, Cố Dương đi đến trước người Thẩm Ngạo đã ngã xuống đất, đạp xuống một cước. Bẹp một tiếng, dẫm đầu Thẩm Ngạo nổ tung. Mạc Phi Yến nhìn mà rùng cả mình, tay chân lạnh buốt. Một vị cường giả tuyệt thế chết trước mặt nàng như thế, trông như một trò đùa. Đột nhiên, Cố Dương quay đầu nhìn nàng, hàn ý trong mắt dọa sợ nàng tới mức cả vong hồn đều bốc lên, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Nhưng mà Cố Dương lại không ra tay với nàng, hắn đi tới bên cạnh Bùi Thiến Lan, đỡ nàng dậy, một tay chống ra sau lưng nàng, chuyển chân nguyên qua. Tình huống của Bùi Thiến Lan rất không ổn, chân nguyên hao hết không nói, tinh nguyên cũng bị hao hụt nghiêm trọng, chỉ thừa lại một hơi. Nhưng vào lúc này, một bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống. Vương gia, Mạc Phi Yến nhìn thấy bóng dáng kia, giống như nhìn thấy cứu tinh, kích động la lên một tiếng. Có vương gia ở đây, sẽ không có việc gì. Người đến chính là Tĩnh Hải Vương, trên mặt hắn không tỏ vẻ gì, phất phất tay, ý bảo đám người Mạc Phi Yến rời đi. Sau đó, hắn đi thẳng đến bên cạnh Bùi Tiến Lan, lấy một viên đan dược ra, nói với Xuân Đào, đút cho nàng ăn hết. Xuân Đào đã sớm khóc đẫm nước mắt, nghe vậy nhận lấy đan dược, nhét vào trong miệng Bùi Tiến Lan. Đan dược vào miệng lập tức tan. Một lát sau, trên khuôn mặt trắng như tờ giấy của nàng đã xuất hiện thêm một tia huyết sắc. Tay Cố Dương dán sau lưng nàng, có thể cảm ứng được rõ ràng, nàng đã thoát khỏi nguy hiểm, nên buông tay ra. Tĩnh Hải Vương nói với hắn, ngươi đi theo ta. Cố Dương thầm thở dài, nên tới thì cuối cùng sẽ tới. Chương 144, Bạc Tình. Cố Dương đi theo sau lưng Tĩnh Hải Vương, đi đến sau một tòa viện. Cuối cùng, Tĩnh Hải Vương dừng lại, xoay người, dùng một ánh mắt kỳ dị nhìn hắn. Cố Dương bị hắn nhìn đến mức sợ hãi, giải thích, thật ra tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Ta vẫn cho rằng, đại trượng phu làm việc không cần giải thích. Tĩnh Hải Vương lại cắt ngang lời hắn. Nếu như ngươi và Thiến Lan chàng có tình, thiếp có ý, ta tự nhiên thành toàn. Cố Dương ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng lỗ tai mình có tật, cho dù rộng lượng như thế nào cũng chỉ có mức độ thôi. Thê tử của mình có thể tặng cho người khác sao? Người mình cứu không phải là hắn, chỉ là nhi tử của hắn thôi. Báo ân cũng không phải báo như vậy. Cố Dương rất muốn hỏi, có phải hắn là kẻ bạc tình không? Tĩnh Hải Vương tiếp tục nói, Cố huynh đệ có điều không biết. Thiến Lan vốn là nữ nhi của một vị huynh đệ sinh tử của ta. Ta vẫn luôn coi nàng là nữ nhi. Lần này, Cố Dương càng một bụng má nó không cách nào phun ra. Đằng sau lại còn có chuyện máu chó như vậy. Đây gọi là, ta cưới nữ nhi của huynh đệ tốt nhất. Năm đó, Bùi huynh vì đánh bại Lôi Vạn Hải, không ngại tự làm bẩn thanh danh, giả làm hải tặc, nằm gai nếm mật 10 năm. Cuối cùng nhận được tín nhiệm của Lôi Vạn Hải, sau đó tính kế phá vỡ kim thân của Lôi Vạn Hải. Bởi vậy ta mới có thể đánh chết hắn, tiêu diệt tên hải tặc đã gây họa cho Tĩnh Châu mấy chục năm. Tĩnh Hải Vương nhắc đến chuyện cũ năm đó, không khỏi hơi thổn thức. Cố Dương tự nhiên biết rõ, hắn đang nói đến cuộc chiến thành danh năm đó, một trận hủy diệt vua hải tặc. Nói như vậy, vị vua hải tặc này lại là một vị thần thông cảnh, phụ thân của Vương Phi, đó là mấu chốt có thể giết chết vua hải tặc. Chẳng trách Tĩnh Hải Vương có thể có được thanh danh lớn như vậy. Lấy tu vi nhất phẩm có thể đánh chết một cường giả thần thông cảnh. Cho dù vị thần thông cảnh này đã bị phá kim thân, nhưng chênh lệch cảnh giới vẫn còn đó, không phải dễ dàng giết chết như vậy được. Từ đây đã có thể biết được thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào. Tĩnh Hải Vương tiếp tục nói, đáng tiếc, lúc ấy không thể nhổ cỏ tận gốc. Lôi Vạn Hải còn có một nhi tử không ở trên đảo, nên đã để lại mầm tai họa. 8 năm trước, nhi tử của Lôi Vạn Hải là Lôi Hạo thành tựu kim thân, đánh đến Tĩnh Châu Thành, một nhà Bùi huynh chịu khổ bị sát hại, chỉ còn lại một mình Thiến Lan. Hắn nhắc đến vụ huyết án năm đó, giọng điệu hơi bi thảm. Lúc ấy, Lôi Hạo mang theo uy phong của kim thân, hạ lệnh nhất định phải huyết tẩy Tĩnh Châu. Bất cứ kẻ nào dám chứa chấp Thiến Lan nhất định bị diệt tận cửa. Bất cứ kẻ nào giết được nàng, đến trên Long Môn Đảo, có thể lấy được một môn thần công tuyệt thế. Lúc ấy, ngay cả ở dưới trướng của ta cũng có người khuyên ta tạm thời đừng gây xung đột với Lôi Hạo kia. Thậm chí có người còn âm thầm định giết Thiến Lan. Cố Dương có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng lúc đó. Lôi Hạo đã tu thành thần thông, Tĩnh Hải Vương chẳng qua chỉ là nhất phẩm mà thôi. Luận về lực uy hiếp thì đương nhiên kém xa đối phương. Ngay cả thuộc hạ cũng không an phận, ở trong mắt người khác, vì một nữ tử, chiến đấu đến chết với một thần thông cảnh là một quyết định cực kỳ không khôn quan. Những người muốn ám sát Bùi Thiến Lan, nói không chừng lại là người trung thành với hắn nhất. Tĩnh Hải Vương nói, Thiến Lan không muốn liên lụy ta, lén lút chạy đi, sao ta có thể trơ mắt nhìn huyết mạch duy nhất Bùi huynh lưu lại trên đời bị giết chết chứ? Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thú nàng làm thê, mới có thể để cho nàng yên tâm ở lại vương phủ. Cũng có thể khiến thuộc hạ của ta thu hồi tâm tư khác. Cố Dương không ngờ rằng đằng sau còn có câu chuyện phức tạp như vậy. Cái tên Lôi Hạo kia chính là chủ nhân tẩy long trì trên Long Môn Đảo ở trong mô phòng. Lúc ấy cưới nàng, chẳng qua vì bất đắc dĩ, trong lòng ta vẫn luôn coi nàng như nữ nhi. Bây giờ, nàng có người trong lòng, ta cực kỳ vui mừng, hy vọng ngày sau Cố huynh đệ đối xử tốt với nàng. Đợi chút, Cố Dương nghe đến đó, cảm thấy nhất định phải làm sáng tỏ một chút, ngươi thật sự đã hiểu lầm. Ta tuyệt đối không có tâm tư này với Vương Phi. Tĩnh Hải Vương trừng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, vừa rồi Thiến Lan vì ngươi mà không cần cả tính mạng, cho nên mới chém ra một kiếm kia. Hiển nhiên đã dễ tình sâu nặng với ngươi rồi. Sao ngươi có thể nói ra lời bạc tình như thế hả? Cố Dương lắc đầu, nghiêm mặt nói, ô huynh, ngươi sai rồi. Đó là bởi vì ta đã từng cứu nàng. Nàng làm như vậy chỉ vì trả ân tình cho ta thôi. Vương Phi thật sự là nữ tử hiếm thấy thế gian khó tìm. Tĩnh Hải Vương thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, không giống như giả bộ. Trong lúc nhất thời, không khỏi hoài nghi phán đoán trước đó. Chẳng lẽ là mình lầm thật? Cố Dương nói tiếp, nhưng mà nàng vì ta mới bị thương nặng như vậy. Có việc gì có thể giúp được cứ việc nói ra. Chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định không chối từ. Thương thế của Bùi Thiến Lan vô cùng phiền toái, tiêu hao sinh mệnh lực nghiêm trọng, không phải dễ dàng bù đắp lại được. Cho dù cảnh giới của nàng không hạ xuống, nhưng cả đời này, nhất định chỉ dừng bước ở nhất phẩm, cái giá phải trả có thể nói vô cùng nghiêm trọng. Tĩnh Hải Vương nghĩ tới thương thế của Bùi Thiến Lan, cũng biết cực kỳ khó giải quyết, vẻ mặt xa xầm nói, muốn để cho nàng khôi phục như lúc ban đầu thì chỉ có Tẩy Long Trì trên Long Môn Đảo. Nhưng mà nơi đó đã bị Lôi Hạo chiếm đoạt, ngay cả khi ngươi và ta hợp lực, muốn giết hắn cũng rất khó. Thần thông cảnh không phải dễ giết như vậy, cho dù Lôi Hạo không được coi như là thần thông cảnh hoàn chỉnh. Nhưng kim thân đã thành, hắn không có bất cứ chắc chắn gì. Năm đó hắn có thể giết chết Lôi Vạn Hải, đó là thiên thời địa lợi nhân hòa, cộng thêm một ít may mắn, ngay từ đầu đã phá vỡ kim thân kia, cho nên mới có được một trận chiến thành công. Lôi Hạo lại không phải kẻ ngu xuẩn, sao có thể dẫm vào vết xe đổ của phụ thân hắn được. Cố Dương giật mình, đúng vậy, Tẩy Long Trì có công hiệu thoát thai hoán cốt, điều trị thương thế cho Bùi Thiến Lan là thích hợp nhất. Về phần vị thần thông cảnh Lôi Hạo kia, không khó xử lý. Chương 145, Bạc Tình 2, hắn nhắc nhở, thanh thần kiếm mà thế tử rút ra từ trong kiếm sơn có điểm thần kỳ. Ô huynh cẩn thận nghiên cứu thử xem, nói không chừng có thể có thu hoạch. Tĩnh Hải Vương hơi kinh ngạc liếc nhìn hắn, thật ra mới vừa rồi lúc hắn gỡ thanh kiếm từ trong tay nhi tử hắn ra, đã lấy được một môn truyền thừa từ trong đó, và lại hắn còn biết lai lịch của thanh kiếm này, cũng biết rõ vì sao suốt 1000 năm không có ai có thể rút được thanh kiếm này ra. Thanh kiếm này tên là Thanh Long Kiếm, nhất định phải là người có được huyết mạch long tộc mới có thể rút ra được. Từ nhỏ hắn đã thức tỉnh huyết mạch long tộc, sở hữu long lực trời sinh, chính bởi vì như thế, cho tới nay, ở trong cùng cảnh giới hắn vẫn đánh đâu thắng đó, cũng bởi vì như thế, hắn lại chậm chạp không cách nào đột phá đến thần thông cảnh. Tu vi của hắn, còn có tích lũy đã sớm đủ rồi, bế quan nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không tìm thấy được cơ hội đột phá. Cho đến mới vừa rồi, hắn chiếm được môn truyền thừa trong Thanh Long Kiếm, mới rốt cuộc tìm được phương pháp đột phá, nếu không phải cảm ứng được bên này xảy ra sự cố. Hắn đã trực tiếp chuẩn bị bế quan, đột phá vào thần thông cảnh, hơn nữa cũng là tạo hóa trêu ngươi, thanh thần kiếm này vẫn luôn ở trong khu vực Tĩnh Châu. Cắm trên kiếm sơn, nhưng trong đầu hắn lại chưa từng sinh ra suy nghĩ đi rút nó ra. Nếu không đã không đến nỗi lãng phí nhiều năm như vậy. Cuối cùng vẫn là nhi tử hắn rút kiếm ra, đưa đến trước mặt hắn. Cố Dương lại nói, ô huynh, tiểu đệ có một việc muốn cầu. Tĩnh Hải Vương thấy hắn nói chuyện quan trọng, nên nghiêm túc nói, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, ta cần tiền, rất nhiều tiền. Tĩnh Hải Vương giờ khóc giờ cười, dáng vẻ mới vừa rồi còn tưởng rằng có chuyện gì khó lường. Ai ngờ chỉ là chút vật ngoài thân mà thôi, tiền là chuyện hắn thật sự không coi vào đâu. Hắn cười nói, chuyện này dễ xử lý, ngày mai ngươi đi tìm Thiến Lan, muốn bao nhiêu tiền thì cứ việc nói cho nàng là được. Cố Dương thấy hắn không để tâm, lại cường điệu một lần nữa, ta cần rất nhiều tiền. Tĩnh Hải Vương thấy hắn nói như vậy, không nói nhảm nữa, lấy một lệnh bài bằng ngọc trong ngực ra, nói, ngươi cầm lấy cái này, đi tìm phòng thu chi trong phủ, tiền tài trong vương phủ, ngươi tùy tiện lấy dùng. Cố Dương nhận lấy lệnh bài kia, khẽ cười khổ. Hắn đã nhìn ra được người này là người không biết xử lý việc vặt. Đoán chừng ngay cả trong vương phủ có bao nhiêu tiền, hắn cũng không biết. Thôi, ngày mai cứ đi tìm Bùi Thiến Lan, xem nàng nói như thế nào. Huynh đệ, ngươi giết Thẩm Ngạo, Thẩm gia tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Ta phải bế quan một thời gian, ngươi phải cẩn thận, nếu gặp phải nguy hiểm, có thể cầm tấm lệnh bài này, đi tới tòa viện ở tận cùng bên trong ngõ cổ đông. Sẽ có người bảo vệ chu toàn cho ngươi. Cố Dương nói, được, người giúp ta chiếu cố Thiến Lan. Tĩnh Hải Vương nói xong, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Cố Dương biết rõ, hắn vẫn muốn tác hợp thê tử của hắn với mình, nhưng mà lòng mình vô tư, đương nhiên không cần tránh hiểm nghi. Hắn đi ra ngoài, đến viện vừa nãy, nghênh đón hắn là hai cặp mắt lo lắng. Sau khi Bùi Thiến Lan ăn viên đan dược kia đã nhanh chóng tỉnh lại. Biết được Vương gia tới, còn gọi Cố Dương đi, nhất thời sốt ruột. Chuyện nàng sợ nhất chính là Cố Dương và Vương gia đánh nhau. Đến lúc đó nàng không biết phải làm gì mới được. Cố Dương nào phải đối thủ của Vương gia. Nàng giãy giụa, định đi qua giải thích với Vương gia. Tất cả đều không liên quan gì đến Cố Dương. Là mình si tâm vọng tưởng, nhưng lại bị Xuân Đào giữ chặt lấy. Đúng lúc này, Cố Dương từ bên trong đi ra. Thoạt nhìn êm đẹp, không bị thương, nhưng không thấy bóng dáng Vương gia đâu. Trong lòng Xuân Đào vừa thấy may mắn, lại vừa nghĩ lại mà sợ. Nuốt nước miếng hỏi, Vương gia đâu rồi? đi rồi. Xuân Đào ngây ra, cứ đi như vậy, chưa nói gì khác. Cố Dương cười nói, có một chút hiểu lầm nho nhỏ, đã giải thích rõ ràng rồi. Bùi Thiến Lan cuối cùng mở miệng, ngươi nói với Vương ra như thế nào? Cố Dương nhớ đến Tĩnh Hải Vương muốn gửi gắm nàng cho mình, cảm thấy không thích hợp để nói ra, rất dễ dàng bị người cho rằng hắn đang đùa giỡn, nên chỉ nói, vốn chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ. Vương gia lòng dạ rộng lớn, vốn không để trong lòng. Hắn đổi chủ đề, hỏi vào chuyện chính, đúng rồi, trong vương phủ còn bao nhiêu bạc? Nơi đáy mắt Bùi Thiến Lan hiện lên vẻ hơi thất vọng. Nghe vậy nói, có chừng mấy trăm vạn lượng, chuyện này phải hỏi Xuân Đào. Xuân Đào ở bên cạnh nói, vàng bạc cộng lại có hơn 700 vạn lượng, không kể châu báu tranh chữ cổ các loại. Mắt Cố Dương sáng lên, không hổ là Tĩnh Hải Vương phủ, thật đúng là có tiền. Cố Dương lại hỏi, nếu như dưới tình huống không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Vương phủ, có thể rút ra nhiều nhất bao nhiêu bạc vậy? Tĩnh Hải Vương đã có ý như vậy, hắn không thể rút sạch tiền của Vương phủ được, như thế thành ra quá tệ bạc, cũng nên để lại một ít tiền để duy trì hoạt động bình thường. Một Vương phủ lớn như vậy, chi tiêu mỗi tháng cũng không phải là số lượng nhỏ. Xuân Đào không biết vì sao hắn lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn thầm tính toán, đưa ra một đáp án. Đại khái có thể rút ra chừng 500 vạn, vì sao công tử lại hỏi chuyện này? Con số này đã khiến Cố Dương rất hài lòng. Tốt, kính xin Xuân Đào cô nương ngày mai hỗ trợ, rút 500 vạn lượng kia ra. Xuân Đào kinh hãi, lắp bắp nói, cố công tử, hạn mức, này lớn như vậy, nô tì không thể lấy ra được, trong vương phủ đều có chế độ, dưới 1 vạn thì nàng có thể tùy tiện lĩnh, nhưng mấy trăm vạn lượng lại ở trong ngân khố khác. Chìa khóa chia làm 4, Vương Phi và 3 vị trướng phòng mỗi người giữ 1 chìa. 4 chìa ghép lại mới có thể mở nhà kho ra được. Đừng nói là nàng, ngay cả Vương Phi muốn lĩnh số ngân lượng lớn như vậy thì cũng phải có thủ lệnh của Vương gia mới. Được, Cố Dương chìa tấm lệnh bài Tĩnh Hải Vương mới vừa đưa. Có cái này, được không? Xuân Đào thấy tấm lệnh bài kia, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 146, công tử rất thiếu tiền sao? Đây chính là ngọc lệnh mà vương gia luôn mang theo bên người. Cầm tấm lệnh bài này thì có thể thay hắn truyền mệnh lệnh. Đừng nói là lấy tiền, ngay cả đi điều động quân bảo vệ thành, bọn họ đều sẽ không chút do dự nghe lệnh. Lệnh bài quan trọng như vậy, không ngờ vương gia lại giao cho Cố công tử. Chuyện này hoàn toàn khác với suy nghĩ của nàng. Trước đó, nàng còn lo lắng vương gia sẽ vì chuyện vương phi mà trở mặt thành thù với Cố công tử. Ai ngờ vương gia lại giao cả ngọc lệnh cho hắn. Điều này chứng tỏ vương gia tín nhiệm hắn. Bùi Thiến Lan ở bên cạnh cũng kinh sợ, không tài nào hiểu nổi tại sao vương gia lại giao ngọc lệnh cho Cố Dương. Tình hữu nghị giữa nam nhân, các nàng thật sự không hiểu được. Cố Dương thấy phản ứng của nàng, nhíu mày hỏi, không được sao? Không, làm được. Xuân Đào vội nói, nhưng càng nói càng loạn, ý nô tì là có thể lấy được, ngươi muốn lấy bao nhiêu cũng được. Xem ra Tĩnh Hải Vương không hề lừa gạt hắn. Cố Dương gật đầu, nói, được, vậy buổi sáng ngày mai, ngươi tới tìm ta. Nói xong chuyện chính, hắn tiễn các nàng về vương phủ, mãi cho đến cửa tẩm cung mới dừng bước chân. Đúng rồi, lúc sắp chia tay, Cố Dương nghĩ tới một chuyện, nói với Bùi Thiến Lan, chuyện ta hỏi ngươi, ta đã đoán được đáp án rồi, ta biết, không thể chỉ trách ngươi được. Nói xong đã rời đi. Bùi Thiến Lan nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Chuyện Ô Hành Vân tức giận rời đi, cho dù người bên cạnh đều định giấu nàng, nhưng giấy không gói được lửa, nàng vẫn nghe được một chút tiếng gió, thậm chí vì chuyện này mà nàng bị rất nhiều lão nhân trong vương phủ căm thù. Vốn không được lòng người, thêm với vương gia quanh năm không ở trong phủ, nàng là nữ chủ nhân của vương phủ trên danh nghĩa. Trên thực tế, nàng chỉ có thể huy động được mấy thị nữ trong viện. Bất cứ chuyện gì khác đều phải thương lượng với mấy vị quản gia. Nếu như quản gia không phối hợp, nàng không làm được chuyện gì trong vương phủ cả. Nói trắng ra, nàng chỉ là một vật trang trí mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Xuân Đào đã tới, dẫn Cố Dương đến phòng thu chi. Cuối cùng hắn cũng được chứng kiến uy lực của tấm lệnh bài bằng ngọc trong tay. Vừa chìa nó ra, tất cả mọi người không nói hai lời, lập tức lấy chìa khóa, mở cửa kho ra, khiêng từng dương vàng bạc ra ngoài. Không có ai nghi ngờ chất vấn thân phận của hắn. Cũng không có ai chất vấn vì sao hắn lại muốn lấy nhiều tiền như vậy. Cố Dương để người ta chuyển số vàng bạc này đến tiền phủ chỗ hắn đang ở. Vương phủ phái một tốp hộ vệ mở đường phía trước. khiến người đi trên đường vây xem và bàn luận ầm ĩ. Bận rộn suốt một buổi sáng, cuối cùng đã chuyển hết ngân lượng đến. Sau khi kiểm kê số lượng không sai, người của Vương phủ mới rời đi. Xuân Đào không vội rời đi luôn, vẫn ở lại đến sau cùng. Có còn việc gì sao? Cố Dương đang vội vã đi vào nạp những ngân lượng này vào trong hệ thống, nên định mau chóng đuổi nàng đi. Xuân Đào thấy bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói, công tử rất thiếu ngân lượng sao? Thiếu chứ, phu, nàng kêu nô tỳ chuyển lời. Nếu công tử cần, Bùi gia còn để lại một chút gia sản, công tử cứ việc cầm đi. Xuân Đào vốn định nói phu nhân, nhưng lời đến miệng lại đổi thành nàng. Cố Dương lắc đầu nói, tiền của Vương Phi, sao ta có thể lấy được? Hắn là người có nguyên tắc, hắn từng cứu Bùi Thiến Lan, nhưng đêm qua nàng chém ra một kiếm kia, đã xem như báo đáp rồi. Lần đầu tiên thì không tính, lúc ấy nàng bị hắn gây thương tích, cứu nàng là chuyện đương nhiên, bọn họ đã thanh toán xong rồi, còn thu tiền của nàng thì sao được? Xuân Đào nói, bán gia sản của Bùi gia đổi thành tiền, cộng thêm tích cóp những năm này của nàng, chắc có 1.000 vạn lượng, 1.000 vạn, Cố Dương trợn trắng mắt, khá lắm. Thật sự không nhìn ra đấy, nàng còn là một đại phú bà, ngay cả tiền bạc hiện có của Vương phủ cũng chỉ hơn 700 vạn lượng mà thôi. Bản thân nàng lại vượt trên 1.000 vạn, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Xuân Đào nói xong, lấy một hộp gỗ lim trong lòng ra, nói, đây là tích cóp những năm này của nàng, có 200 vạn lượng, đều là hoa hồng của hiệu buôn trên danh nghĩa Bùi gia. Nhiều nhất nửa tháng mới có thể bán những cổ phần của hiệu buôn kia đi. Chờ tiền tới tay, nô tỳ lại mang đến cho công tử. Ực một tiếng, Cố Dương vô thức nuốt nước miếng. 1.000 vạn lượng đủ cho 20 lần mô phỏng, cộng thêm với 500 vạn lượng trong viện hiện giờ, tổng cộng được 30 lần mô phỏng, đến nhất phẩm đỉnh phong chắc chắn không thành vấn đề. Cố Dương chìa tay, kiên định nhận lấy hộp gỗ lim kia, nói, ngày sau Vương Phi có lệnh, sông pha khói lửa, sẽ không chối từ. Hắn vốn định từ chối, nhưng mà số tiền nàng cho quả thật quá nhiều. Xuân Đào nghe xong lời hắn nói, sâu xa nói, chỉ mong công tử đừng phụ tâm ý của nàng. Nói xong, nàng thi lễ rồi rời đi. Cố Dương nhìn hộp gỗ lim tinh xảo trong tay, trên đó còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt. Cho dù hắn có ngớ ngẩn hơn nữa, đến bây giờ còn không thể đoán ra được tình ý của Bùi Thiến Lan dành cho hắn sao. Nếu như đêm qua nàng dốc sức liều mạng chém ra một kiếm là vì báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, như vậy hiện giờ dốc hết toàn bộ gia sản của bản thân, còn định bán của cải lấy tiền, đưa hết tất cả tiền cho hắn, nếu nói đây cũng là báo ân, hắn thật sự không có cách nào thuyết phục mình được. Nhưng mà tại sao lại vậy chứ? Cho dù Cố Dương nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Hắn và Bùi Thiến Lan chỉ gặp mặt vài lần, sao nàng lại coi trọng mình chứ? Thật sự là trăm mối tơ vò không có cách giải, vậy hơi phiền toái rồi. Hôm qua hắn mới thề son sắt với Tĩnh Hải Vương nói rằng hắn và Vương Phi không có gì cả. Hiện giờ làm như vậy, sau này phải giải thích như thế nào đây? Cố Dương vừa nghĩ, vừa trở lại viện, vừa khéo nhìn thấy Từ Nhược Mai đang ở đó luyện kiếm. Mặc dù nàng mất hết tu vi, nhưng chưa bao giờ dừng luyện công. Đây là thói quen đã hình thành được vài chục năm, không đổi được. Cố Dương, ngươi đã về rồi. Từ Nhược Mai nhìn thấy hắn, dừng lại, chỉ thấy trên mặt nàng ửng hồng, trên chóp mũi còn đổ vài giọt mồ hôi, đôi mắt trong veo sáng ngời, chiếu ngược ra bóng dáng của hắn. Chương 147, Bảo tàng Hạ Triều. Cố Dương chợt nghĩ, đột nhiên hỏi, Nhược Mai, có phải ngươi thích ta không? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Từ Nhược Mai đỏ bừng cả mặt, mắc cỡ xoay người chạy đi. Cố Dương đứng ở đó, ngẩng đầu lên nhìn trời, nghĩ đến sau khi rời khỏi Lưu Gia Thôn, những nữ nhân mà mình đã từng gặp như Tô Thanh Chỉ, Lăng Linh, Từ Nhược Mai, Sở Tích Nguyệt, Bùi Thiến Lan. Sở Tích Nguyệt thì hắn không dám xác định, nhưng mấy người còn lại, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút thiện cảm với hắn. Hắn không nhịn được sờ mặt mình, lẩm bẩm nói, hóa ra ta có mị lực như vậy sao? Chẳng lẽ trước kia ở trái đất, mị lực của ta bị phong ấn sao? Nạp tiền thành công, số dư trước mắt là 610 vạn. Cố Dương nạp vào xong, xem thử số dư, trong lòng vui phơi phới. Lúc nữa đổi thêm ngân phiếu 200 vạn lượng kia sẽ thành hơn 800 vạn. Đến lúc đó, hắn có thể đột phá thẳng đến nhất phẩm đỉnh phong. Cho dù là thẩm phá gia chủ thẩm gia đến đây, hắn vẫn có lòng tin đánh được một trận. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 50 vạn kim tiền. Có, 22 tuổi, ngươi đã có tu vi nhất phẩm, trở thành đệ nhất Tiềm Long bảng. ngươi đánh bại Dịch Nhất đệ nhất thiên kiêu bảng, danh chấn thiên hạ, ngươi cứu mạng Vương Phi và thế tử của Tĩnh Hải Vương. Nhận được tình hữu nghị của Tĩnh Hải Vương, các ngươi xưng huynh gọi đệ, Thẩm Ngạo Cường giả nhất phẩm của Thẩm gia xuất hiện, bị ngươi đánh chết tại chỗ. Mấy ngày sau, khi Tĩnh Hải Vương đang đột phá thần thông cảnh, một cường giả pháp lực cảnh đột nhiên tập kích, một đường kiếm quang từ trong thành bay tới chặn một đòn này. Đột nhiên, lại có một vị cường giả kim thân cảnh xông ra, đánh trọng thương Tĩnh Hải Vương. Sau đó, vị cường giả kim thân cảnh kia xuất hiện trước mặt ngươi, đánh ngươi chết tại chỗ, nghênh ngang rời đi, ngươi hưởng thọ 22 tuổi. Tới rồi, Cố Dương vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy khi Tĩnh Hải Vương đột phá thần thông cảnh, lại xuất hiện ngoài ý muốn, trong lòng tuyệt đối không cảm thấy bất ngờ. Vị cường giả pháp lực cảnh kia là người quen cũ, khi Tĩnh Hải Vương đột phá thần thông cảnh, mỗi lần đều xuất hiện, sau đó sẽ bị vị kiếm thánh ở trong Tĩnh Châu Thành ngăn cản. Vấn đề là vị kim thân cảnh kia là lần đầu tiên xuất hiện. Nếu như hắn không đoán sai, có lẽ là người của Thẩm gia, bởi vì hắn giết Thẩm Ngạo, gây ra thay đổi. Được đấy, Thẩm gia này đúng là không làm theo lẽ thông thường. Theo lý thuyết, không phải sẽ phái Thẩm Phá hạng 5 trên nhất phẩm bảng đến đây trước sao? Không ngờ một vị thần thông cảnh lại đến, thật sự không để lại chút đường sống nào mà. Nhưng mà Cố Dương lại có một nghi hoặc, không phải nói kiếm thánh là vô địch dưới bất lậu cảnh sao? Vì sao vị ở Tĩnh Châu này này lại sơ suất ngay thời khắc quan trọng như vậy? Xuất hiện thêm một vị kim thân cảnh đã không ngăn được rồi. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong số những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 22 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh năm 22 tuổi. Chọn điều 2, lập tức, trong đầu Cố Dương xuất hiện thêm một đoạn ký ức cực kỳ ngắn ngủi. Đó là hình ảnh một quyền lớn ngay trước mắt không ngừng phóng đại. Sau đó trước mắt hắn tối sầm, nên không biết gì cả. Thật đáng sợ, từ trong đoạn ký ức này, cuối cùng hắn đã thấy được thực lực của cường giả thần thông cảnh. Quả thật nghiền ép nhất phẩm, hắn hiện giờ còn không có cả năng lực đánh trả. Cố Dương không vội vã tiến hành mô phỏng tiếp, mà đang tự hỏi, nên thoát khỏi ngõ cụt trước mắt này như thế nào. Lúc Tĩnh Hải Vương đột phá thần thông cảnh, ngươi cầm lấy lệnh bài đến ngõ cổ đông, tìm kiếm vị kiếm thánh kia che chở, bị hai vị thần thông cảnh vây công, Tĩnh Hải Vương chết tại chỗ. Nửa tháng sau, ngươi đi theo vị kiếm thánh kia, lên đường đến thần đô, tìm kiếm bảo tàng mấy trăm năm trước mà Hạ Triều để lại. Một tháng sau, trong một trận hỗn chiến tranh đoạt bản đồ bảo tàng, ngươi bị một vị cường giả kim thân cảnh đánh lén, chết tại chỗ, hưởng thọ 22 tuổi. Cố Dương xem đến cuối cùng, thở dài, đi theo vị kiếm thánh kia cũng không được. Hắn phải đi tìm bảo tàng của Hạ Triều gì kia, cuốn vào trong vũng nước xoáy như vậy, quá nguy hiểm. Hắn biết Hạ Triều là một triều đại trước Tần Triều, cách bây giờ đã 1000 năm. Dựa theo sổ sách ghi lại, đó là một triều đại cực kỳ cường thịnh, còn cường đại hơn cả Đại Tần và Đại Chu sau này. Suốt cả Hạ Triều, chỉ có một vị hoàng đế, đó là Hạ Đế, cho đến khi hắn chết, Hạ Triều cũng theo đó mà sụp đổ. Vị Hạ Đế ngày tại vị thời gian dài đến 1000 năm, xuyên qua thời đại Trung Cổ, mặc dù trên sử sách chưa nói. Nhưng vị Hạ Đế này ít nhất cũng là cường giả bất lậu cảnh. Nói không chừng còn là một vị thiên nhân, một vị hoàng đế vô cùng cường đại như vậy đã chết như thế nào? Trên sử sách lại chỉ có suy đoán hàm hồ, ghi chép lại đơn giản mấy chữ. Ngày nào đó, Hạ Đế băng hà, về phần Hạ Triều, có rất nhiều truyền thuyết. Sắc thái truyền kỳ lớn nhất trong đó chính là thanh kiếm của Hạ Đế. Tung tích của nhân hoàng kiếm, sau khi Hạ Đế chết, thanh kiếm đại diện cho hoàng quyền của Hạ Triều này lại không biết tung tích. Cho đến nay vẫn không rõ tung tích. Nghe nói, thanh nhân hoàng kiếm này đại diện cho pháp chế và số kiếp của Hạ Triều. Ai có thể đạt được nó thì có thể trở thành chủ nhân thiên hạ. Ngoại trừ điều đó ra còn có đủ loại truyền thuyết về bảo tàng Hạ Triều để lại. Bảo tàng ở thần đô kia có thể khiến vị kiếm thánh ở Tĩnh Châu thành động tâm. Lai lịch nhất định không đơn giản. Cuối cùng là vị kim thân cảnh đánh lén hắn. Hơn phần nửa chính là người của Thẩm gia, đường đường một vị cường giả thần thông cảnh, lại đánh lén hắn một võ giả nhất phẩm, quá là không biết xấu hổ, loại người này cũng là nguy hiểm nhất, nhưng mấu chốt là ở thực lực của Cố Dương còn không bằng đối phương. Vậy phải làm sao? Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 22 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh năm 22 tuổi. hắn hơi do dự, vẫn chọn điều hai. Lập tức, trong đầu hắn xuất hiện thêm lượng lớn kiến thức và kinh nghiệm. Ở trong Ngô phòng, hắn theo vị kiếm thánh kia mấy tháng, quả nhiên đã nhận được không ít chỉ điểm. Chương 148, U Minh Tông, người lập tức khởi hành đến Thiên Trụ Sơn, được nửa đường, bị một vị cường giả kim thân cảnh đánh chết, hưởng thọ 22 tuổi, vẻ mặt Cố Dương trở nên xa xăm, ngay cả con đường này cũng không đi được. Một khi bị cường giả thần thông cảnh nhắm vào, dường như không có chỗ ẩn náu, cho dù chạy trốn tới đâu đều sẽ bị đuổi kịp. Lần trước, khi Dịch Nhất của Thiên Thánh Tông tìm hắn quyết đấu cũng giống như vậy. Đã chạy đến trên biển rộng rồi mà vẫn bị hắn truy ra tung tích. Lần này, đường lui lớn nhất của hắn cũng bị phá hỏng, nên làm như thế nào mới có thể phá giải đây? Lãng phí ba cơ hội mô phỏng, lại không có thu hoạch gì. Cố Dương vô cùng đau lòng, những số tiền này, hắn khó khăn lắm mới kiếm về được. Trong lòng hắn nhanh chóng có quyết định, nói một tiếng với đám người Tô Thanh Chỉ, rồi ra cửa, ngõ Cổ Đông, ở trong Tĩnh Châu Thành, thuộc về nội thành xưa cũ. Những năm này, Tĩnh Châu Thành không ngừng phát triển, quy mô thành thị đã mở rộng gấp mười mấy lần. Giữa nội thành mới xây và nội thành xưa cũ có thể nói là phân biệt rõ ràng. Phong cách kiến trúc hoàn toàn khác nhau, bên chỗ nội thành xưa cũ mang đến cho người ta cảm giác mất trật tự chật chội. Ngõ Cổ Đông lại là một ngoại lệ, nơi đây vẫn luôn là chỗ chỉ có người giàu có mới có thể ở. Cố Dương một thân một mình đi đến ngõ nhỏ thoạt nhìn không hề thu hút này. Đi đến một tòa trạch viện sau cùng, gõ cửa, cất cao giọng nói, vãn bối Cố Dương, cầu kiến tiền bối. Bên trong, một giọng nói già nua vang lên, vào đi. Hắn đẩy cửa ra, đi vào trong sân, chỉ thấy người ngồi trong đình là một lão giả sang trọng, cực kỳ uy nghiêm, khí chất cao quý, giống như vương hầu, vẻ ngoài như vậy càng giống một vị vương gia hơn Tĩnh Hải Vương. Bái kiến tiền bối. Ở trước mặt một vị kiếm thánh, biểu hiện của Cố Dương vô cùng tôn kính. Lão giả chỉ vào ghế đá ở đối diện, nói, ngồi. Cố Dương theo lời ngồi xuống. Lão giả đánh giá hắn, trong mắt hiện lên tia tán thưởng, nói, ở độ tuổi này, có thể có được tu vi như vậy, chỉ sợ ngay cả Tần Vũ năm đó cũng không bằng ngươi. Tiền bối quá khen rồi. Cố Dương khiêm tốn nói, người khác khen hắn như vậy, trong lòng hắn cũng không hề dao động chút nào. Không một ai biết để có được thực lực như vậy, hắn đã phải bỏ ra bao nhiêu. Chuyện này không đáng để khoe ra, nếu tư chất của hắn tốt một chút thì đã sớm đến thần thông cảnh rồi. Lão giả đang pha trà, chờ nước sôi, pha một bình, rót cho hắn một chén, nói, ngươi đến tìm lão phu có chuyện gì? Cố Dương nói, vãn bối có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo tiền bối. Ngươi nói, nghe người ta nói, thiên hạ hiện giờ, thần thông cảnh cực kỳ ít khi xuất thế, vì sao lại như vậy? Lão giả tạm dừng động tác trong tay, không trả lời thẳng vấn đề của hắn, mà hỏi, ngươi đã từng nghe nói đến U Minh Tông chưa? Cố Dương gật đầu, đã nghe rồi, là một trong 6 môn phái, là tử địch với đạo môn, nghe nói 100 năm trước từng bị tông chủ đạo môn san bằng sơn môn, gần như bị diệt môn, từ đó về sau đã ẩn thế không xuất hiện. Lão giả nói, ngươi chỉ biết một, mà không biết hai, trận chiến năm ấy, mặc dù tông chủ U Minh Tông bị người kia của đạo môn giết chết, nhưng hai đệ tử của hắn lại chạy thoát, không biết hai người này được cơ duyên gì, không đến trăm năm đã đột phá đến bất lậu cảnh, hơn nữa còn nắm giữ được một loại kỳ thuật luyện thi. 18 năm trước, trong trận chiến hoàng thất vây quét Vũ gia, hai người này xuất hiện ở thời khắc sống còn, rất nhiều người bị bọn họ giết. Ngay cả Lạc Vương cũng suýt chút nữa bị thương nặng, hai người này cướp thi thể cường giả bất lậu cảnh của Vũ gia, luyện chế thành sát thi, cộng thêm mấy vị pháp lực cảnh và hơn 10 người kim thân cảnh. Từ đó trong thiên hạ gần như không có bất cứ một thế lực nào có thể chống lại được. Về sau, người của U Minh Tông đi ra ám sát thần thông cảnh đơn lẻ. Sau khi bắt được, luyện thành sát thi, đã có không ít người rơi vào độc thủ của bọn họ. Từ đó, thần thông cảnh trong thiên hạ sẽ không tùy tiện rời khỏi tông môn, miễn cho U Minh Tông nhân cơ hội ra tay. Cố Dương không ngờ rằng lại còn có nguyên nhân như vậy. Nói thế, ở trong Ngô phòng, tên muốn giết chết Tĩnh Hải Vương chính là người trong U Minh Tông. Lão giả nói, U Minh Tông chỉ săn giết thần thông cảnh, lại chưa hề ra tay với người dưới thần thông cảnh. Người chưa nghe tới chuyện này cũng bình thường thôi, chẳng trách cả Từ Nhược Mai và Ô Hành Vân đều không biết chuyện này. Tu vi của bọn họ còn cách thần thông cảnh xa lắm, không cần biết rõ chuyện này, chỉ tăng thêm phiền não. Cố Dương thầm nghĩ, lại có một nghi vấn, vì sao người của U Minh Tông muốn luyện chế nhiều sát thi thần thông cảnh như vậy? Lão giả thản nhiên nói, ngươi cảm thấy làm cường giả bất lậu cảnh, theo đuổi lớn nhất là gì? Cố Dương đã rõ, bất cứ một vị võ giả nào, theo đuổi lớn nhất đều là cảnh giới càng cao, giống như bản thân hắn, bởi vì đột phá thần thông cảnh mà cố gắng kiếm tiền. Như vị kiếm thánh trước mắt này, đương nhiên cũng vì muốn đột phá đến bất lậu cảnh. Hai vị cường giả bất lậu cảnh của U Minh Tông đã nhiều năm như vậy không hề đi ra ngoài xưng vương, xưng bá, mục đích của bọn họ sẽ không khó đoán, nhất định vì đột phá thiên nhân cảnh, thật sự quá khó khăn, phiền toái chỗ Thẩm gia đã khiến hắn sứt đầu mẻ chán rồi. Hiện giờ lại thêm một U Minh Tông còn đáng sợ hơn. Cố Dương đang ngồi cảm thán, đột nhiên nghĩ đến, tiền bối, thần thông cảnh trong thiên hạ hiện giờ đều co đầu rụt cổ không dám xuất hiện. Ngươi nói xem. Liệu người trong U Minh Tông đang chơi trò lừa bịp ôm cây đợi thỏ không? Canh chừng trong khu vực Tĩnh Châu, một khi phát hiện vương gia có dấu hiệu đột phá sẽ chạy đến tập kích. Đây gần như là nhất định, nói cách khác, trong Ngô Phỏng lần trước, sau rất nhiều năm, trong một trận quyết đấu với hạng 2 trên nhất phẩm bảng, Tĩnh Hải Vương mới đột phá đến thần thông cảnh, vị cường giả pháp lực cảnh của U Minh Tông vẫn đúng giờ xuất hiện. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, chỉ có một khả năng. Đó chính là vị cường giả U Minh Tông này vẫn luôn canh chừng ở gần bên. Chỉ đợi ngày Tĩnh Hải Vương đột phá, chương 149, phương pháp xử lý cục diện. Cộng thêm vị cường giả pháp lực cảnh này vô cùng có kiên nhẫn. Đợi chờ nhiều năm như vậy, chỉ có thể nói, bọn họ nhất định phải có được Tĩnh Hải Vương. Hơn nữa còn muốn Tĩnh Hải Vương đã là thần thông cảnh. Chỉ có thể nói, Tĩnh Hải Vương là đệ nhất nhất phẩm bảng. Mục tiêu quá lớn, chuyện này còn có một chi tiết khác. Đó là trong Mô Phỏng lúc trước, vài năm sau khi Tĩnh Hải Vương đột phá, vị kiếm thánh này lại không ra tay. Vậy có nghĩa rằng, sau khi hắn đến thần đô tìm kiếm bảo tàng của Hạ Triều đã không quay về. Lão giả nói, cũng không phải không có khả năng này. Mạch suy nghĩ của Cố Dương lập tức mở được gợi mở. Hỏi, tiền bối cảm thấy người trong U Minh Tông kia sẽ trốn ở đâu? Lão giả nở nụ cười, người định chủ động ra tay, giết chết người của U Minh Tông đang ẩn núp gần đây. Tiền bối cảm thấy có gì không ổn sao? Lão giả thản nhiên nói, thật sự không dám giấu giếm. Lão phu có thương tích trong người, nhiều nhất chỉ có thể đánh ra được 2 kiếm, nếu như tới là pháp lực cảnh thì không giữ chân được. Hơn nữa 1 tháng sau đó thì không cách nào ra tay tiếp. Cố Dương rất bất ngờ, hắn nói hết cả chuyện này ra, đây không phải là tín nhiệm bình thường. Lão giả nhìn ra được hắn đang kinh ngạc, cười nói, nếu như tấm lệnh bài kia ở trên tay ngươi, chứng minh ngươi là người Ô tiểu tử tin được. Hóa ra là như vậy, lúc này Cố Dương mới chợt hiểu ra, xem ra tấm lệnh bài bằng ngọc kia là tín vật giữa bọn họ. Hắn nói, tiền bối có điều không biết, sau khi vương gia có được thanh thần kiếm kia đã bế quan rồi. Đoán chừng trong vòng 3 đến 5 ngày sẽ đột phá thần thông cảnh. Hả? Trong mắt lão giả lóe lên một tia sáng, nhìn hắn một lúc lâu, nghiêm túc suy nghĩ, chậm rãi nói. Nếu người mà U Minh Tông phái tới là pháp lực cảnh, vậy thì chỗ hắn ẩn nấp sẽ không cách quá 300 dặm. Xa thêm nữa, sẽ không cách nào kịp thời chạy tới được. Nói cách khác là trong phạm vi 300 dặm, nhưng phạm vi khổng lồ như vậy, phải làm thế nào mới tìm được một cường giả thần thông cảnh đang ẩn nấp? Cố Dương hỏi, tiền bối, ngươi có cách tìm ra vị trí của người kia không? Không phải không có cách, nhưng mà cần có ngươi phối hợp mới được. Mời tiền bối nói. Ngươi lại dùng Lôi Đình Chu diệt một lần nữa, nhất định có thể kinh động người nọ. Một khi đối phương lộ ra khí tức, ta có thể khóa được vị trí đó. Lôi Đình Chu diệt, lão giả giải thích, khi thi triển chiêu thức này sẽ có động tĩnh tương tự với khi đột phá thần thông cảnh. Cố Dương lập tức hiểu rõ, nói, xin tiền bối chờ một lát, ta trở về lấy ít đồ. Nói xong, hắn rời khỏi trạch viện này. Sau khi quay về chỗ ở, Cố Dương mở hệ thống ra, mở một lần mô phỏng. Dùng nó để bói thử việc lành giữ phen này, vị kiếm thánh kia sâu không lường được, hắn lo lắng sử dụng máy mô phỏng ở đó sẽ bị lộ đầu mối, nên tìm cớ đi về. Chốc lát sau, trong mắt Cố Dương lóe lên chút vui mừng, lần này ổn thỏa rồi. Sau nửa canh giờ, Hoàng Phủ Đức lại một lần nữa nhìn thấy Cố Dương, cảm thấy hắn không giống với lần trước, không nhịn được liếc nhìn nhiều thêm một lần, chân nguyên thâm hậu thêm rồi. Phán đoán này khiến lòng hắn kinh hãi. Hắn tu luyện tới trình độ như hiện giờ đã hiếm có chuyện gì có thể khiến lòng hắn nổi gợn sóng. Nhưng chuyện trước mắt vô cùng ly kỳ, đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, không ngờ chân nguyên của người trẻ tuổi trước mắt này lại tăng lên gần một phần. Quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, chẳng lẽ bản thân mình đã mờ mắt đến mức nhìn sai cả tu vi của một võ giả nhất phẩm. Cố Dương bị hắn nhìn đến mức thấy sợ hãi, hắn biết rõ nhất định là do tu vi của mình đột nhiên tăng lên. Bị hắn nhìn ra được, hắn không khỏi sinh lòng hối hận, sớm biết vậy đã không nhận ban thưởng của Mô Phòng, nhưng mà hắn thật sự không nhận không được. Giống như lúc ở trái đất, khi nhận được nhắc nhở của tin tức trên WeChat, không mở ra xem thì không chịu được. Hắn căng ra đầu hỏi, tiền bối, có chuyện gì vậy? Hoàng Phủ Đức nhìn hắn một cái thật sâu, nói, có thể bắt đầu rồi. Hắn không hỏi tới cùng, mỗi người đều có bí mật riêng. Chân nguyên của người trẻ tuổi này tăng mạnh có bí mật kinh người như thế nào không hề có ý nghĩa gì với hắn. Được, Cố Dương không nói lời thừa thãi, nâng Phượng Vũ đao lên. Bên người phát ra tiếng đùng đoàng, trong mắt giống như bị phủ kín một tầng ánh sáng tím óng ánh. Cả người tản mát ra khí tức mang tính hủy diệt. Hoàng Phủ Đức nheo mắt nhìn, uy lực của một chiêu này tăng mạnh hơn vài ngày trước đâu chỉ gấp bội. Vậy có nghĩa là, hoặc là trong đêm đó hắn đã nương tay, hoặc là thực lực của hắn đã tăng trưởng trên gấp đôi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Mấy nhân vật giống như yêu nghiệt trong lịch sử, Tần Vũ của Tần gia, người kia của Văn Viện, còn có nữ nhân của hai mươi mấy năm trước, tốc độ tu luyện đều tuyệt đối không nhanh như vậy. Trên người tiểu tử này nhất định che giấu một bí mật động trời. Hay là đại năng thượng cổ chuyển thế? Hoàng Phủ Đức nhảy dựng lên, cho dù là thiên nhân cũng không có năng lực phụ thể chuyển sinh. Nhưng ở thời đại thượng cổ có đại năng ở trên thiên nhân cảnh. Tồn tại giống như tiên Phật, có thần thông và tiên pháp không thể tưởng tượng nổi. Đại năng như vậy, cho dù trải qua mấy ngàn năm tháng cũng chưa chắc đã tan biến. Nói không chừng còn có được cả năng lực chuyển thế. Hoàng Phủ Đức nghĩ tới đây, bỗng dưng kiêng kỵ người trẻ tuổi trước mắt này hơn vài phần. Lúc này, khí thế của Cố Dương đã đạt lên đến đỉnh phong, trên bầu trời đột nhiên vang lên từng tiếng sấm sét, âm thanh vọng cả tòa thành Tĩnh Châu, khiến rất nhiều người kinh hãi. Bên ngoài mấy trăm dặm, trong một khe núi ít ai lui tới, cho dù giữa ban ngày, bốn phía khe núi đều tràn ngập khói đen sền sệt. Đột nhiên, khói đen bắt đầu bốc lên, một bóng đen thò ra từ giữa, phát ra một âm thanh nghi hoặc, hả, lại là luồng khí tức này, hừ. Sau đó, bóng đen rụt về, tất cả quay về yên ả, tìm được hắn. Cùng lúc đó, trong mắt Hoàng Phủ Đức hiện lên vẻ nghiêm túc, cả người bay lên trời, vèo một cái đã bay đi, biến mất ở nơi chân trời. Chương 150, ai bảo ngươi miệng tiện. Cố Dương nhìn theo mà tâm trạng mê man. Điều này chẳng khác gì thần tiên, không biết đến khi nào mình mới có thể đến được cảnh giới như vậy. Hắn ngồi trong đình, yên tâm chờ đợi, mới vừa rồi hắn đã mô phỏng rồi, đã sớm biết kết quả, tuyệt đối không lo lắng, không biết trong bảo tàng hạ triều kia có vàng bạc gì đó không. Cố Dương nghe được hai chữ bảo tàng này, hiện giờ không có việc gì, cho nên không nhịn được mà nghĩ về bảo tàng hạ triều kia. Đương nhiên, hắn chỉ nghĩ mà thôi, có thể khiến vị kiếm thánh này đi một chuyến. Chứng tỏ được giá trị của bảo tàng này không thấp, và lại số người nhắm vào nó không chỉ có một hai vị thần thông cảnh. Trong lần mô phỏng kia, vị kiếm thánh này rơi vào vòng hỗn chiến, cho nên hắn mới bị thần thông cảnh của Thẩm gia đánh lén giết chết. Ước chừng qua nửa ngày, vị kiếm thánh kia mới hạ xuống từ trên không trung, đáp vào trong sân, nói, trong vòng mấy tháng, tên đệ tử U Minh Tông kia sẽ không đến nữa. Cố Dương chắp tay, chân thành nói, nhờ có tiền bối ra tay. Lời này xuất phát từ thật tâm thật lòng, chính bởi vì hắn ra tay lần này, đánh bị thương tên cường giả pháp lực cảnh của U Minh Tông, cho nên mới giúp Cố Dương phá hư tử cục mấy ngày sau. Nếu như vị kiếm thánh này không nghe theo hắn, hắn cũng không có cách nào, cho nên, trong lòng hắn vô cùng cảm kích, có lẽ đối phương không biết rằng, lần ra tay này đã cứu được một mạng của hắn, hiện giờ Cố Dương chỉ cần yên tâm chờ Tĩnh Hải Vương đột phá. Chỉ còn lại một vị kim thân cảnh của Thẩm gia, không gây ra được sóng gió gì. Chuyện đã xong, hắn bèn cáo từ. Hoàng Phủ Đức đột nhiên nói, nếu tiểu hữu rảnh rỗi có thể đến đây uống chút trà với lão phu. Trước đó, hắn có thái độ như vậy với Cố Dương tất cả đều bởi vì nể mặt mũi của Tĩnh Hải Vương. Nhưng hiện giờ lại chân chính có vài phần coi trọng người trẻ tuổi này. Được, đương nhiên Cố Dương cam tâm tình nguyện kết giao với vị kiếm thánh này. Cho dù hắn có vết thương trong người, nhưng vẫn không phải là người mà thần thông cảnh bình thường có thể so sánh. Khi ra khỏi trạch viện nhỏ không tầm thường này, lo lắng trong lòng Cố Dương đã quét sạch. một cục diện chắc chắn phải chết đã được phá giải như vậy. Chỉ dùng cơ hội mô phỏng 4 lần, có thể nói hiệu suất cực cao. Cố Dương nhớ rõ trước đó, ở trong mô phỏng bị dịch nhất giết đủ kiểu, hắn đã không nhớ rõ phải chết bao nhiêu lần mới tìm được phương pháp phá giải. Vừa khéo, trên đường trở về, hắn tiện đường đi đến tiền trang một chuyến, đổi tất cả ngân phiếu 200 vạn lượng mà Bùi Thiến Lan cho hắn. Tiền trang đáp lại hắn, cần thời gian 2 ngày mới có thể gom đủ số lượng được. Cố Dương chỉ có thể chờ 2 ngày, ngay cả Tĩnh Châu Thành là thành thị buôn bán phát triển như vậy. Tiền trang lớn nhất gom 200 vạn lượng tiền mặt phải cần thời gian 2 ngày. Không cần nghĩ cũng biết tiền mặt khó kiếm cỡ nào, hắn lại nghĩ đến bảo tàng Hạ Triều kia một lần nữa. Đúng rồi, nghĩ đến bảo tàng, Cố Dương rất tự nhiên nghĩ đến hải tặc, dù sao lúc còn trẻ hắn từng xem không ít vua hải tặc. Lôi Hạo ở trên Long Môn Đảo, chẳng phải phụ thân hắn là vua hải tặc sao? Nếu là vua hải tặc, để lại lượng lớn tiền bạc châu báu sau khi chết là chuyện bình thường. Hải tặc đều làm mấy trò cướp bóc, đương nhiên không có khả năng tích trữ tiền tài cướp được ở trong tiền trang. Cũng không đặt toàn bộ tiền tài trong hang ổ. Lôi Hạo là nhi tử của vua hải tặc, chỗ của cải kia, hơn phần nửa đều được hắn kế thừa. Đây là một con đường làm giàu đó. Hai mắt Cố Dương sáng lên, đợi sau khi Tĩnh Hải Vương đột phá đến thần thông cảnh. Tìm một cơ hội khuyên hắn, sớm tiến công Long Môn Đảo. Thứ nhất là báo thù cho phụ mẫu của Bùi Thiến Lan. Thứ hai là thương thế của Bùi Thiến Lan cần điều trị sớm. Đây là chuyện tốt một công ba việc. Hai ngày sau, Cố Dương đến Tiền Trang, đổi hơn 200 vạn lượng bạc trắng thành tiền mặt, một phần vàng, một phần bạc, thuê người chuyển về tiền phủ. Sau khi đám người rời đi, hắn nạp toàn bộ số tiền này vào trong hệ thống, số dư biến thành 630 vạn. Cố Dương đang chuẩn bị mở mô phỏng ra, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hắn thoáng nghĩ, đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy Từ Nhược Mai mặc một chiếc váy dài màu trắng nhẹ nhàng từ bên ngoài đi vào. Hai tay chắp sau lưng, mắt rũ thấp, không dám nhìn vào hắn, dáng vẻ ngượng ngùng kia lại có một nét quyến rũ khác. Nàng đi tới, dừng lại trước người hắn, giống như cuối cùng lấy hết dũng khí, nhét đồ vẫn giấu ở sau lưng vào trong tay hắn, dùng giọng nói bé như muỗi kêu nói, tặng cho ngươi. Sau khi nói ra những lời này, bên tai nàng đã đỏ ửng. Quay người bỏ chạy, Cố Dương nhìn theo dáng người nhẹ nhàng của nàng, lại khẽ giật mình, tu vi của nàng khôi phục lại từ khi nào vậy? Lần trước khi thấy nàng, trên người nàng còn chưa có một chút chân nguyên nào, hiện giờ mới được 2 ngày, không ngờ nàng đã khôi phục lại tu vi lục phẩm rồi. Chẳng lẽ do ngày đó ta đã hỏi câu hỏi kia sao? Cố Dương không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, môn kiếm pháp tà môn mà nàng đang luyện. Tu vi càng cao có nghĩa rằng thời gian chặt đứt hồng trần của nàng càng gần. Hắn cúi đầu nhìn món đồ trong tay, đó là một túi thơm, thêu rất tinh xảo, bên trong đều là một ít hương liệu, trong đó còn có một sợi tóc, nàng dùng hành động để diễn tả tâm ý của mình. Cố Dương mắng thầm, ai bảo ngươi miệng tiện, nói thật, hắn đã từng nghĩ đến khuyên Từ Nhược Mai đổi một môn công pháp khác, nhưng mà vẫn luôn do dự, hai người bọn họ có quan hệ như vậy. Khuyên người ta đổi sang tu luyện một môn công pháp khác thì chẳng khác gì phản bội tông môn. Hắn cảm thấy, mình còn chưa có mặt mũi lớn như vậy. Hiện giờ thì hay rồi. Tu vi của nàng bắt đầu khôi phục. Định khuyên bảo nàng đổi sang tu luyện môn công pháp khác thì đã không còn kịp nữa. Cố Dương thở dài, cất kỹ túi thơm rồi vào phòng. Mở hệ thống ra, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 50 vạn tiền tài. Có, mấy ngày sau. Tĩnh Hải Vương đột phá thần thông cảnh, một vị cường giả kim thân cảnh xuất hiện, định đánh lén ngươi, bị một kiếm từ ngoài trời quét tới chém bị thương, kinh sợ rút lui, chương 151, nhất phẩm đỉnh phong. 2 tháng sau, Tĩnh Hải Vương dẫn theo đội quân, xuất binh lên Long Môn Đảo, sau một trận kịch chiến, Lôi Hạo chết ngay tại chỗ, Bùi Thiến Lan mượn nhờ Tẩy Long Trì, khôi phục thương thế, thực lực nâng cao một bước. 2 năm sau, người lặng lẽ mang theo đám người Tô Thanh Chỉ, Từ Nhược Mai, Bùi Thiến Lan, đi đến Thiên Trụ Sơn, tiến vào trong một bí cảnh. 28 năm sau, thiên nhân đại chiến bên ngoài, cửa vào bí cảnh bị lộ ra, các người rời khỏi bí cảnh, bị một vị pháp lực cảnh của Vạn Tượng Môn truy sát. Lúc này, ba nữ tử đều đã là kim thân cảnh, che chở cho ngươi chạy trốn. 1 năm sau nữa, mấy vị thần thông cảnh của Vạn Tượng Môn đã tìm đến. Các ngươi đều chết trận, hưởng thọ 54 tuổi, trong lòng Cố Dương tự nhiên sinh ra niềm vui sướng, lại sống thêm được một năm so với trước. Hời rồi, có thể sống lâu thêm một năm, lại còn có thêm một Bùi Thiến Lan, mà ba nàng đều thành kim thân. Ba người liên thủ còn có thể ngăn cản một gã cường giả pháp lực cảnh. Nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tình huống mấy vị thần thông cảnh vây đánh. Từ điểm này có thể chứng minh được, tư chất của các nàng đều tuyệt đỉnh. Đáng tiếc các nàng không đủ thời gian, nếu không nói không chừng thiên hạ đã có thêm ba vị nữ kiếm thánh. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong số những điều sau. Cố Dương chọn luôn điều một. Tiếp theo, hắn không ngừng mô phỏng, mãi cho đến lần mô phỏng thứ bảy. Ngươi đến nhất phẩm đỉnh phong, hưởng thọ 54 tuổi. Cố Dương nhìn thấy bốn chữ nhất phẩm đỉnh phong, trong lòng chấn động, cuối cùng đã đến nhất phẩm đỉnh phong rồi. Kỳ lạ thật, trong lòng hắn không hề quá kích động, có thể bởi vì tiêu tốn thời gian quá lâu, lâu đến mức hắn đã chết lặng rồi. Hắn không nhớ rõ được sau khi mình tới nhất phẩm rốt cuộc đã tiến hành mô phỏng bao nhiêu lần, tích lũy công lực bao nhiêu năm. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong số những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo 54 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo 54 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh 54 tuổi. Ta chọn điều 1. Trong nháy mắt, Cố Dương cảm thấy con phượng hoàng trong đầu kia giống như đã sống lại, bay ra ngoài, xoay quanh trên đầu hắn, trong miệng phát ra tiếng hót vang, tự do bay lượn trên không trung. Trong tăm tối, hắn có một cảm giác, lần này nếu niết bàn, hắn sẽ lột xác một cách mà trước nay chưa từng có. Cố Dương kiềm chế kích động này, hiện giờ, thời cơ còn chưa tới, số dư trên hệ thống chỉ còn lại 230 vạn. 4 lần mô phỏng, còn xa mới đủ, tối thiểu phải chờ tiền của Bùi Thiến Lan đến đã, cướp thêm của cải trên Long Môn Đảo chắc mới đủ được. Cùng lúc đó, bên trong một bí cảnh cách Tĩnh Châu Thành không biết bao xa, trong một cung điện to lớn hùng vĩ đến cực điểm, ở hậu viện có một cây đại thụ thông tận trời đất. Thân cành trong suốt như ngọc, tản ra sinh mệnh lực vô cùng hưng thịnh. Đột nhiên, một giọng nói lớn vang lên. Chủ nhân, là khí tức của chủ nhân. Giọng nói này cực kỳ kích động. Người đâu? Bên ngoài, một bóng dáng xanh biếc đã bay đến. Cung kính hành lễ, bái kiến đại nhân. Giọng nói lớn kia nói. Tới nhân gian, tìm Thẩm Vận, mang người đã tu thành Phượng Vũ Cửu Thiên kia về. Nhớ kỹ, phải còn sống. Đã rõ, bóng dáng màu xanh biếc kia lập tức biến mất. Không thấy đâu nữa. Thần đô, thời tiết đẹp khó có được, mặt trời đã mọc từ sớm, đại môn võ viện luôn luôn quạnh quẽ, hôm nay lại náo nhiệt hiếm thấy, trên đất trống ngoài cửa đậu không ít xe ngựa xa hoa. Có thể thấy được hôm nay đến đây không giàu thì quý. Hôm nay là kỳ thi 2 năm một lần ở võ viện. Phần lớn đệ tử võ viện phải tiến hành khảo hạch 3 ngày. Lấy 10 thứ hạng đầu, trao tặng danh hiệu võ tiến sĩ, thái tổ đại chu của thời đại trước vô cùng coi trọng kỳ thi của võ viện này. Mỗi lần thi đều sẽ tự mình có mặt, cuối cùng sau khi quyết định ra 10 võ tiến sĩ, cũng sẽ tự mình gặp mặt, đó là thời đại huy hoàng nhất của võ viện, sĩ tử nhà nghèo trong thiên hạ đều lấy thi vào võ viện làm vẻ vang. Về sau, võ viện xuống dốc, kỳ thi này càng ngày càng không được coi trọng, thậm chí không ai hỏi thăm, nhưng mà ở võ viện, truyền thống này vẫn được tiếp nối, kỳ thi năm nay đột nhiên có rất nhiều quyền quý quan lại tới đây. Kinh hãi nhất vẫn là các đệ tử của võ viện. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy là chuyện nhiều năm qua chưa từng có ở võ viện. Các đệ tử đều đang bàn luận, suy đoán nguyên nhân những người này đến xem lễ. Các sư trưởng ở võ viện lại biết rõ nguyên nhân, những người này đều đến vì trưởng công chúa. Vừa mới 2 ngày trước, trưởng công chúa đột nhiên cho người đưa một bức phong thư tới đây. Nói muốn đến chủ trì thi đấu võ viện, thần đô tuyệt đối không thiếu người tin tức linh thông. Rất nhiều người nghe tin lập tức hành động, và hôm nay đã tập trung ở võ viện. Khác với vẻ kích động hưng phấn của các đệ tử, các sư trưởng võ viện đều lo lắng ưu sầu. Cho tới nay, võ viện đều tuân theo bo bo giữ mình, không xen vào tranh đấu trong triều đình. Đây chính là con đường sinh tồn của võ viện. Hiện giờ, trưởng công chúa nhúng một tay vào như vậy, không thể nghi ngờ đã đẩy võ viện lên đầu sóng ngọn gió. Người bên ngoài nhìn vào trông như thể võ viện đã treo cao nhãn hiệu của đảng phái trưởng công chúa. Phiền toái nhất chính là bọn họ vốn không cách nào từ chối được. Từ nay về sau, chỉ sợ võ viện sẽ bị ép cuốn vào trong đấu tranh giữa trưởng công chúa và người kia trong hoàng cung. Đây chính là chỗ bi ai của người thấp bé. Không có cơ hội để lựa chọn. Nơi cuối con đường, một cỗ xe phượng đang chậm rãi chạy tới. Trước sau đều có hộ vệ trang bị áo giáp mở đường. Đây chính là của trưởng công chúa đương triều. Một đám người xuất hiện trước cửa võ viện. chờ cung nghênh trưởng công chúa đến. Bên trong xe phượng, Cố Vân Phi ngồi trên một chiếc ghế gấm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhìn như trấn định, thật ra lòng bàn tay hắn đã đổ mồ hôi. Ở trước mặt hắn là một bức màn che, sau bức màn ấy một bóng dáng cao gầy ngồi tĩnh tọa. Dưới khoảng cách gần như vậy mang đến cho hắn một áp lực cực kỳ lớn. Chương 152, sẽ không phải lại là hắn chứ? Luồng áp lực này thật sự không phải đến từ thân phận của đối phương và huyết mạch cao quý. Bởi lẽ những thứ này không hề có ý nghĩa gì với một võ giả nhị phẩm. Hóa ra lời đồn là thật, trưởng công chúa thật sự là thần thông cảnh. Lần đầu tiên khi nhìn thấy trưởng công chúa, Cố Vân Phi cảm nhận được áp bách cực kỳ lớn lộ ra từ trên người nàng. Trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, đây rõ ràng là uy áp đến từ thần thông cảnh. Chẳng trách được mấy năm nay trưởng công chúa làm việc quyết đoán như thế. Hóa ra vì có được sức mạnh cường đại như vậy, trong lòng Cố Vân Phi thầm nghĩ như vậy, nhưng lại không dám biểu hiện ra, bởi vì việc liên quan đến công pháp của Hoàng Thất, vẫn luôn có một tin đồn, công pháp mà Hoàng Thất tu luyện, tu hành có tiến cảnh cực nhanh, nhưng đi kèm với là có tác dụng phụ rất lớn. Hoàng đế các thời kỳ của Đại Chu, từ sau Thái Tổ, mỗi một vị đều có thiếu hụt rất lớn về tính cách. Ví dụ như Thái Tổ Đại Chu, lúc tuổi già trở nên cực kỳ đa nghi, tạo cảnh lao ngục mấy lần, gần như tàn sát hầu hết các công thần. Ngoài ra còn có Tiên Hoàng cực kỳ háo sắc, hậu cung nạp hơn 1.000 phi tần, hàng đêm hoan ca, cuối cùng càng lá gan to bằng trời, lại dám đụng vào cả thê nữ của lão quái vật bất lậu cảnh của Vũ gia. Đại Chu nhiều đời đế hoàng như vậy, người duy nhất có thể coi là bình thường cũng chỉ có đương kim hoàng đế. Nhưng đáng tiếc, thân thể và xương cốt của hắn vẫn luôn không được tốt. Lại có một hoàng hậu dã tâm bừng bừng, cùng với một muội muội không cam lòng ở dưới người khác. Đại Chu hiện giờ, triều cục rối loạn, vừa có hoàng hậu và trưởng công chúa ngầm đấu đá, vừa có mấy vị hoàng tử vì tranh đoạt vị trí thái tử mà thể hiện bản lĩnh. Cố gia tuyệt đối không muốn bị cuốn vào trong vòng xoáy như vậy. Nhưng mà Cố Vân Phi cũng giống như võ viện, ở trước mặt vị trưởng công chúa này, không có đường từ chối. Khi trưởng công chúa phái người tới mời hắn, trong lòng hắn trăm lần không muốn, nhưng vẫn phải tới. Sau khi lên xe ngựa, trưởng công chúa vẫn luôn không nói lời nào. Ngay khi Cố Vân Phi cho rằng nàng vẫn sẽ luôn trầm mặc như vậy, nàng cuối cùng mở miệng, nghe nói ngươi và Tần Thượng Tình như thủ túc. Giọng của nàng rất bình thản, khiến cho người ta khó có thể suy đoán ra dụng ý của nàng. Cố Vân Phi căng ra đầu đáp, phải, về sau có kết bằng hữu thì nên hỏi ý kiến của trưởng bối trong nhà. Cố Vân Phi giật nảy mình, lời nói này tương đương với một kiểu cảnh cáo, bảo hắn đừng thân cận quá với Tần Thượng, cần tuân lời trưởng công chúa dạy bảo. Đột nhiên, bầu không khí trong xe bỗng dịu xuống, chợt nghe trưởng công chúa hỏi, gần đây thúc tổ của ngươi như thế nào? Tới rồi, đương nhiên Cố Vân Phi biết rõ, trước đó là ngũ hoàng tử, còn có trưởng công chúa bây giờ đều đến vì thúc tổ nhà mình. Gần đây, thần đô xuất hiện một lời đồn đại, nói thúc tổ nhà hắn sắp đột phá đến pháp lực cảnh. Người mà đám người này chân chính muốn mượn sức là vị thúc tổ này của hắn. Đa tạ trưởng công chúa lo lắng. Thúc tổ rất khỏe, lúc này, xe ngựa dừng lại, đã đến võ viện, Cố Vân Phi cũng thở phào một hơi, bên ngoài một loạt giọng nói cung kính vang lên, cung nghênh trưởng công chúa. Khi Cố Vân Phi xuống xe ngựa, trông thấy ngoài võ viện có không ít người đang đứng, rất nhiều người trong đó chính là đảng phái của trưởng công chúa. Ngoài ra còn có không ít giáo thụ trong võ viện, trưởng công chúa xuống xe ngựa, nói, miễn lễ, đột nhiên, nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Giống như phát hiện ra gì đó, Cố Vân Phi quay đầu sang, nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ nhìn thấy một bóng dáng khập khiễng đang xuất hiện ở cuối con đường. Lại đổi bảng, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác cực kỳ quái lạ. Đây là lần thứ mấy rồi? Mấy tháng này, hắn tổng cộng tới võ viện vài chuyến, mà mỗi một lần đều gặp được cảnh tượng đổi bảng. Hơn nữa, mỗi một lần đổi bảng đều có liên quan đến nam nhân kia. Lần này đây, sẽ không phải lại là hắn chứ? Trưởng công chúa nói, mấy tháng gần đây đổi bảng nhiều lần thật đấy. Vân Phi, Cố Dương kia thật sự không có liên quan gì đến Cố gia của ngươi sao? Cố Vân Phi cười khổ một tiếng, tại hạ đã cố ý đi hỏi gia gia rồi. Cố gia thật sự không có nhân vật như thế. Bổn cung lại nghe nói, phượng vũ đao của Cố gia các ngươi đang ở trên tay Cố Dương. Cố Vân Phi nghe vậy, trái tim nhảy dựng lên. Phượng vũ đao là chí bảo của Cố gia, có ý nghĩa cực kỳ trọng đại đối với Cố gia. Về sau, Phượng Vũ Đao bị ảnh đạo đánh cắp, đến nay đã 100 năm, không ngờ rằng, hôm nay lại biết được tung tích của Chí Bảo gia tộc đang nằm trong tay Cố Dương kia từ trong miệng trưởng công chúa. Hắn hận không thể lập tức chạy về nhà, báo tin tức này cho trưởng bối trong nhà, đi xác minh thật giả. Trưởng công chúa không để lại dấu vết tiết lộ chuyện về Phượng Vũ đao cho Cố Vân Phi, giống như không có việc gì. Nhìn lão giả phụ trách đổi bảng đang ở cách đó không xa. Hồng Lâu đổi bảng không phải chuyện thường xuyên có thể gặp được. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, cho nên hơi hiếu kỳ, định nhìn xem, nàng không nhúc nhích, những người khác đương nhiên đều sẽ không nhúc nhích. Cách đó không xa, dường như lão giả kia hoàn toàn không phát hiện ra đám người đang vây xem gần đó. Trong đó còn có trưởng công chúa đương triều, động tác vẫn chậm rãi thong dong, hắn đi đến trước nhất phẩm bảng. Xé bảng danh sách mới vừa thay đổi không lâu xuống, nhất phẩm bảng, trưởng công chúa vốn mang vẻ mặt thoải mái cũng không khỏi trở nên thận trọng hơn. Những năm này, U Minh Tông vẫn luôn săn giết thần thông cảnh đơn lẻ khắp nơi. Nếu không phải có tự tin tuyệt đối với thực lực của mình, hoặc có chuyện cực kỳ quan trọng, thần thông cảnh đều sẽ không tùy tiện xuất thế. Dưới bối cảnh như vậy, nhân vật trên nhất phẩm bảng trở nên đặc biệt quan trọng. Có lúc thậm chí là lực lượng mang tính quyết định. Đối với trưởng công chúa mà nói, võ giả nhất phẩm còn có tác dụng tốt hơn thần thông cảnh nhiều. Nhất phẩm bảng xuất hiện thay đổi là chuyện mà mỗi thế lực đều phải đối đãi thận trọng. Giống như không lâu trước, Cố Dương leo lên nhất phẩm bảng, gây ra chấn động cực kỳ lớn. Các thế lực lớn đều liệt người trẻ tuổi tràn đầy sắc thái truyền kỳ này vào trong nhóm đối tượng trọng điểm cần chú ý, bỏ ra lượng lớn nhân lực vật lực để đi điều tra lai lịch của người này. Trưởng công chúa cũng giống như thế. Nếu không sao nàng lại biết được chuyện Phượng Vũ đao đang ở trên tay Cố Dương chứ? Chương 153, Thiên vấn cửu đao. Cuối cùng, lão giả kia dán bảng danh sách mới lên, xách thùng rời đi, trưởng công chúa tập trung nhìn vào, trong mắt đột nhiên lóe lên tia sáng khiếp sợ, mọi người ở đây đều cảm nhận được một áp lực kinh khủng. Một vài người tu vi hơi thấp, còn thiếu chút nữa tê liệt ngã trên đất. Cố Vân Phi đứng ở gần nhất bất ngờ không đề phòng. Trước mắt bỗng tối sầm. Lồng ngực nhộn nhạo, dường như muốn phun ra một búng máu. May mắn thay, luồng áp lực kia tới nhanh mà biến mất cũng nhanh. Cố Vân Phi không quan tâm đến thương thế của bản thân. Nhìn về phía nhất phẩm bảng, hắn biết rõ, trưởng công chúa thất thố như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Vừa nhìn vào đã khiến hắn hít một luồng khí lạnh. Trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ, lại thật sự là hắn. Chỉ thấy trên nhất phẩm bảng, vị trí thứ 10 viết cái tên Cố Dương, không rõ tông môn. Đến từ Giang Châu, những người khác ở đây đều thấy được nhất phẩm bảng mới đổi. Hiện trường rơi vào cảnh tĩnh mịch quỷ dị, khi con phượng hoàng lửa bay ra khỏi cơ thể Cố Dương. Bay lượn trong phòng, toàn bộ người của tiền phủ đều cảm nhận được. Trong viện cách đó không xa, Ô Hành Vân đang uống rượu bên hồ nước, vẻ mặt chán chường. Kể từ mấy ngày trước, sau khi hắn tới ngoại thành tế bái mẫu thân đã mất trở về thì vẫn luôn mang trạng thái như vậy. Ngày đều mượn rượu giải sầu. Chẳng qua dựa vào tu vi hiện giờ của hắn, rượu bình thường căn bản không cách nào tê liệt thần kinh của hắn. Ngay cả uống say hắn cũng không làm được. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dương, tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Trong miệng hắn thì thào, thần thông, rõ ràng uy áp vừa rồi là đến từ thần thông cảnh. Không, không đúng, quá yếu, nếu thật sự là thần thông cảnh, ít nhất khí tức phải mạnh mẽ gấp mười mấy lần. Không ngờ thực lực của Cố huynh đã đạt đến trình độ này. Lúc này trong lòng Ô Hành Vân chỉ có sợ hãi thán phục. Hắn có loại dự cảm, có lẽ không bao lâu nữa, Cố Dương có thể bước vào thần thông cảnh, mà hắn có thể tận mắt chứng kiến đoạn truyền kỳ này, cũng cảm thấy vinh dự thay. Trong phủ, đám người từ Nhược Mai, Tô Thanh Chỉ, Lị Lị, Hàn Mộng Linh đều cảm nhận được, nhưng cũng không kinh ngạc gì mấy. Loại chuyện này cũng không phải mới xảy ra một hai lần. Chẳng qua động tĩnh lần này đặc biệt lớn mà thôi. Đặc biệt là đối với Tô Thanh Chỉ, cho dù ngày mai Cố Dương đột phá đến thần thông cảnh, nàng cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Bên ngoài tiền phủ, trong một ngõ nhỏ nào đó có một tiệm ăn, một lão giả đang ngồi bên trong gặm đùi gà, đột nhiên ngây ngẩn cả người, chợt quay đầu nhìn về phía tiền phủ, trong mắt lóe lên khiếp sợ, ngay cả đùi gà trong tay rơi xuống mặt bàn mà cũng không phát hiện ra. Một lát sau, hắn vô thức liếm môi một cái, thì thào nói: hắn đã tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên đến trình độ này rồi. Sắc mặt lão giả thay đổi, dường như đưa ra quyết định gì đó, lấy tay áo lau miệng một cái, đứng dậy, tính tiền, cuối cùng, con Phượng Hoàng kia lại chui vào trong cơ thể Cố Dương. quanh người hắn giống như được bao phủ bởi một tầng lửa. Đó là chân nguyên dồi dào đến cực độ, hình thành một tầng cương khí hộ thể tự nhiên. Hắn vừa suy nghĩ, cương khí quanh người lập tức biến mất. Hắn vốn định điều hòa khí tức, củng cố cảnh giới thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của Trương Tiểu Hải chợt dừng. Ở trong viện, dường như hơi do dự, Cố Dương hỏi, chuyện gì? Lúc này Trương Tiểu Hải mới bẩm báo, công tử, bên ngoài có một lão già nói là gia gia của Lăng Linh. Muốn gặp ngươi, gia gia của Lăng Linh. Cố Dương hơi mơ hồ, trước đó chưa từng nghe thấy Lăng Linh nói rằng nàng còn có một gia gia. Mời hắn vào, nhưng cho dù như thế nào, gặp một lần rồi nói tiếp. Vâng, một lát sau, Trương Tiểu Hải dẫn một lão giả đi vào, thoạt nhìn hắn hơi nhếch nhác, không biết đã bao lâu chưa thay y phục trên người, tóc bạc một nửa, râu ria rối bời, hoàn toàn hình tượng của một lão giả bợm rượu, nhưng trong lòng Cố Dương lại khẽ run lên, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, bên trong cơ thể lão giả ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, còn mạnh mẽ hơn thân thể tiên thiên của hắn nhiều. Kim thân, hắn lặng lẽ chuyển đổi góc nhìn, lại nhìn thấy một luồng năng lượng yếu ớt, giống như gần đất xa trời, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến, còn không bằng cả người thường. Tình huống thế này, thật sự kỳ lạ đến cùng cực, Cố Dương không dám thất lễ, đúng mực thi lễ, nên xưng hô với tiền bối như thế nào. Lão giả vừa vào cửa đã nhìn hắn chằm chằm, hơi thổn thức nói, mấy tháng trước, khi lần đầu nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn chỉ có tu vi ngũ phẩm mà thôi. Không ngờ bây giờ đã là nhất phẩm đỉnh phong rồi, còn tu thành thân thể vô cấu, khoảng cách với thần thông cảnh chỉ còn một bước. Cố Dương ngạc nhiên hỏi, tiền bối từng gặp ta? Ngày đó, khi ngươi giết Chu Thanh, đúng lúc ta ở đó. Cố Dương tỉ mỉ suy nghĩ lại, giật mình nói, lúc đó tiền bối ở trên xe ngựa của Trịnh gia. Đúng vậy, lão giả nói, sau khi lão phu phát hiện ngươi sở hữu chân khí thuần dương, báo cho Linh Nha Đầu. Sau đó mới có cuộc gặp mặt ngẫu nhiên của các ngươi. Hóa ra là như vậy, bây giờ Cố Dương mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nói như vậy, hắn chính là người làm mối cho mình và Lăng Linh. Lão giả lại nói, lão phu tên là Vũ Nhị, Linh Nha Đầu thường gọi ta là Nhị Gia Gia. Không biết lần này tiền bối đến có dặn dò gì? Vũ Nhị nói, thần tiêu lục diệt hoàn toàn không thích hợp với ngươi. Chỗ này của lão phu có một môn đao pháp rất phù hợp với công pháp của ngươi. Ngươi có dám học hay không? Trong lòng Cố Dương cảm thấy rất kỳ lạ, trong mô phỏng lúc trước chưa từng xảy ra chuyện này, nói như vậy là bởi vì thực lực của mình đến nhất phẩm đỉnh phong nên mới kích phát nội dung cốt truyện. Vũ Nhị tiếp tục nói, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu ngươi đã biết lai lịch của Lăng Linh thì cũng phải đoán được lão phu là ai. Kẻ thù của lão phu trải khắp thiên hạ, nếu ngươi học đao pháp của lão phu, rất có thể sẽ bị liên lụy. Chương 154, Thiên Vấn Cửu Đao 2. Vãn bối bằng lòng học, nói nhảm, loại chuyện tốt thế này dâng đến tận cửa, sao phải từ chối, quan tâm hắn dạy đao pháp gì làm gì, cứ học đến tay rồi lại nói. Về phần kẻ thù của Vũ gia, dựa vào quan hệ của hắn với Lăng Linh, về sau nàng thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn cũng không thể nào ngồi yên không để ý đến, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Được, Vũ Nhị nói xong, đột nhiên bụng vang lên tiếng ọc ọc, Cố Dương lập tức hô ra bên ngoài, Tiểu Hải. Lập tức đi làm một bàn tiệc rượu, càng nhanh càng tốt, tiệc rượu bày ở trong sân, Vũ Nhị ăn rất nhanh, miệng dính đầy dầu mỡ, chỉ chốc lát nữa tiêu diệt nửa bàn đồ ăn, Cố Dương ngồi ở bên cạnh có thể cảm nhận được, sau khi hắn ăn đồ ăn, năng lượng trong cơ thể mạnh hơn một chút, Cố Dương nhìn ra được, hắn đang dùng cách này để kéo dài tính mạng, cuối cùng, Vũ Nhị ăn xong tất cả đồ ăn, cuối cùng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, lâu lắm rồi không ăn đã nghiền như vậy, ánh mắt hắn nhìn Cố Dương càng thêm vừa ý, không biết hắn biến ra một cây tăm từ đâu, vừa xỉa răng vừa nói, ngươi có biết nguồn gốc của Thẩm gia không? Cố Dương lắc đầu, Vũ Nhị hừ một tiếng, hừ, cái lão tiểu tử họ Cao kia toàn nói một nửa giữ lại một nửa. Vậy mà lại không nói chuyện quan trọng nhất cho ngươi, tiền bối quen biết Cao Phàm. Cố Dương thầm giật mình. Cuộc trò chuyện của hắn và Cao Phàm lại bị lão giả trước mắt này nghe thấy. Không nói đến hắn nữa, Vũ Nhị không muốn nhắc đến người này. Nói tiếp chuyện của Thẩm gia, lão bất tử của Thẩm gia kia vốn là một gã tạp dịch trong Tam Thánh Môn. Được phái đến thế tục, chắc chắn là có nhiệm vụ trong người. Nhưng mà, gần ngàn năm qua, Thẩm gia chưa từng có động tĩnh lớn gì. Ta đoán, rất có thể nhiệm vụ của Thẩm gia có liên quan đến Phượng Vũ Cửu Thiên. Tam Thánh Môn, Cố Dương vừa nghe thấy hắn nhắc đến thánh địa thì ý thức được. Rất có thể thứ hắn nói đến chính là bí ẩn cực ít người biết. Chắc hẳn lão bất tử của Thẩm gia mà hắn nói đến chính là vị bất lậu cảnh của Thẩm gia kia. Không ngờ lại chỉ là một tạp dịch trong Tam Thánh Môn. Phượng Vũ Cửu Thiên, hắn hỏi, sao ngươi biết? Vũ Nhị nói, Thẩm gia có một môn công pháp khác, tên là Thái U Phệ Nguyệt Công. Hầu hết con cháu của Thẩm gia đều tu luyện môn công pháp này. Nhưng mà mỗi đời Thẩm gia đều lựa chọn ra một người có tư chất xuất chúng nhất để tu luyện Phượng. Vũ Cửu Thiên, 1000 năm qua, chưa bao giờ gián đoạn. Cho dù qua các thế hệ, người tu luyện công pháp này chưa bao giờ đạt đến nhất phẩm. Thẩm gia vẫn kiên trì làm như vậy. Có thể nói việc này cực kỳ khác thường. Có lẽ môn Phượng Vũ Cửu Thiên này ẩn chứa bí mật cực lớn. Khi nói lời này, giọng điệu của Vũ Nhị vô cùng nghiêm túc. Nếu ngươi đã có thể luyện đến thức thứ 9 của Diệt Thần Cửu Thức, chắc hẳn cũng nhận ra rằng môn đao pháp này có vấn đề. Trong lòng Cố Dương chấn động, biết có lẽ mình sắp chạm đến một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới này rồi. Hỏi, tại sao lại có vấn đề như vậy? Vũ Nhị nói, Thiên Nguyên Trảm Thần Quyết và cả Diệt Thần Cửu Thức của Vũ gia đều đến từ Xích Minh Thiên. Tổ tiên đã sớm phát hiện, hai môn công pháp này ẩn giấu tai họa ngầm cực lớn. Tu vi càng cao, vấn đề sẽ càng lớn, ngay cả lão nhân gia ông ta, đến cuối cùng cũng chỉ có thể mượn nhờ đao mộ để áp chế. Lão Phu cũng không ngờ ngươi có thể luyện thành Diệt Thần Cửu Thức trong thời gian ngắn như vậy. May mà ngươi còn chưa đến thần thông cảnh, vấn đề cũng không lớn. Trong lòng Cố Dương hơi kích động, phó bản mới đã mở ra một góc thần bí ngay trước mặt hắn. Xích Minh Thiên cũng là một trong tứ đại thánh địa trong truyền thuyết. Nói như vậy, rất có thể 9 gia tộc lớn trong thiên hạ đều bắt nguồn từ tứ đại thánh địa. Vậy thì 6 môn phái thì sao? Hoàng thất thì sao? Trong lòng Cố Dương nảy sinh mơ hồ vô hạn. Vũ Nhị tiếp tục nói, tổ tiên bỏ biết bao công sức tìm được một môn công pháp cho ta. Ta dốc lòng tu luyện cả đời, ngộ ra được một môn đao pháp, tên là Thiên Vấn Cửu Đao, vốn muốn dùng làm truyền thừa cho Vũ gia sau này. Nào ngờ, hôm nay, ta truyền môn đao pháp này cho ngươi. Có thể học đến đâu thì phải dựa vào bản thân ngươi rồi. Thần Tiêu Lục Diệt uy lực vô song, chính là tuyệt học của Bích Tiêu Cung, còn mạnh hơn Thái U Phệ Nguyệt Công và Thiên Nguyên Trảm Thần Quyết một bậc. Vũ Nhị tiến vào trạng thái dạy bảo, cuối cùng lão giả thoạt nhìn hơi nhếch nhác này cũng có chút phong thái của nhất đại tông sư. Chẳng qua tu vi của ngươi chưa đủ, trước khi ra chiêu cần phải tụ lực, đối phó với người có thực lực không bằng ngươi, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng đối mặt với người có thực lực tương đương ngươi, thậm chí là gặp phải kẻ thù có thực lực trên cơ ngươi, bọn họ sẽ không để ngươi có cơ hội sử dụng môn đao pháp này. Cố Dương gật đầu, tất nhiên hắn biết nhược điểm của môn đao pháp này, thời gian ra chiêu quá lâu. Trên thực tế, từ khi ra đời đến nay, trong hiện thực hắn chưa từng gặp người có thực lực trên cơ hắn. Thực lực tương đương cũng không có, cho dù khi tam phẩm, lần gặp phải cao thủ nhị phẩm Lâm gia phái đến kia. Đao pháp mà hắn dưỡng thành nhiều năm trong mô phỏng cũng có thực lực mang tính nghiền ép. Khi cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, chắc chắn tiến bộ cũng ngày càng chậm, muốn nghiền ép kẻ địch giống như trước đây cũng hơi khó khăn. Nếu như Thiên Vấn Cửu Đao mà lão giả nói thật sự mạnh như vậy thì không còn gì tốt hơn. Vũ Nhị nói tiếp, bây giờ ta không cách nào truyền thụ đao ý cho ngươi. Ngươi chỉ có thể tự lĩnh ngộ, chỉ sợ chuyện này tốn không ít thời gian, vì vậy khoảng thời gian này ta sẽ ở lại nơi này. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Hai ngày sau đó, Vũ Nhị mới giảng xong đao thứ nhất, không có truyền thừa đao ý. Hắn chỉ có thể giảng giải từ đầu, nói là một môn đao pháp, nhưng trên thực tế lại là một hệ thống rối ren. Hắn cởi bỏ từng nút thắt ra, giải thích rõ ràng từng chút đạo lý, sau đó giảng giải, nhưng chỉ dựa vào lời nói thì quá mức trừu tượng. Cố Dương cảm thấy mình nghe hiểu, lại hình như không hiểu hoàn toàn. Chương 155, không ngờ đã luyện thành rồi. Giống như học toán cao cấp, công pháp tuyệt thế mà trước kia học đều có thể dùng công thức. Chỉ cần vận dụng linh hoạt là được, bây giờ lại phải suy luận thông suốt toàn bộ quá trình. Phiền toái nhất chính là, trong này có rất nhiều định lý và suy nghĩ hoàn toàn khác biệt với đao pháp trước kia hắn học. Gần như phải học lại từ đầu. Hai ngày nay, Cố Dương nghe đến đầu óc quay cuồng, cảm thấy học được rất nhiều, nhưng lại hỗn loạn rối ren. Buổi tối, cuối cùng hắn không nhịn được mà mở hệ thống. Hiệu suất thế này quá thấp, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh, sử dụng một lần, tiêu hao 50 vạn tiền tài, có, 22 tuổi ngươi đã là nhất phẩm đỉnh phong, leo lên vị trí thứ 10 trong nhất phẩm bảng, danh chấn thiên hạ. Vũ Nhị chủ động đến tìm ngươi, truyền cho ngươi Thiên Vấn Cửu Đao. Mấy ngày sau, Tĩnh Hải Vương đột phá thần thông cảnh, một cường giả kim thân cảnh muốn đánh lén ngươi, bị một kiếm của Hoàng Phủ Đức chém bị thương nên rút lui. Một năm sau, ba vị thần thông cảnh cùng đến, hai người trong đó ngăn cản Hoàng Phủ Đức và Tĩnh Hải Vương. Một người khác đến bắt ngươi đi. Hai năm nữa, ngươi bị đưa vào trong một bí cảnh, bị ép niết bàn, ngày đêm khắc khổ tu luyện. 20 năm sau, bởi vì tiến cảnh quá chậm, ngươi bị xử tử. Trước khi chết, lĩnh ngộ đao thứ nhất của Thiên Vấn Cửu Đao, hưởng thọ 45 tuổi. Cái quái gì vậy? Cố Dương sợ ngây người, chỉ vì bắt hắn mà ba vị thần thông cảnh cùng đến. Thế này cũng coi trọng hắn quá rồi, hắn chỉ là một nhất phẩm, cần phải bày thế trận lớn vậy sao? Từ nội dung trong mô phỏng cho thấy, thần thông cảnh kia bắt hắn vào trong một bí cảnh chính là để hắn ngày đêm khắc khổ tu luyện. Cuối cùng bởi vì tiến cảnh quá chậm mà bị xử tử. Nói cách khác, mục đích bọn họ bắt ta chính là để ta luyện Phượng Vũ Cửu Thiên. Sau khi suy nghĩ rõ ràng quan hệ logic trong đó, Cố Dương không nhịn được thở dài một hơi, quả nhiên bị Vũ Nhị nói trúng rồi. Môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này chính là một cái bẫy rõ to. Chắc hẳn bí cảnh kia ở Tam Thánh Môn, một trong tứ đại thánh địa trong truyền thuyết kia. Thế giới này, khắp nơi đâu đâu cũng là bẫy, không cẩn thận là bị bẫy chết. Nhưng mà trong này có một vấn đề, vì sao nhiều năm như vậy mà vị bất lậu cảnh của Thẩm gia kia vẫn chỉ muốn chọn lựa hậu nhân xuất sắc nhất để tu luyện môn công pháp này? Hắn cũng không thể cố ý hãm hại hậu nhân của mình chứ. Trong này có điều kỳ lạ. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 45 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 45 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh năm 45 tuổi. Ta chọn 2. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện rất nhiều tri thức, trong đó còn lĩnh ngộ một đao ý cực kỳ huyền diệu. Sự thật chứng minh, ngộ tính về mặt đao pháp của hắn vượt xa thiên phú của mình. 23 năm, hắn từ không đến có, luyện thành đao thứ nhất của Thiên Vấn Cửu Đao. Cố Dương ngồi xếp bằng ở trong phòng, tiêu hóa đao ý vừa mới đạt được. Lần ngồi xuống này ròng rã cả một ngày, Vũ Nhị nhàn nhã trong viện một ngày, hoàn toàn không có ý muốn thúc giục. Cuộc sống bây giờ của hắn chính là cơm đến thì há miệng, áo đến thì giang tay, ung dung tự tại biết nhường nào. Trên mặt bàn bên cạnh luôn luôn bày đủ loại món ăn, còn chưa ăn hết đã có món mới đưa lên. Trương Tiểu Hải sắp xếp rất chu đáo, hắn rất hài lòng. Hôm nay rảnh rỗi, hắn còn chỉ điểm một chút. Tư chất của tiểu tử ngươi không tệ, nếu có thể làm đến nơi đến chốn, chắc chắn ngày sau sẽ có thành tựu. Vũ Nhị quả thật rất thích thiếu niên biết nhìn người thế này, không nhịn được khuyên nhủ, người phải nhớ kỹ, người như Cố tiểu tử, từ xưa đến nay, à hẳn là sau Trung Cổ đều là có 102. Ngàn năm mới xuất hiện, cho dù là mấy tên có thành tựu thiên nhân kia, tốc độ tu luyện cũng không nhanh bằng hắn, người có cố nữa cũng không thể sánh bằng hắn. Trương Tiểu Hải cung kính nói, lời tiền bối nói, tiểu nhân nhớ mãi trong lòng. Khi đang nói chuyện, Cố Dương đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này trời đã tối, Vũ Nhị vừa muốn lên tiếng. Đột nhiên sắc mặt hơi đổi, ngẩng đầu nhìn lên, Cố Dương cũng nhạy bén phát giác ra, nguyên khí thiên địa đột nhiên trở nên cuồng bạo, mà khởi nguồn chính là Tĩnh Hải Vương phủ. Đến rồi, cuối cùng Tĩnh Hải Vương cũng bắt đầu đột phá thần thông cảnh rồi. Chỉ thấy trên bầu trời đang ẩn chứa những tia chớp, trong thiên địa, gió dục mây vần. Vũ Nhị tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không ngờ nơi này lại còn sót lại huyết mạch của Long tộc. Trong đầu Cố Dương chợt nảy ra suy nghĩ. Hỏi, ý của tiền bối là, trên người Tĩnh Hải Vương có huyết mạch Long tộc? Không sai, ở thời kỳ Trung Cổ, Hoàng thất hạ triều trắng trợn săn giết huyết mạch yêu tộc. Thời gian kéo dài đến ngàn năm, theo lý thuyết, huyết mạch cấp cao giống như Long tộc này phải tuyệt chủng từ lâu rồi mới đúng. Cố Dương nhìn thấy sấm chớp trong bầu trời đêm càng ngày càng dày đặc, cảm thấy có gì đó không đúng. Hỏi, đột phá thần thông cảnh sẽ không cần trải qua thiên kiếp đấy chứ? Vũ Nhị không nhịn được bật cười, không đến thiên nhân cảnh, nào có tư cách gì mà trải qua thiên kiếp, đây là bởi vì tích lũy của Ô Thiên Khải quá thâm hậu, dẫn đến thay đổi trong thiên địa. Không sao đâu, Cố Dương gật đầu, đôi mắt không hề rời khỏi phương hướng vương phủ, đây chính là một cơ hội hiếm có, nhìn người khác đột phá lên thần thông cảnh như thế nào. Về sau lòng hắn cũng có nắm chắc, Vũ Nhị không nhịn được nói, huyết mạch Long tộc quả thật là được ông trời ưu ái. cộng thêm đạt được truyền thừa của dòng dõi chân long, ngày sau người này sẽ có thành tựu không thể lường được. Đùng đoàng, cuối cùng, tia chớp đầu tiên từ trên bầu trời đánh xuống, tia chớp khổng lồ chiếu sáng cả bầu trời đêm, còn kèm theo tiếng vang đinh tai nhức óc. Tia chớp này giống như một tín hiệu, ngay sau đó, hết tia chớp này đến tia chớp khác đánh xuống từ trên bầu trời. Hệt như rắn bạc bay múa quanh trời, cảnh tượng này còn hoành tráng hơn lôi đình chu diệt của thần tiêu lục diệt mà Cố Dương sử dụng. Ngày đó nhiều, chương 156, chỉ một đao chống đỡ. Cùng lúc đó, Cố Dương nhìn thấy trong vương phủ có một vầng sáng xanh nổ tung, không ngừng bành trướng, ngày càng lóa mắt, sau đó, Cố Dương cũng không dám nhìn thẳng vào sáng xanh này nữa. Đôi mắt nhói đau, đây chính là chân nguyên của cường giả thần thông cảnh sao? Khoa trương quá đi, lúc trước hắn cũng lén lút dùng loại thị giác này đi xem vị kiếm thánh kia, nhưng bị ngăn cách, không nhìn thấy gì cả. Đúng lúc này, Cố Dương cảm thấy mình bị một luồng khí thế đáng sợ khóa chặt. Lập tức dùng mình, dưới nguy cơ này, hắn vô thức rút Phượng Vũ đao ra, đao ý dồi dào, lập tức tránh thoát khóa chặt của khí thế kia. Ô, Vũ Nhị ở bên cạnh nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt hơi sững sờ, không ngờ hắn đã luyện thành rồi. Buổi tối, bên ngoài Tĩnh Châu Thành, hai bóng người đang đi trên đường, hai người sánh vai bước đi, tưởng chậm mà thật ra rất nhanh, rõ ràng là võ giả cao phẩm, một lão giả lớn tuổi hơn bên trong nghiêm túc nói, nhớ kỹ, cho dù trước kia thân phận của ngươi là gì, có ân oán gì, sau khi trở thành tuần tra sứ của Hồng Lâu thì phải buông bỏ toàn bộ. Từ nay về sau, chuyện trong chốn giang hồ không còn liên quan gì đến ngươi nữa. Tuyệt đối không thể nhúng tay. Cho dù kẻ thù giết cha đứng ngay trước mặt, người cũng tuyệt đối không thể ra tay. Một khi làm trái, lập tức khai trừ. Nam tử trung niên bên cạnh đờ đẫn lên tiếng. Vâng, Hồng Lâu là một tổ chức cực kỳ đặc biệt, địa vị cao cao tại thượng. Nhưng bởi vì chủ nhân của Hồng Lâu không để ý đến việc đời, quy củ lại nghiêm khắc, cho nên cực ít người bằng lòng gia nhập Hồng Lâu. Trên thực tế, tuần tra sứ của Hồng Lâu, ngoài vài người ra thì đa phần đều là bởi vì cùng đường bí lối, bất đắc dĩ mới gia nhập Hồng Lâu, trở thành tuần tra sứ, dùng sự tự do để đổi lấy sự che chở của Hồng Lâu. Nam tử trung niên trước mắt này cũng mới gia nhập Hồng Lâu. Chỉ thấy sắc mặt hắn hờ hững, hệt như một cái xác không hồn. Lão giả họ Cô, chính là một trong những tuần tra sứ lâu năm nhất của Hồng Lâu. Chuyến này, hắn nhận mệnh đến Tĩnh Châu. Thứ nhất là muốn biết vì sao tu vi của Tĩnh Hải Vương Ô Thiên Khải lại đột nhiên tăng lên như vậy. Thứ hai là vì Cố Dương kia, muốn xác nhận rốt cuộc người này có phải xuất thân từ thánh địa hay không. Đối với Hồng Lâu mà nói, chuyện này rất quan trọng, vì vậy hắn đích thân đến đây. Nam tử trung niên bên cạnh là người mới gia nhập Hồng Lâu trước đây không lâu, lần đầu tiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tuần tra, do hắn tự mang theo bên mình. Ầm ầm, đột nhiên, trên không trung Tĩnh Châu Thành cách đó không xa hạ xuống một tia sấm chớp. Sắc mặt cô lão nghiêm lại, nhanh vậy đã bắt đầu rồi, đi. Tốc độ của hắn tăng đến cực hạn, gần như hóa thành một bóng hình mờ nhạt, chạy nhanh về phía Tĩnh Châu Thành. Nam tử trung niên sau lưng không nói một lời, tốc độ cũng không hề chậm hơn. Chỉ chốc lát, hai người đã đến dưới Tĩnh Châu Thành, tường thành cao mười mấy mét căn bản không ngăn được bọn họ. Hai người trèo tường đi vào trong thành, binh lính canh giữ cổng thành không hề phát hiện ra. Lực chú ý của mọi người đều bị hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời hấp dẫn. Đất trời đổi sắc, gió dục mây vần, sấm chớp vang đội, cảnh tượng như vậy, võ giả có kiến thức đều biết có ý nghĩa như thế nào. Nó đồng nghĩa với việc có người đang đột phá thần thông cảnh, mà không phải nghi ngờ gì nữa. Người kia chính là Tĩnh Hải Vương, cuối cùng chủ nhân của Tĩnh Châu này cũng sắp tiến thêm một bước rồi sao? Cô lão và nam tử trung niên kia vút bay trên nóc nhà. Càng đến gần nơi có sấm chớp lập lòe kia thì càng có thể rõ ràng cảm nhận được một khí tức đáng sợ đang ẩn chứa trong đó. Tích lũy thật thâm hậu, ánh mắt cô lão hơi kinh ngạc, một khi hắn đột phá đến thần thông cảnh, chưa đến mấy năm là có thể đến kim thân nhị trọng. Thần thông cảnh chia thành ba cảnh giới nhỏ là kim thân, pháp lực, bất lậu, trong mỗi cảnh giới nhỏ lại chia thành ba trọng, có thể nói, giữa thần thông cảnh và thần thông cảnh cũng không giống nhau. Tích lũy thâm hậu giống như Tĩnh Hải Vương thế này, sau khi lên đến kim thân cảnh sẽ có thể tiến bộ vượt bậc. Có lẽ mấy chục năm sau là có thể đến pháp lực cảnh rồi. Nam tử trung niên sau lưng hắn nhìn về phía vương phủ. Cuối cùng trong đôi mắt đờ đẫn cũng có thêm chút sắc thái. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng ở hướng khác bộc phát ra. Cổ lão vô cùng sợ hãi, là cường giả kim thân cảnh, nhưng mà nằm ngoài dự liệu của hắn là, mục tiêu của vị kim thân cảnh kia không phải là Tĩnh Hải Vương, mà là một người khác. Đột nhiên, trong mắt hắn bị phủ lên một vầng sáng màu tím nhạt. Chuyển mắt nhìn về phía đó, chợt thấy xa xa có một con phượng hoàng toàn thân tắm trong ngọn lửa đỏ thẫm. Cố Dương, cổ lão lập tức đoán ra được thân phận của người kia. Sau khi trở lại thần đô, ô lão đã nói chuyện Cố Dương tu luyện phượng vũ cửu thiên cho hắn biết. Trong chốc lát, hắn không hỏi cũng biết thân phận của vị kim thân cảnh kia. Thần thông cảnh trẻ tuổi nhất Thẩm gia, kim thân cảnh nhất trọng Thẩm Lạc, đường huynh của Thẩm Ngạo, người chết dưới đao Cố Dương trước đây không lâu. Xem ra môn công pháp phượng vũ cửu thiên này cực kỳ quan trọng với Thẩm gia. Khiến Thẩm Lạc dù phải mạo hiểm bị U Minh Tông mai phục cũng phải cướp lại môn công pháp này. Cô lão làm tuần tra sứ tại Hồng Lâu mấy chục năm, hiểu rõ tình huống của các thế lực lớn như lòng bàn tay. Hắn sẽ ra tay sao? Cô lão nhìn sang một hướng khác. Hắn biết, người đứng đầu hoàng gia 20 năm trước, Hoàng Cực Kiếm Thánh đã từng tung hoành vô địch ẩn cư bên trong Tĩnh Châu Thành. Những năm này mượn nhờ long khí của Tĩnh Hải Vương để áp chế vết thương trên người. Có vị kiếm thánh này ở đây, Thẩm Lạc mới chỉ kim thân nhất trọng hoàn toàn không đáng chú ý. Đúng lúc này, vị trí của Cố Dương xuất hiện một luồng đao ý khó mà hình dung phóng lên tận trời. Đây là, cô lão đột nhiên quay đầu, đồng tử co rụt lại, trong lòng trào dâng sóng to gió lớn, thiên vấn cửu đao của Vũ Thắng Thiên. Không ngờ đao pháp của hắn lại được truyền thừa, sao có thể như vậy được? Hả, Thẩm Lạc nhân lúc Tĩnh Hải Vương đột phá thần thông cảnh ra tay đột ngột. Dùng khí thế khóa chặt Cố Dương, vốn cho rằng sẽ dễ như trở bàn tay. Chương 157, chỉ một đao chống đỡ hai. Hắn đường đường là thần thông cảnh, đối phó với một nhất phẩm nho nhỏ, căn bản không cần phải phí công sức gì. Ngay sau đó, một luồng đao ý chém đứt khí thế của hắn. Không ngờ tiểu tử nhất phẩm kia tránh thoát được khí thế của hắn khóa chặt. Thú vị, Thẩm Lạc lè lưỡi liếm môi. Vậy để ta xem Phượng Vũ Cửu Thiên ngươi luyện có gì đặc biệt. Mỗi một con cháu của Thẩm gia đều có cảm giác tò mò với môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này. Môn công pháp khiến cho lão tổ coi trọng như vậy, tất nhiên có chỗ bất phàm. Bây giờ cuối cùng cũng có người tu luyện môn công pháp này đến nhất phẩm đỉnh phong. Hơn nữa người kia còn không phải người của Thẩm gia. Không thể không nói đây là một sự châm chọc. Thẩm Lạc đánh lén thất bại nên đã hiện thân, nhảy một cái, khoảng cách mấy dặm liền tới. Thân hình của hắn giống như đạn pháo, không hề hoa mỹ. Cứ đơn giản vung ra một nắm đấm màu vàng óng không ngừng phóng to trước mặt Cố Dương. Mang theo áp lực khiến người ta hít thở không thông. Hắn cảm thấy tế bào toàn thân đều đang run rẩy. Đây là sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết. Uy lực của nắm đấm này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Muốn tránh cũng không được, né cũng không xong, ngoài việc cố gắng đón đỡ thì không còn cách nào khác. Đây chính là thực lực của thần thông cảnh sao? Lúc này, Cố Dương đã quên mất Vũ Nhị bên cạnh. Quên mất vị kiếm thánh trong ngõ đông cổ kia, ở trước mặt sống chết, adrenaline của hắn tăng vọt, sức tập trung đạt đến mức trước nay chưa từng có, trong mắt hắn chỉ có một nắm đấm này, phải làm thế nào mới có thể phá được cú đấm này. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, con phượng hoàng trong đầu Cố Dương phát ra tiếng kêu vang dội. Huynh, Cố Dương cảm nhận thấy chân nguyên vô cùng vô tận tuôn ra khỏi cơ thể. Trong nháy mắt đã tăng thêm mười mấy lần. Một ngọn lửa đỏ thẫm từ trên người hắn bốc ra, trên đỉnh đầu hình thành một ảo ảnh phượng hoàng. Cố Dương dồn hết tất cả sức mạnh vào phượng vũ đao. Trong nháy mắt khí thế đạt đến đỉnh phong, thức thứ nhất thiên vấn cửu đao, hỗn độn sơ khai. Chuyện này, cô lão và nam tử trung niên ở cách đó không xa đều lập tức ngớ ra. Sao một nhất phẩm đỉnh phong có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn như vậy? Lúc này, khí thế của Cố Dương kia gần như không kém Thẩm Lạc đã là kim thân nhất trọng. Dù cho cô lão hiểu sâu biết rộng thế nào cũng chưa từng nghe thấy chuyện như vậy. Theo lý mà nói, cho dù một cường giả nhất phẩm đỉnh phong liều mạng, sử dụng cấm thuật đồng vu quy tận cũng khó có thể dung chuyển thần thông cảnh. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn phá vỡ hiểu biết của hai người. Hả, một bên kia, người trong căn nhà nhỏ ở ngõ đông cổ vốn sắp vung ra một kiếm lại đột nhiên dừng lại. Sắc mặt Hoàng Phủ Đức hiện lên sắc đỏ không bình thường. Hắn lại không mảy may nhận ra. Cứ nhìn chằm chằm vào vị trí của Cố Dương, người trẻ tuổi này cho hắn hết ngạc nhiên mừng rỡ này đến ngạc nhiên mừng rỡ khác. Dùng tu vi nhất phẩm đỉnh phong cứng trọi cứng với thần thông cảnh. trái lại hắn cũng muốn nhìn xem tiểu tử này có thể làm đến mức độ thế nào. Bên trong tiền phủ, khi Cố Dương bị khí thế của Thẩm Lạc khóa chặt, Vũ Nhị đã chuồn đi, còn tiện tay cầm một bình rượu, trốn ở một nơi cách đó không xa xem náo nhiệt. Khi thấy Cố Dương bùng nổ như vậy, hắn lập tức phun hết rượu trong miệng ra, cả người đều choáng váng. Chẳng trách lão bất tử của Thẩm gia kia coi trọng môn công pháp này như vậy. Cái gì? Thẩm Lạc nhìn ảo ảnh phượng hoàng khổng lồ trên đỉnh đầu Cố Dương, cảm nhận được chân nguyên to lớn đến không thể tưởng tượng nổi trên người hắn. Trong lòng cũng không khỏi chấn động, đây quả thật là chuyện chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, sức mạnh kia còn trên cơ hắn, tiểu tử này chỉ là nhất phẩm mà thôi, dù đã tu thành thân thể vô cấu thì cũng không cách nào chứa đựng được sức mạnh khổng lồ như vậy. Đây chính là bí mật của Phượng Vũ Cửu Thiên sao? Trên mặt Thẩm Lạc hiện lên nụ cười tàn ác, nếu cho rằng như thế này là có thể chống lại hắn thì cũng ngây thơ quá rồi. Hãy để ta cho ngươi biết, thần thông là như thế nào? Cự lực thần thông. Trong nháy mắt, không gian như bị sụp đổ, sức lực trên nắm tay hắn tăng thêm mấy lần, áp lực khủng bố dường như đánh thủng một khoảng không ở phía trước. Ngọn lửa màu đỏ thẫm trên người Cố Dương ở cách đó không xa bùng lên dữ dội. Có lẽ nắm đấm còn chưa chạm đến thì cương khí hộ thể quanh người hắn đã bị đánh thủng rồi. Đây cũng là thần thông mà chỉ có cường giả thần thông cảnh mới nắm giữ được. Sau khi đến kim thân cảnh, không chỉ đau thương bất nhập, thần binh khó thương tổn, hơn nữa còn thức tỉnh cự lực thần thông, một khi thi triển thì sẽ nắm giữ sức mạnh như thần. Đối với võ giả của phàm cảnh, thần thông cảnh không khác gì thần tiên. Cố Dương đột nhiên cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Sức mạnh đáng sợ kia còn chưa đến gần đã suýt nữa đánh tan tác cương khí hộ thể của hắn. Vẫn chưa đủ, lại lần nữa, ảo ảnh phượng hoàng trên đỉnh đầu phát ra tiếng hót vang vọng đất trời. Sau đó một luồng sức mạnh còn khổng lồ hơn tuôn ra. Giờ khắc này, chân nguyên tu luyện thường ngày bị Phượng Hoàng nuốt chửng, còn cả tu vi biến mất trong lần niết bàn thứ 8 kia. Tất cả đều đã trở lại, luồng sức mạnh này như thể vô cùng vô tận. Cố Dương nhìn thẳng vào kẻ địch trước mắt, Phượng Vũ đao trong tay chém ra, một đao kia ẩn chứa gần ngàn năm công lực mà hắn tích lũy được qua vô số lần mô phỏng. Đao thứ nhất Thiên Vấn Cửu Đao, khi thiên địa chưa phân, là ai chém phá vùng hỗn độn này? Do một đao của ta chém. Hả? Cách đó không xa, Vũ Nhị nhìn thấy Cố Dương vung ra một đao kia, miệng vô thức mở ra, vô cùng ngạc nhiên, chỉ mới 3 ngày, dưới tình huống không có truyền thừa đao ý, tiểu tử này chẳng những nắm giữ đao ý trong đó, mà còn hoàn toàn luyện thành một đao kia, mẹ nó rốt cuộc đây là quái vật gì? Chương 158, một đao phá kim thân. Một tay hắn tùy tiện nắm lấy chòm râu vò loạn, ngay cả râu bị mình nhổ xuống cũng không phát hiện, ngó đông cổ. Thiên Vấn Cửu Đao, cuối cùng Hoàng Phủ Đức cũng nhận ra đao kia, đồng tử co rụt lại, năm đó hắn cũng không giao đấu với Vũ Thắng Thiên kia. Nhưng từ lâu cũng nghe danh môn đao pháp do hắn sáng tạo ra này như sấm rền bên tai. Hắn đã từng coi nhân vật số 2 của Vũ gia này như kẻ địch lớn. Nghe nói Vũ Thắng Thiên này kinh tài tuyệt diễm đến cực hạn, còn giỏi giang hơn lão tổ hắn, giống như tụ hợp sở trường của trăm nhà, tự sáng tạo ra Thiên Vấn Cửu Đao. Chỉ dựa vào ba đao đã có thể đánh khắp thiên hạ không người nào địch nổi. Về sau, hắn đột phá đến bất lậu cảnh, được người kia khen ngợi là nhân vật có khả năng trở thành thiên nhân nhất. Vũ gia năm đó hoàn toàn xứng đáng đứng đầu trong 10 gia tộc. Một thế gia có 2 vị bất lậu cảnh, chỉ là trong trận đại chiến kia, người này cũng chưa từng xuất hiện, nghe nói đã bị một vị thiên nhân nào đó ra tay tiêu diệt. Nếu không, trận chiến kia ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Tại sao Cố Dương có được truyền thừa đao pháp của người này? Vẫn đang tăng, một bên khác, cô lão khó khăn nuốt nước miếng. Ánh mắt của hắn có thể nhìn ra sức mạnh lúc này của Cố Dương đều bắt nguồn từ ảo ảnh Phượng Hoàng. Trên đỉnh đầu kia, mặc dù chỉ là chân nguyên mà thôi, nhưng chân nguyên lớn mạnh đến một mức độ nào đó thì cũng cực kỳ đáng sợ. Rốt cuộc ảo ảnh này là thứ gì? Nguyên thần vị đại năng nào đó ở thượng cổ để lại? Hay là một loại dị bảo nào đó? Dựa vào kiến thức của hắn, thế nhưng cũng không nhìn thấu lai lịch của ảo ảnh Phượng Hoàng kia. Mà nếu những sức mạnh này là bản thân Cố Dương tu luyện ra được, loại khả năng này cũng chỉ thoáng hiện ra trong đầu hắn mà thôi. Ngay lập tức đã bị hắn phủ định rồi. Cố Dương mới bao nhiêu tuổi chứ? Cho dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng sao có thể tích lũy được sức mạnh khổng lồ như vậy? Phàm cảnh vẫn chỉ là nhục thể phàm thai. Dù thiên tài đến đâu, chân khí ngưng tụ ra cũng có hạn. Cho dù những hạt giống tu đạo trong truyền thuyết thì cũng chỉ đến vậy. ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể tu luyện được chân nguyên to lớn như vậy. Không có bất kỳ người nào có thể làm được, giờ phút này sắp phân thắng bại rồi. Cố Dương nhất phẩm đỉnh phong có thể đỡ được một cú đấm của cường giả kim thân nhất trọng không? Cô lão cũng không cách nào dự đoán được kết quả của trận chiến này. Phá, trong nháy mắt nắm đấm tiếp xúc với lưỡi đao, nụ cười tự tin trên mặt Thẩm Lạc chợt đông cứng lại. Hắn cảm nhận được đau đớn đã lâu không thấy, vậy mà một đao kia lại phá kim thân của hắn, tổn thương đến nắm đấm của hắn. Hơn nữa thế công vẫn chưa tan hết, dường như còn muốn đánh nát cánh tay hắn. Sao có thể như vậy được? Trong lòng của hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, trên mặt là vẻ không thể tin nổi. Hắn lại bị một tiểu tử phàm cảnh làm bị thương. Đã bao nhiêu năm rồi, từ khi đạt được kim thân cảnh đến giờ, hắn chưa từng phải gánh chịu thương tổn, bây giờ lại bị thương dưới tay một tên võ giả nhất phẩm. Rốt cuộc đây là đao pháp gì? Mặc dù Thẩm Lạc căm hận đến cùng cực, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, không còn dám dùng cơ thể đón đỡ một đao kia nữa mà nhanh chóng lùi về sau. Vèo, cả người tựa như không có quán tính, ngay sau đó, dùng tốc độ nhanh hơn lùi thêm mười mấy mét về phía sau. Đây là một môn thần thông khác mà hắn nắm giữ, Ngự Phong thần thông, có thể bay trong hư không, đạp lên không khí để di chuyển. Sau khi rời khỏi phạm vi đao kia, Thẩm Lạc cúi đầu nhìn nắm đấm đầm đìa máu me, một đao kia chém vào kẽ ngón giữa và ngón áp út của hắn. Sâu đến vài tấc, nhưng trên miệng vết thương lại không có máu chảy ra, dường như có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt, đau thấu tận xương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Dương, trong mắt mang theo sát ý âm trầm, nặn ra mấy chữ, ngươi giỏi lắm, phá kim thân rồi. Cô lão nhìn thấy vết thương trên tay Thẩm Lạc, trong nháy mắt hơi thất thần, giọng nói cũng mang theo run rẩy, không ngờ một nhất phẩm có thể phá được kim thân của cường giả thần thông cảnh. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin nổi, ở thời kỳ thượng cổ, cho dù là nhất phẩm thì cũng chỉ là người phàm mà thôi. Đến thần thông mới coi như bước vào con đường tu hành. Hai cảnh giới này khác nhau như tiên với phàm. Người phàm muốn làm thần tiên bị thương, quả thật là mơ mộng hão huyền. Hôm nay hắn lại tận mắt nhìn thấy một vị phàm cảnh phá kim thân của cường giả thần thông cảnh, còn chém hắn bị thương. Thẩm Lạc chính là thần thông cảnh hàng thật giá thật, còn xuất thân từ Thẩm gia trong 9 gia tộc lớn trong thiên hạ. Công pháp tu luyện cũng là công pháp tuyệt thế, tuyệt đối không phải là người mà Lôi Hạo không cảnh giới. Chỉ có kim thân trên Long Môn đảo kia có thể so sánh. Nam tử trung niên bên cạnh cô lão cũng tỏ ra khiếp sợ. Trong mắt dần dần hiện ra ánh sáng khác thường, hay cho một môn thiên vấn cửu đao. Trong căn nhà nhỏ ở ngõ đông cổ kia, Hoàng Phủ Đức phát ra tiếng khen ngợi. Chỉ nhìn một đao kia là có thể biết rõ thành tựu đao đạo của Vũ Thắng Thiên kia sâu đến nhường nào. Đáng tiếc năm đó không thể cùng đánh một trận. Đáng tiếc, Vũ Nhị ở cách đó không xa không nhịn được vỗ đùi. Trên mặt tỏ ra tiếc hận, nếu khả năng khống chế tinh thần của Cố Dương cao hơn một bậc, chắc chắn một đao kia có thể chém đứt tay đối phương. Nhưng mà hắn cũng biết rõ tiểu tử này cố hết sức rồi. Luồng sức mạnh kia đã vượt qua hạn mức gánh nặng cao nhất mà cơ thể của hắn có thể chịu được. Chém ra được một đao kia đã không thể gượng dậy nổi. Giống như trẻ con vung đại chùy, đột nhiên có được sức mạnh vượt qua hạn mức cao nhất của bản thân. Lực khống chế không đủ, rất có thể sẽ tạo thành một vụ tai nạn. Đừng nói giết người, không tự giết bản thân là tốt rồi. Dùng tu vi nhất phẩm chém một thần thông cảnh bị thương, chỉ sợ lần này Cố tiểu tử vang danh sử sách rồi. Vũ Nhị chậc chậc khen ngợi. Chương 159, Tĩnh Hải Vương đột phá. Loại chuyện này, ngay cả mấy tên bước vào thiên nhân cảnh trong 1000 năm qua cũng không làm được. Ngay cả Tần Vũ giỏi về lấy yếu thắng mạnh, nắm giữ thiên phú không gì sánh kịp kia cũng chưa từng có chiến tích thế này. Không đề cập đến thời kỳ trung cổ, chắc chắn tiểu tử này là người giỏi nhất 1000 năm nay. Không biết này sau tiểu tử này sẽ trưởng thành đến thế nào. Có lẽ thù lớn của Vũ gia thật sự phải nhờ vào tiểu tử này rồi. Cố Dương hiên ngang đứng đó, giằng co với Thẩm Lạc đứng ở cách đó không xa. Ảo ảnh Phượng Hoàng trên đầu ngưng tụ như thực chất. Một đao này, ta nhớ kỹ, nào ngờ sau khi ném lại câu kia, Thẩm Lạc phi thân bay lên, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Cố Dương hơi bất ngờ, vừa rồi đối phương lộ rõ sát khí ra ngoài, hắn còn tưởng cường giả kim thân cảnh này không giết chết mình không thôi. Nào ngờ nói đi là đi, không hề dây dưa dài dòng. Sau khi xác nhận đối phương đã rời đi, tinh thần hắn buông lỏng, lập tức cảm thấy cả đầu ong ong, một đao vừa rồi đã là cực hạn của hắn, tinh thần gần như khô kiệt. căn bản không cách nào vung ra đao thứ hai. Dù sao thì cảnh giới của hắn vẫn còn quá thấp, nhưng mà hôm nay có thu hoạch lớn thế này, cũng không lỗ. Cuối cùng Cố Dương cũng biết thần bí trong môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này. Thì ra đa phần chân nguyên hắn khổ luyện những năm này chỉ là tạm thời tồn tại ở chỗ Phượng Hoàng, cũng không phải bị nuốt lấy, khi cần có thể lấy chân nguyên trở về, chỉ là trong ngọc giản truyền thừa kia thiếu mất một phần quan trọng nhất, chính là làm như thế nào để triệu hồi chân nguyên tạm giữ ở chỗ Phượng Hoàng. Nếu không phải hắn thông qua mô phỏng lần này, học xong thức thứ nhất của Thiên Vấn Cửu Đao, trước thời khắc sống còn ngộ ra phương pháp điều động chân nguyên, chỉ sợ phải đến thần thông cảnh mới phát hiện ra bí mật này. Môn công pháp này quả thật vô cùng huyền diệu, khi ở phàm cảnh, nhục thể phàm thai, chân nguyên có thể chứa đựng có hạn, môn công pháp này có đường lối sáng tạo, đến nhất phẩm có thể giúp cho người tu luyện nắm giữ chân nguyên gấp mấy chục lần võ giả cùng cảnh giới, có thể nói đứng ở thế bất bại, nhưng mà đây vẫn chỉ là lợi ích đơn giản nhất, mấu chốt chính là khi ở phàm cảnh đã có được nền móng bền vững không ai có thể sánh bằng. Một khi đột phá đến thần thông cảnh, chân nguyên cũng sẽ hùng hậu hơn người khác nhiều, có thể cao hơn mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Sau khi nghĩ thông suốt, Cố Dương cảm thấy trước đó mô phỏng nhiều lần như vậy đều có giá trị. Một bên khác, Thẩm Lạc đã rời khỏi Tĩnh Châu Thành, ánh mắt của hắn vô cùng âm trầm, không chỉ bởi vì vết thương do đao của Cố Dương gây ra. Vì sao trước khi đến đây, không ai nói cho hắn biết trong Tĩnh Châu Thành có một cường giả pháp lực cảnh? Sở dĩ vừa rồi Thẩm Lạc dừng tay là vì cảm nhận được một kiếm ý đáng sợ, khiến hắn cảm nhận thấy nguy hiểm to lớn, trực giác nói cho hắn biết, nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng không đi được nữa. Hắn chỉ có thể đè nén tức giận trong lòng, buông tha cho tiểu tử Cố Dương kia, quyết đoán rời đi, rốt cuộc là ai tính kế ta? Ánh mắt Thẩm Lạc lạnh lùng, suy nghĩ lại mấy người trong gia tộc một lượt, dường như ai ai cũng có hiềm nghi, Thẩm gia thi hành hình thức nuôi cổ. Tuy có mệnh lệnh nghiêm khắc của lão tổ, sau khi đến thần thông cảnh nghiêm cấm tự giết hại lẫn nhau, nhưng mà phòng bị người cùng tộc đã khắc sâu vào trong xương cốt. Bề ngoài không tranh đấu, nhưng nếu trong bóng tối có cơ hội hại tộc nhân, ai cũng sẽ không nương tay. Đổi lại là hắn, hắn cũng không chút do dự làm vậy. Chỉ là lần này, người bị hại chính là hắn. Vốn nghĩ là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng lại xảy ra nhiều bất ngờ khiến người ta khó lòng phòng bị. Thẩm Lạc quyết định trở về gia tộc bẩm báo với lão tổ trước. Vết thương trên tay hắn cũng đủ để giải thích với lão tổ rồi. Không lâu sau đó, cuối cùng những sấm sét trên bầu trời vương phủ cũng ngừng đánh xuống. Khí tức vô cùng mạnh mẽ kia cũng thu bớt lại, dường như tất cả đều lắng xuống. Toàn bộ người trong Tĩnh Châu Thành đều biết, Tĩnh Châu Vương đã bước ra một bước quan trọng nhất, trở thành cường giả thần thông cảnh, từ đó siêu phàm thoát tục, trở thành nhân vật thần tiên bậc nhất. Một đêm này, vô số người vui mừng khôn xiết. Đối với con dân Tĩnh Châu, thực lực của Tĩnh Hải Vương càng mạnh, Tĩnh Châu càng yên bình. Tiền phủ, Cố Dương chắp tay về phía Tĩnh Hải Vương phủ, coi như chúc mừng hắn. Cuối cùng cũng vượt qua cửa này rồi. Không dễ dàng gì, nói thật, hắn còn lo lắng nửa đường xuất hiện bất trắc gì. Vẫn may mọi việc đều thuận lợi. Đối với thần thông cảnh, lúc yếu ớt nhất chính là quá trình đột phá. Một khi đột phá thành công, ngưng tụ được kim thân, cũng không dễ dàng đối phó nữa, cho dù mới vào thần thông cảnh cũng sẽ cực kỳ khó dây. Kim thân cảnh là như thế nào? Không sợ đánh đấm, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất dung, hơn nữa đã thức tỉnh thần thông như cự lực thần thông, ngự phong thần thông, nếu có lòng muốn trốn, người khác cũng không dễ dàng đuổi kịp. Chân nguyên của cường giả nhất phẩm đánh lên trên người cường giả kim thân không khác gì gãi ngứa. Thần binh bình thường cũng khó có thể phá vỡ kim thân. Có thể nói, sau khi đến kim thân cảnh, khả năng sinh tồn sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là hai vị kim thân cảnh giao chiến, đánh đến mấy tháng là chuyện rất bình thường. Cho dù pháp lực cảnh muốn giết kim thân cảnh thì cũng chỉ có thể đánh từ từ. Sở dĩ kiếm thánh có thể tung hoành vô địch, được mọi người tôn xưng là kiếm thánh, chính là dựa vào thần binh tuyệt thế trong tay phá vỡ được kim thân của thần thông cảnh. Vì sao U Minh Tông lại đáng sợ như vậy? Khiến cho thần thông cảnh trong thiên hạ đều phải tránh né. Chính là bởi vì bọn họ có thủ đoạn khắc chế kim thân. Một khi tu sĩ kim thân cảnh gặp phải đệ tử của U Minh Tông, trốn cũng không thể thoát, cuối cùng rơi vào kết cục bị chế thành sát thi. Bây giờ Tĩnh Hải Vương trở thành thần thông cảnh, đã có đủ sức tự vệ. Tiền bối đâu rồi? Chương 160, công tử, xin tự trọng. Cố Dương vừa quay đầu đã phát hiện Vũ Nhị không còn ở đây. Lại quét mắt nhìn qua, cũng không thấy người ở trong phủ, lập tức tìm Trương Tiểu Hải đến hỏi thăm. Trương Tiểu Hải nói, tiền bối nói muốn rời đi mấy ngày, dặn công tử đừng đi tìm hắn, một thời gian sau hắn sẽ tự trở về, đi đột ngột như vậy. Cố Dương khẽ giật mình, nhìn về phía đông, sau khi đổi góc nhìn, có thể nhìn thấy hai chùm sáng chói mắt, một trắng một lục. Chính là hai vị võ giả nhất phẩm, trước đây chưa từng nhìn thấy, chẳng lẽ là bởi vì hai người này? Biết rồi, hắn gật đầu, không nói thêm lời nào nữa, trở về phòng nghỉ ngơi. Đảo mắt đã hơn nửa tháng trôi qua, Cố Dương khó có được khoảng thời gian nhàn nhã như vậy. Cũng không có người nào đến quấy rầy, ngoài hai võ giả nhất phẩm xa lạ vẫn luôn đi dạo bên ngoài. Vị kim thân cảnh của Thẩm gia kia cũng không xuất hiện lại. Mỗi ngày hắn đều luyện công đọc sách, cùng ăn cơm với mấy nữ nhân trong nhà, bồi đáp tình cảm, còn dành thời gian dạy cho Tô Thanh Chỉ, Hàn Mộng Linh và Trương Tiểu Hải. Nếu có thể, hắn hy vọng những ngày tháng này cứ kéo dài như vậy. Đương nhiên, chuyện này là không thể nào, nhưng mà Cố Dương không quên, một năm sau sẽ có ba vị thần thông cảnh đến bắt hắn đi, đưa hắn vào trong một bí cảnh rồi ép hắn tu luyện. Sáng sớm ngày hôm nay, âm thanh ồn ào phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của Cố Dương. Chỉ thấy một đoàn người gánh hết dương lớn này đến dương lớn khác tiến vào viện tử của Cố Dương. Người đi đầu chính là Xuân Đào, nàng mang theo vàng bạc có được sau khi Bùi Thiến Lan bán gia sản đến. Tổng cộng hơn 700 vạn lượng. Là khoản tiền lớn nhất hắn có được từ trước đến giờ. Khi Cố Dương nhìn thấy số tiền này thì biết cuộc sống nhàn nhã kết thúc rồi. Không ngờ Bùi Thiến Lan thật sự đưa hơn 700 vạn lượng bạc đến. Cộng thêm 200 vạn lượng lúc trước, tổng cộng cũng gần 1.000 vạn lượng rồi. Nợ tình này quá lớn. Sau khi tất cả người khuân vác rời đi, cuối cùng Bùi Thiến Lan đầu đội mũ che màu trắng vẫn xuất hiện. Nàng từ ngoài viện chậm rãi đi đến, khẽ khom mình nói. Công tử cứu mạng hai lần mà không cần báo đáp, biết công tử cần số tiền này, nên ta tự làm chủ đưa đến, những gì ta có thể làm vì công chủ cũng chỉ có vậy. Ngày sau mong công tử giữ gìn sức khỏe, nói xong lại khom mình thi lễ, quay người muốn rời đi, lần này rõ ràng là nàng đến tạm biệt hắn. Cố Dương kéo tay áo nàng lại, Bùi Thiến Lan không quay đầu lại, nhẹ giọng nói, công tử, xin tự trọng, thật ra người đã thương ngươi ở Kiếm Sơn là ta. Vì vậy lần đó không tính, đầu vai Bùi Thiến Lan chợt run run, dường như muốn quay đầu đi, nhưng rồi vẫn nhịn được. Đêm hôm ấy ngươi vì cứu ta mà suýt nữa mất mạng. Chúng ta hòa nhau, ngươi đưa nhiều tiền đến như vậy, có thể nói đã giúp ta rất nhiều. Con người ta không thích nợ ơn người khác. Cố Dương nói đến đây, tay đè trên vai nàng, kéo cơ thể nàng đến, nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng, nói, ngày mai chúng ta tới Long Môn Đảo, ta đi báo thù cho ngươi. Vành mắt Bùi Thiến Lan sớm đã đỏ bừng, nước mắt tràn mi rơi xuống. Công tử, đột nhiên, Trương Tiểu Hải chạy như bay từ bên ngoài vào, dường như có việc gì đó rất gấp. Vừa băng qua cửa viện đã thấy Cố Dương kéo tay một nữ tử xa lạ. Không khỏi ngây người, hỏng rồi, hắn cũng biết mình quấy rầy chuyện tốt của công tử nên xoay người muốn rời đi. Cố Dương rất tự nhiên buông tay Bùi Thiến Lan ra, gọi hắn lại, có chuyện gì? Trương Tiểu Hải cúi đầu. Cố gắng không nhìn nữ tử xa lạ kia, nói, vừa rồi có tin tức từ Vương Phủ truyền đến, Vương Phi Tĩnh Hải Vương vì bệnh nặng mà qua đời rồi. Cố Dương ngẩn ra rồi nhìn về phía Bùi Thiến Lan bên cạnh. Nàng lại đeo khăn che mặt lên, chạm mắt với hắn, sau đó lập tức cúi đầu xuống như thể sắp bị bỏng. Hắn quay đầu nói với Trương Tiểu Hải, ta biết rồi. Trương Tiểu Hải rất tức thời rời đi, lui ra bên ngoài, trong lòng nhịn không được cảm khái. Không hổ là công tử, đi tới đâu cũng đều có thể kết giao được hồng nhan tri kỷ xinh đẹp như tiên nữ. Tuy rằng vừa nãy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng dung mạo tuyệt thế của nữ tử kia vẫn để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. So với Tô cô nương và Từ cô nương thì cũng mỗi người một vẻ. Không hề thua kém, Trương Tiểu Hải vừa đi chưa xa thì thấy tiểu thị nữ Chi Tinh xách theo một cái giỏ đi tới. Vội vàng ngăn nàng lại, công tử đang tu luyện, lúc này đừng qua đó quấy rầy. Chi Tinh nói. Tiểu thư làm chút bánh hoa quế, bảo ta mang cho Cố đại ca nếm thử, ta để xuống rồi đi luôn. Trương Tiểu Hải vẫn không cho đi, hay là đưa cho ta đi, ngươi có ý gì? Chi Tinh hơi tức giận, ấn tượng của nàng đối với người này vẫn luôn không tốt. Lần trước ở Bình Quận Thành, chính là hắn ở đó nói hưu nói vượn, bôi nhọ công tử, còn hại tiểu thư đau lòng rất lâu, nếu không thì lát nữa ngươi hắng tới, Trương Tiểu Hải trung thành thực hiện chức trách của mình. Công tử đang tay trong tay với nữ nhân khác, sao có thể để cho tiểu nha đầu này quấy rầy được? Hừ, Chi Tinh giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận xoay người rời đi. Trương Tiểu Hải canh giữ tại chỗ, tránh cho có người đến nữa. Trong viện, Cố Dương nhìn Bùi Thiến Lan, hỏi, vì sao phải làm như vậy? Một lát sau, Bùi Thiến Lan lẩm bẩm nói, ta đã không còn mặt mũi để làm vương phi Tĩnh Hải vương phủ nữa rồi. Trong lòng nàng đã có người khác, nếu còn tiếp tục ở lại vương phủ làm vương phi thì đó là một loại giày vò đối với nàng. Từ khi biết trong lòng Cố Dương không có nàng, nàng nản lòng thoái chí, từ vương phủ giả chết thoát thân, báo đáp xong ân tình của Cố Dương, từ nay một thân một mình phiêu bạt chân trời góc biển. Cố Dương nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ tử ngốc này, hắn hét lên với bên ngoài một tiếng. Tiểu Hải, Trương Tiểu Hải lập tức chạy tới. Công tử, có chuyện gì? Cố Dương nói, sắp xếp cho nàng một viện. Trương Tiểu Hải ngẩn ra, vốn tưởng rằng chỉ là hẹn hò. Ai mà biết công tử lại đưa về nhà nhanh như vậy sao? Hắn rối rắm hỏi, có cần nói với Tô cô nương và Từ cô nương một tiếng không? Công tử không nhìn thấy sự tranh giành giữa Tô cô nương và Từ cô nương sao? Chương 161, Vạn Tượng Động Thiên. Tuy rằng các nàng rất ít giao lưu, nhưng khi các nàng ngồi cùng một chỗ, khí chàng mơ hồ giao chiến, hắn ở bên cạnh nhìn thấy mà còn toát mồ hôi thay công tử. Bây giờ lại có thêm một người nữa, Trương Tiểu Hải thật sự lo lắng các nàng sẽ đánh nhau. Cố Dương còn chưa nói gì, Bùi Tiến Lan ở một bên mở miệng trước, sớm nghe qua đại danh Băng Cơ Ngọc Cốt và Không Cốc U Lan trên Hồng Nhan bảng. Đã muốn kết giao từ lâu, Cố Dương nói, được, tối nay giới thiệu cho mọi người làm quen. Trương Tiểu Hải thấy dáng vẻ công tử mặt không đổi sắc, trong lòng kính nể không thôi, đúng là kẻ tài cao nên cũng thật to gan. Sau khi Trương Tiểu Hải đưa Bùi Thiến Lan đi, Cố Dương cũng không nghĩ tới việc làm sao ăn nói với Tĩnh Hải. Chuyện đã đến nước này thì không có gì để nói, đến thời điểm thì bồi tội cho hắn thật tốt. Tiếp đó, Cố Dương nạp tất cả tiền bạc trong viện vào hệ thống. Số dư biến thành 930 vạn, đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Hắn bấm ngón tay tính toán, 18 lần mô phỏng, sau khi niết bàn xong, đủ để lần nữa trở lại nhất phẩm. Đối với hắn hiện tại thì nhất phẩm hay nhất phẩm đỉnh phong cũng không có khác biệt lớn lắm. Có muốn sử dụng mô phỏng không? Sử dụng một lần, tiêu hao 50 vạn tiền tài. Có, 22 tuổi, ngươi đã là nhất phẩm đỉnh phong. Ngươi một đao phá vỡ kim thân của Trầm Lạc, danh chấn thiên hạ, được xưng là nhất phẩm đệ nhất. Một tháng sau, thương thần của Tào gia kia giáng lâm, bắt ngươi lại mang tới Ninh Châu. Ngươi gặp Tào Y Y trở thành người thực vật. Vị thương thần kia dùng một loại dị thuật để ý thức của ngươi tiến vào trong món dị bảo kia, đánh thức thần thức của Tào Y Y. Một tháng sau, ngươi đánh thức thành công Tào Y Y. Tào gia muốn giết ngươi diệt khẩu. Thời khắc mấu chốt, Tào Y Y dùng một dị bảo mang theo ngươi đến một nơi bên trong thế giới động thiên. Trong thế giới xa lạ này, dựa vào sức mạnh thần thông cảnh của Tào Y Y, các ngươi dần dần đứng vững gót chân. Ngươi biết được, nơi này tên là Vạn Tượng Động Thiên, là một đạo tràng của siêu cấp đại phái tên là Vạn Tượng Môn. Ngươi đặt chân ở một nơi xa xôi. Năm tiếp theo, ngươi bắt đầu niết bàn. 3 năm sau, ngươi trở lại bát phẩm. 5 năm nữa, ngươi trở lại thất phẩm. 10 năm nữa, ngươi trở lại lục phẩm. 7 năm nữa, một ngày nào đó, thiên địa biến đổi. Ngươi biết được, Vạn Tượng Động Thiên và thông đạo ngoại giới bị đả thông. Vạn Tượng Môn bắt đầu xâm lấn bên ngoài. 8 năm nữa, ngươi trở lại ngũ phẩm. Lại tiếp 5 năm nữa, một ngày nào đó, bầu trời bị chém nát, một nữ tử áo trắng đánh vào Vạn Tượng Động Thiên. Trận chiến này đánh cho trời đất sụp đổ, tinh hà lật ngược, ngươi chết trong trận chiến này, hưởng thọ 62 tuổi. Vạn Tượng Động Thiên, Cố Dương không thể nào ngờ tới trong lần mô phỏng này. Hắn lại chạy đến sao huyệt của Vạn Tượng Môn. Khi nhìn thấy vị thương thần của Tào gia kia xuất hiện, bắt hắn đi, hắn còn tưởng rằng xong rồi, ai ngờ lại cứu sống Tào Y Y. Sau đó, Tào Y Y lại cứu hắn, nàng từ một võ giả bất nhập lưu, lắc mình biến đổi, có được sức mạnh thần thông cảnh. Sau đó, nàng đưa hắn vào Vạn Tượng Động Thiên, xem ra thông đạo giữa Vạn Tượng Động Thiên và Đại Chu hẳn là do Tào gia làm ra. Cuối cùng, nữ tử áo trắng hủy diệt Vạn Tượng Động Thiên kia là ai? Lượng thông tin của lần mô phỏng này thật sự là quá lớn. Trong lúc nhất thời hắn khó mà có thể tiêu hóa toàn bộ. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ một trong những điều sau. 1. cảnh giới võ đạo năm 62 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 62 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh năm 62 tuổi. Chọn 1. Nhất thời, chân nguyên trong cơ thể hắn đột nhiên biến mất, tu vi không ngừng rút đi. Ngay khi chân nguyên trong cơ thể hắn biến mất không rõ tung tích, đột nhiên đỉnh đầu của hắn lại hiện lên ảo ảnh con phượng hoàng kia lần nữa. Hỏa diễm đỏ thẫm trong cơ thể hắn bùng lên, trong nháy mắt, hắn đã trở thành một hỏa nhân. Bị thiêu đốt dưới hỏa diễm này khiến huyết nhục xương cốt của hắn đều phát sinh biến hóa kinh người. Sau khi kéo dài nửa canh giờ, hỏa diễm mới dần dần dập tắt. Cố Dương mở mắt ra, thân thể hiện lên một loại ánh sáng lưu ly. Đây là kim thân. Hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, có chút khiếp sợ. Thân thể của hắn dưới ngọn lửa thiêu đốt có biến hóa thoát thai hoán cốt. Thân thể tiên thiên tiến thêm một bước, dường như ngưng tụ kim thân. Cố Dương đã có dự cảm từ trước. Tiến hành niết bàn lần cuối cùng, sẽ phát sinh biến hóa trước nay chưa từng có, nhưng không ngờ rằng, vậy mà có thể làm cho hắn sớm ngưng tụ kim thân. Không đúng, phải nói là sơ bộ ngưng tụ thành kim thân, hiện giờ hắn mới chỉ là có đặc tính của kim thân chứ vẫn chưa phải là phiên bản đầy đủ. Ngoài ra, chân khí trong cơ thể hắn cũng tràn ngập đến cực hạn. So với lúc là ngũ phẩm, mạnh hơn gấp 10 lần, lần cuối cùng niết bàn, môn tuyệt thế công pháp này. Rốt cuộc cũng cho thấy uy lực vốn có. Lúc này, đừng thấy hắn chỉ có tu vi ngũ phẩm, nếu thật sự muốn đánh nhau, võ giả nhất phẩm bình thường cũng không chắc là đối thủ của hắn. Lại lần nữa, Cố Dương lại mở hệ thống ra, mở ra một vòng mô phỏng mới. Ngươi đưa Tô Thanh Chỉ, Từ Nhược Mai và Bùi Thiến Lan đi tới Thiên Trụ Sơn, tiến vào bên trong bí cảnh kia. 15 năm sau, ngươi trở lại tứ phẩm. Lại 15 năm nữa, thiên nhân đại chiến ở bên ngoài, cửa vào bí cảnh lộ ra, các ngươi rời khỏi bí cảnh, đám cường giả thần thông cảnh của Vạn Tượng Môn đuổi tới. Các ngươi đều chết trận, hưởng thọ 54 tuổi. Cố Dương xem xong mô phỏng lần này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn có chút lo lắng là ba cường giả thần thông cảnh Thẩm gia sẽ tìm vào trong bí cảnh. Xem ra hiện tại, cho dù là kẻ đến từ thánh địa cũng không phải là không gì không làm được. Trốn vào trong bí cảnh, bọn họ cũng sẽ không tìm thấy. Như vậy tương đương với có thêm một đường lui. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ một trong những điều sau đây. Ta chọn một. Ầm ầm, ảo ảnh phượng hoàng kia lại xuất hiện, trong cơ thể Cố Dương lại bùng lên ngọn lửa hừng hực một lần nữa. Chương 162, gan của phượng hoàng 1. Sau nửa canh giờ, ngọn lửa đỏ thẫm trên người Cố Dương mới biến mất, ánh sáng lưu ly trên làn da hắn sáng bóng, trở nên nổi bật hơn. Điều này có nghĩa là dưới sự rèn luyện của ngọn lửa kia, hắn lại tới gần kim thân thêm một bước, chẳng trách môn công pháp này không gặp phải bình cảnh cho đến khi đạt đến thần thông cảnh. Hóa ra mỗi lần niết bàn trước đó đều là vì chuẩn bị cho bây giờ. Lần niết bàn cuối cùng, từ cửu phẩm đến nhất phẩm, mỗi lần đều sẽ tiến hành rèn luyện một lượt đối với cơ thể. Lúc đến nhất phẩm đỉnh phong thì có thể ngưng tụ kim thân. Bước vào thần thông cảnh là chuyện dễ như trở bàn tay. Điều này tương đương với việc phân chia độ khó của đột phá thần thông cảnh vào việc luyện công hàng ngày, đúng là lối suy nghĩ của thiên tài, vấn đề là chỉ sợ ngoại trừ hắn ra, không có ai lúc còn sống có thể tu môn công pháp này đến thần thông cảnh cả. Không có tuổi thọ mấy trăm năm, dù thiên phú có tuyệt vời thế nào thì cũng không thể luyện thành. Đột nhiên, Cố Dương nghĩ đến một khả năng, trừ khi môn công pháp này vốn dĩ không phải cho loài người chỉ có tuổi thọ không đến 100 năm. Luyện. Nhìn bề ngoài, đây là một thế giới võ đạo, thực ra đây là một nhận thức sai, chỉ cần nhìn thiên nhân cảnh cao hơn một tầng phía sau thần thông cảnh là có thể nhìn ra. Trên thực tế đây là một thế giới tiên hiệp, huyết mạch long tộc đã xuất hiện, có vài chủng tộc trường sinh cũng là chuyện rất hợp lý. Tiếp tục, Cố Dương vẫn lần lượt mô phỏng giống như lúc trước, mỗi lần đột phá cảnh giới, ảo ảnh phượng hoàng đó sẽ lại xuất hiện, toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu đỏ thẫm, rèn luyện thân xác của hắn. Giúp thân xác của hắn từng bước chuyển hóa sang kim thân cảnh. Lúc đến lần mô phỏng thứ 10, ngươi lại một lần nữa bước vào nhất phẩm, hưởng thọ 53 tuổi, cuối cùng lại vào nhất phẩm một lần nữa. Lúc này, sắc trời đã tối, trong cơ thể Cố Dương lại bùng lên ngọn lửa màu đỏ thẫm. Lần này, thời gian kéo dài hơn so với lúc trước, thế lửa cũng mãnh liệt hơn. Điều thần kỳ chính là, thế lửa lớn như thế, nhưng y phục trên cơ thể hắn, còn có giường gỗ phía dưới hắn. Cả ngôi nhà cũng không hề bị đốt cháy, Cố Dương ở trong một loại trạng thái huyễn hoặc khó hiểu. Ngọn lửa đang đốt cháy toàn thân hắn, rèn luyện thân thể hắn từng chút một, nhưng hắn lại không cảm thấy đau đớn một chút nào. Bản thân hắn đã sở hữu thân thể tiên thiên, loại đau đớn này sớm đã từng chịu đựng một lượt, cho nên tiến trình mới tăng tốc đáng kể. Khi mọi thứ bình ổn trở lại, Cố Dương mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra một đường kim quang, trên làn da cũng phủ một tầng ánh sáng màu vàng. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm thấy sức mạnh dâng trào trong cơ thể, bản thân hắn cách kim thân đại thành chỉ còn một bước nữa. Lần nữa, đến lúc này, hắn đã chẳng quan tâm việc khác nữa, hoàn toàn đi vào bước quên mình. Số dư còn lại 330 vạn, Cố Dương dùng hết toàn bộ 6 lần cơ hội mô phỏng trong một lượt. Khi kết thúc lần mô phỏng thứ 6, Cố Dương không thể đột phá thêm nữa, trên mặt có chút tiếc nuối, còn thiếu một chút, hơn nữa, hắn rõ ràng cảm nhận được, tốc độ tiến bộ trở nên chậm lại. Sau khi kết thúc mô phỏng, không hề xuất hiện tình huống chân nguyên bùng lên, giống như là lại trở về trước đó, xem ra hôm đó là ta đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Phượng Hoàng trong cơ thể đã không còn chân nguyên tích trữ nữa rồi. Hắn nhanh chóng ý thức được vấn đề ở đâu. Ngày đó, hắn bị kim thân cảnh của Thẩm gia đánh lén, rút rất nhiều chân nguyên từ trong cơ thể Phượng Hoàng mới ngăn được một quyền của đối phương. Những chân nguyên bị tiêu hao hết đó, đương nhiên sẽ không tự nhiên hồi phục. Điều này cũng kéo chậm tốc độ tu luyện của hắn, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Trong mắt Cố Dương lộ ra vẻ tự tin. Hắn lúc này, so với lần niết bàn trước đó, thân thể đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nói là bán bộ kim thân cũng không quá, chân nguyên khắp cơ thể giống như mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, nếu như tên kim thân cảnh Thẩm gia đó lại đến lần nữa, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Cố Dương đứng lên, thu khí thế lại, vỗ y phục trên người, đẩy cửa đi ra bên ngoài. Trong sân, đám người Tô Thanh Chỉ và Từ Nhược Mai đều đến, hiển nhiên bọn họ phát hiện động tĩnh rất lớn ở bên này, không yên tâm, cho nên tất cả đều đến đây. Nhìn thấy Cố Dương đi ra, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cố Dương không đợi bọn họ đặt câu hỏi đã nói, bụng hơi đói rồi, Tiểu Hải, đi làm chút gì ăn đi. Các ngươi đã ăn chưa? Ta lập tức đi ngay. Trương Tiểu Hải chạy đi chuẩn bị nhanh như chớp. Ánh mắt Cố Dương quét qua trên người Tô Thanh Chỉ, Từ Nhược Mai và Bùi Tiến Lan, phát hiện bầu không khí giữa bọn họ có chút vi diệu. Nói, vừa hay, ta giới thiệu với các ngươi một chút. Từ Nhược Mai lạnh nhạt nói, hạng 7 Hồng Nhan bảng, thiên sinh lệ chất Bùi Tiến Lan, vương phi Tĩnh Hải Vương vang danh thiên hạ. Sớm đã quen biết, lời nói của nàng đã vạch trần thân phận của Bùi Tiến Lan. Cố Dương theo bản năng nhìn sang Ô Hành Vân, lại thấy hắn cũng không bất ngờ, giống như đã biết thân phận của Bùi Tiến Lan. Hắn không nói một lời, quay người rời đi, chỉ có Tô Thanh Chỉ sửng sốt, sắc mặt lập tức đỏ lên, ánh mắt nhìn hắn không thể tin nổi, môi run rẩy, ngươi, nàng cứ ngươi cả nửa ngày, nhưng vẫn không nói được gì cả, cuối cùng dậm chân, quay người chạy đi. Tiểu thư, tiểu thị nữ Chi Tinh thấy thế, lập tức vội vàng đuổi theo. Từ Nhược Mai cũng quay người đi ra ngoài từ một hướng khác. Chỉ còn lại thuật sĩ Lị Lị đến từ ngoại quốc, còn có Hàn Mộng Linh đệ tử của Tu La Kiếm Thánh bày ra vẻ mặt bối rối xem náo nhiệt. Bùi Thiến Lan yếu ớt hỏi thăm, ngươi không đuổi theo sao? Cố Dương lắc đầu, bỏ đi, ta phải giữ vững tinh thần để ứng phó trận chiến ngày mai. Thật ra, Bùi Thiến Lan nghe hắn nói như vậy, định khuyên bảo, Thánh Sứ, lúc này, rốt cuộc Lị Lị cũng không nhịn nổi nữa. Bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Cố Dương, vẻ mặt kích động, trong miệng thì thầm nói một hồi, còn kèm theo vài từ của Đại Chu. Cố Dương mơ hồ đoán, nhưng vẫn không hiểu ý của nàng. Chương 163, gan của Phượng Hoàng 2. Bùi Tiến Lan bên cạnh vẫn luôn sống ở Tĩnh Châu Thành, có thể nghe hiểu được một chút ngôn ngữ của Tây Đê Đại Lục. Nhắc nhở nói, hình như nàng có thứ gì đó muốn giao cho ngươi. Lúc này, Lị Lị lấy ra một quả cầu thủy tinh, cầm trong tay, niệm lên một chuỗi thần chú rất dài, ánh mắt của nàng cực kỳ nghiêm túc. Cố Dương cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ, chỉ thấy quả cầu thủy tinh vỡ ra, một tinh thể màu đỏ bay ra từ bên trong, lơ lửng trên không trung, khe hở bên trong quả cầu thủy tinh lập tức biến mất. Lị Lị dùng hai tay nâng tinh thể màu đỏ kia, dùng dáng vẻ gần như tiều tụy, giơ cao qua đầu, dâng đến trước mặt Cố Dương. Cho ta sao? Cố Dương tò mò vươn tay ra, cầm lấy tinh thể màu đỏ kia, vừa mới chạm vào bề mặt của nó, đã tự nhiên nảy sinh ra một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cẩn thận đánh giá viên tinh thể này, nó có hình lăng trụ, khoảng cỡ một nắm tay, lúc đầu chỉ có màu đỏ nhàn nhạt, Sau khi bị hắn cầm lên, màu đỏ của nó càng ngày càng đậm, rất nhanh đã biến thành màu đỏ như máu. Hắn hỏi, đây là cái gì? Lị Lị cung kính nói một câu, hoàn toàn nghe không hiểu gì cả. Bùi Thiến Lan bên cạnh giúp nàng phiên dịch, hình như là thánh vật của một tổ chức nào đó của bọn họ. Gọi cái gì mà gan của thần điểu, gan của Phượng Hoàng. Cố Dương suy nghĩ một lúc, nhận lấy vật này, trực giác nói cho hắn biết, viên tinh thạch này có tác dụng rất lớn đối với hắn. Sau này phải từ từ nghiên cứu, sau này ngươi có thời gian dạy nàng một ít ngôn ngữ của Đại Chu. Được, Bùi Thiến Lan đồng ý. Lị Lị nhìn hai người, ra vẻ nghe hiểu rồi, nói với Bùi Thiến Lan, ta tên là Lị Lị, là một thuật sĩ, đây là câu nói Đại Chu mà nàng nói được lưu loát nhất. Đêm đã khuya, Cố Dương cầm theo hai bầu rượu, đi vào trong viện của Ô Hành Vân. Ô Hành Vân đang ngồi trong đình hóng gió, trên gối để một thanh kiếm, hắn đã thoát khỏi trạng thái chán trường của mấy ngày trước đó. Cả người giống như một thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Cố Dương. Uống một ngụm, nói, Cố huynh, tiểu đệ muốn đi. Động tác trên tay Cố Dương dừng lại, uống một ngụm rượu lớn, hỏi, định đi đâu? Tiểu đệ sớm đã muốn ngao du thiên hạ, cuối cùng bây giờ đã hạ quyết tâm. Ô Hành Vân nhìn về phía Cố Dương, thản nhiên cười một tiếng, ta đã lập lời thề ở trước mộ phần của mẫu thân ta. Lúc còn sống, nhất định phải vượt qua hắn. Hôm nay, hắn đã là thần thông cảnh, ta còn không phấn đấu thì sẽ chỉ bị bỏ xa hơn. Cố Dương có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu, chúc ngươi lên đường thuận lợi. Mượn lời chúc của Cố huynh, thần đô, ngoài cửa võ viện, xe phượng của trưởng công chúa lại giá lâm. 10 ngày diễn ra thi đấu cuối cùng cũng kết thúc, mà 10 võ tiến sĩ cũng đã được định ra. Hôm nay là ngày ban thưởng cho bọn họ, cho nên đương nhiên nàng phải tự mình đến đây. Nếu không ngày khai mạc hôm đó nàng xem như phí công tới. Cùng với sự xuống dốc của võ viện, cái gọi là võ tiến sĩ đã không còn chút giá trị nào đáng nói ở trong quan trường. Trong quân thì còn có một chút tác dụng, nhưng đã có một đại nhân vật như trưởng công chúa ủng hộ. Giá trị của danh hiệu này lại khác với lúc trước. Lần này, nàng vẫn gọi Cố Vân Phi đi cùng. Hôm nay có một số việc trì hoãn, cho nên đến chậm một chút. Đại môn võ viện, một đám người đang cung kính chờ đợi trưởng công chúa. Trong xe ngựa, trưởng công chúa đang liếc nhìn một phần tài liệu, tay chống cằm, ánh mắt như có điều gì đó suy nghĩ. Phần tài liệu này vừa mới được đưa đến cho nàng vào buổi sáng. Là tình báo chi tiết về Cố Dương, Liên Sơn, nơi đầu tiên Cố Dương xuất hiện chính là Liên Sơn. Đó là một dãy núi không biết tên ở Giang Châu. Trên tài liệu còn kèm theo một bản tư liệu, khiến người ta không thể không sinh ra một chút liên tưởng nào đó. 100 năm trước, vị thiên cực đạo nhân kia của đạo môn bị một người của văn viện tấn công ở Liên Sơn. Cho tới nay, đạo môn đều là môn phái đứng đầu trong 6 môn phái lớn là bởi vì sự xuất hiện của thiên cực đạo nhân này. Có điều sau đó, hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, nguyên khí tổn thương nặng nề, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục. Trong vòng 100 năm trôi qua kể từ lần đó, người trong đạo môn bỗng dưng mất trong giang hồ. Nếu không phải trên tông sư bảng còn có một người xuất thân từ đạo môn thì e rằng thế nhân đều cho là môn phái này đã bị diệt sạch. Chỉ từ phần tài liệu này rất khó để nhìn ra lai lịch xuất thân của người tên Cố Dương này. Thứ mà hắn biết qua rối ren phức tạp, ví như Phượng Vũ Cửu Thiên của Thẩm gia có lẽ lấy được từ kho báu của Ảnh Đạo, mà liên quan diệt thần cửu thức của Vũ gia thì có chút kỳ lạ. Hiện giờ Vũ gia chỉ còn lại một người là Vũ Linh Linh. Với tuổi của nàng thì chắc chắn sẽ không sử dụng môn đao pháp này. Mặc dù có một ít chiêu thức giải rác trong giang hồ, nhưng truyền thừa nguyên vẹn thì chỉ hoàng thất mới có. Làm thế nào mà hắn lại học được? Điều khiến cho người ta khó hiểu nhất vẫn là thần Tiêu Lục Diệt. Nàng bàng quan trước tin đồn Cố Dương là đệ tử của Bích Tiêu Cung. Bởi vì nàng biết Bích Tiêu Cung chưa bao giờ thu nhận nam đệ tử. Vậy câu hỏi đặt ra là, làm sao hắn tìm được môn đao pháp truyền thừa này? Trong thiên hạ chỉ có 3 nơi có truyền thừa thần Tiêu Lục Diệt. Một là Bích Tiêu Cung, hai là Hoàng Cung, chẳng lẽ là nữ nhân đó? Trong mắt trưởng công chúa bỗng chốc hiện lên một tia sát ý. Cố Vân Phi ngồi cách nàng một tấm rèm chỉ cảm thấy một cơn buốt giá ập tới. Trái tim suýt chút nữa ngừng đập. Rất nhanh, cơn lạnh đó đã biến mất không thấy tăm hơi. Cố Vân Phi nuốt nước miếng, trong lòng hoảng sợ, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Trưởng công chúa không thèm để ý tới Cố Vân Phi bị dọa sợ. Nàng còn đang suy nghĩ chuyện của nữ nhân đó. 20 năm trước, chính là bởi vì nữ nhân kia mà phụ hoàng mẫu hậu của nàng mới bị chết thảm ở dưới đao của Vũ Đại. Nàng là nữ nhi nhỏ nhất của tiên hoàng, rất được yêu thương. Đúng lúc ấy nàng bị bệnh nặng, phải ở lại trong cung mới tránh được một kiếp, không chết chung với hơn 100 vị ca ca của nàng ở khu vực săn bắn ngoại thành. Chương 164, quả nhiên là hắn. Đối với nữ nhân đó, nàng hận thấu xương, nhưng sau khi phụ hoàng chết, không còn thấy bóng dáng của nữ nhân này nữa, chỉ còn lại một cái tên ở trên tông sư bảng, tên Cố Dương này, liệu có phải là do nữ nhân đó phái ra không? Trưởng công chúa đang suy nghĩ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo, nhất phẩm bảng lại thay đổi rồi, không phải lại là Cố Dương đấy chứ? Câu nói này lập tức kéo suy nghĩ của nàng trở lại. Nhất phẩm bảng lại thay đổi rồi, nàng vén rèm xe lên, chăm chú nhìn về phía đó, ánh mắt xuyên qua đám người cách bản thân mấy trăm mét. Nhìn thấy lão giả kia đang thay đổi bảng, sẽ không thật sự là hắn đấy chứ? Lý trí nói cho nàng biết, sau khi lên nhất phẩm bảng thì tuyệt đối không thể trong 10 ngày ngắn ngủi đã tăng thứ hạng được. Nhưng nghĩ đến những truyền kỳ không thể tin nổi của Cố Dương ngày trước, trong lòng nàng lại có chút dao động. Cuối cùng lão giả cũng đã đổi xong danh sách, tầm mắt của nàng bị đám người ngăn lại, không nhìn thấy tên trên bảng danh sách, là Tĩnh Hải Vương, đứng đầu bảng đổi thành người khác. Trong đám người, lập tức bùng nổ. Có người khiếp sợ nói, tên của Tĩnh Hải Vương biến mất rồi, lẽ nào hắn đã thành thần thông, nói không chừng là rớt xuống rồi ấy chứ. Trưởng công chúa nghe những lời nghị luận kia, đồng tử không khỏi co rút lại, theo góc độ của nàng mà nói, đương nhiên là hy vọng Tĩnh Hải Vương chết đi là tốt nhất. Vậy thì triều đình không cần tốn nhiều công sức đã có thể thu hồi Tĩnh Châu. Hiện giờ, Tĩnh Châu đã trở thành thành thị lớn thứ hai đứng sau Thần Đô. Còn có lợi ích của giao thương đường biển. Những lợi ích này, cho dù là ai thì cũng sẽ rung động, nhưng nàng cũng biết rất rõ, có Hoàng Cực Kiếm Thánh ở đấy, Tĩnh Hải Vương chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Cho dù là người của U Minh Tông ra tay cũng rất khó ngăn cản một kiếm của Hoàng Cực Kiếm Thánh. U Minh Tông rất nguy hiểm, thế nhưng cũng chỉ đối với kim thân cảnh mà thôi. Đến pháp lực cảnh, cho dù gặp phải môn nhân của U Minh Tông cũng có thể toàn thân rút lui. Có cường giả tuyệt thế giống như Hoàng Cực Kiếm Thánh bảo vệ. Trừ khi là hai lão quái vật bất lậu cảnh của U Minh Tông ra tay. Nếu không những người còn lại thì cũng chỉ tới chịu chết mà thôi. Cho nên khả năng lớn là Tĩnh Hải Vương thành công bước vào thần thông cảnh. Điều này đối với triều đình mà nói thì đây là một tin tức cực xấu. Sau này muốn giải quyết kẻ này sẽ càng khó hơn. Vẻ mặt của trưởng công chúa trở nên có chút u ám. Đúng lúc này, bên đó lại truyền đến một trận náo động. Tại sao lại đến nữa rồi? Không phải vừa rồi đã đổi rồi sao? Nàng lại nhìn qua một lần nữa, chỉ thấy lão giả kia lại quay lại đổi bảng, lấy một bảng danh sách mới ra, vẫn là đi đến trước nhất phẩm bảng, kéo bảng danh sách vừa rồi mới dán xuống. Nàng không khỏi ngẩn ra, không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Cố Vân Phi bên cạnh cũng không nhịn nổi nữa mà nhìn qua. Lúc này xe ngựa chạy đến gần một chút, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Lần trước, khi hắn đến cùng Tần Thượng cũng từng gặp phải chuyện như vậy một lần. Trái tim của hắn đập thình thịch, sinh ra một dự cảm, chẳng lẽ, không phải chứ, rất nhanh, lão giả đã đổi xong bảng danh sách, đột nhiên, đám người vây quanh trước bảng danh sách đều rơi vào trầm tư. Tất cả mọi người đều như bị một sức mạnh thần bí giam cầm lại. Đứng im tại chỗ, không một ai nói chuyện, cảnh tượng khác thường này khiến da đầu của Cố Vân Phi lập tức tê dần. Cuối cùng, hắn xuyên qua đám người liếc thấy hàng đầu tiên của danh sách. Chỉ thấy trên đó viết. 1. Cố Dương, tông môn không rõ, đến từ Giang Châu, quả nhiên là hắn, hạng 1 của nhất phẩm bảng. Thời khắc này, trong lòng Cố Vân Phi sinh ra một loại cảm giác không ngoài dự đoán. Hạng 1 của nhất phẩm bảng, cách một tấm rèm, trưởng công chúa lầm bầm nói, ầm một tiếng, tay vịn của chỗ ngồi đột nhiên hóa thành bột mịn, nhưng nàng lại không hề phát hiện ra mình đã thất thố. Tĩnh Châu Thành, hải cảng lớn nhất của Đại Chu. Một chiếc thuyền lớn đang dương buồm lái về phía biển lớn. Trên boong tàu ở mũi thuyền, một nam một nữ đứng đón gió, nhìn đại dương màu xanh rộng lớn vô biên. Trong đó, nữ tử đeo mạng che mặt tỏ vẻ lo lắng nói, Cố công tử, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, chúng ta đi về trước đi. Hai người này chính là Cố Dương và Bùi Thiến Lan. Sáng sớm hôm nay, Cố Dương đưa nàng ra ngoài, đi thuyền ra biển, lúc này nàng mới biết, lời hắn nói hôm qua là nghiêm túc. Hắn thật sự muốn tới Long Môn Đảo, thay nàng báo thù, nàng không khỏi nóng nảy, muốn khuyên hắn quay về. Cố Dương cười nói, nếu ta đã dám đi, đương nhiên là có tự tin, người cứ thoải mái đi, nhưng làm sao Bùi Thiến Lan có thể yên tâm được? Kể từ sau khi phụ mẫu bị giết, tên cường giả thần thông cảnh Lôi Hạo này đã trở thành cơn ác mộng không buông được của nàng. Những người thân thích kia của nàng, từ cậu, dì cho đến thúc thúc cô, đều muốn nhanh chóng giết nàng, sợ bị nàng làm liên lụy. Đoạn thời gian đó, tất cả những người thân cận, quen thuộc của nàng, hoặc là tránh nàng như rắn rết, hoặc là tham gia truy sát nàng. Tất cả điều này đều là do một lời uy hiếp của tên cường giả thần thông cảnh Lôi Hạo đó. Bùi Thiến Lan sinh ra nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm với Lôi Hạo. Nhưng khi nàng thấy dáng vẻ của Cố Dương lúc này thì biết tâm ý của hắn đã quyết. Lời nói đến bên môi đều nuốt trở lại, nàng đưa tay vào trong lòng bàn tay của hắn. Sợ hãi và lo lắng trong lòng dần dần biến mất, cuối cùng cũng trở nên yên lòng. Cùng lắm cũng chỉ là chết mà thôi. Đột nhiên, một bóng người từ trên bờ bay vọt tới, nhẹ nhàng đáp lên thuyền, nói, tiện đáp xuống thuyền, hai người không để ý chứ. Chương 165, người chính là Lôi Hạo. Trước cửa Tĩnh Hải Vương phủ treo lên hai chiếc đèn lồng màu trắng cực lớn. Người trong phủ đều đeo băng tay màu đen, trên nét mặt mang theo chút gì đó đau buồn. Những khách khứa đến đây chia buồn đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Mãi cho đến khi tới linh đường mới nhìn thấy thế tử khoác áo để tang trên vai khóc đến tê tâm liệt. Phế, hiển nhiên là đã đau lòng đến cực điểm. Rất nhiều người đều biết, quan hệ giữa thế tử và Vương Phi từ trước đến giờ vẫn luôn rất tốt. Dù cho hắn cũng không phải là ruột thịt của Vương Phi. Bây giờ xem ra quả nhiên tin đồn không sai. Thật ra không ít người khá chút nghi ngờ về cái chết của Vương Phi. Bởi vì mọi chuyện quá đột ngột. Trước đó nàng vẫn còn đang tung ra bán của hồi môn. Thế nhưng sau lại truyền ra tin tức chết bất đắc kỳ tử. Quan trọng nhất là, những người nhanh nhạy với tin tức đều biết sau khi Vương Phi bán của hồi môn. Hơn 700 vạn lượng bạc bán được đều được đưa đến tiền phủ. Điều này rất dễ khiến cho người khác liên tưởng, nhưng không có ai dám đàm luận chuyện này, cũng không dám nói riêng tư. Sau khi Tĩnh Hải Vương đột phá đến thần thông cảnh thì đã có được tuổi thọ 300 năm. Sẽ thống trị Tĩnh Châu trong thời gian rất dài, ai dám nói huyên thuyên chứ? Những chuyện này chỉ có thể để chôn sâu nén chặt. Tương tự như vậy, trong lòng của rất ít người còn có nghi ngờ lớn hơn. Mấy gia tộc lớn nhất ở Tĩnh Châu đều sắp xếp nhân thủ ở thần đô. Đầu tháng mỗi tháng đều phải chép lại những bảng danh sách kia. Dùng bồ câu đưa tin trở về, chỉ cần một buổi tối là có thể đến Tĩnh Châu. Hôm nay vừa hay là đầu tháng, buổi sáng có mấy nhà vừa mới nhận được thư truyền đến từ thần đô. Tin tức bùng nổ nhất đương nhiên là chuyện Cố Dương leo lên dẫn đầu nhất phẩm bảng. Đây có lẽ là người leo lên đầu nhất phẩm bảng nhanh nhất kể từ khi nhất phẩm bảng xuất hiện tới nay. Cũng là người đứng đầu bảng trẻ tuổi nhất của nhất phẩm bảng. Ngoài ra còn có một chuyện khiến bọn họ nghi ngờ khó hiểu. Đó là tên của Vương Phi Bùi Thiến Lan vẫn còn ở trên hồng nhan bảng. Theo lý thuyết, lúc sau chép bảng danh sách của thần đô, nàng đã chết được 2 ngày rồi. Chuyện này quá kỳ lạ. Hơn nữa cũng không ai dám nói ra, bất kể nàng thật sự chết rồi cũng tốt, hay là còn sống cũng tốt, Tĩnh Hải Vương Phủ nói nàng chết rồi, vậy nàng chỉ có thể là đã chết rồi. Trên biển lớn mênh mông, Cố Dương quay đầu nhìn người vừa nhảy lên thuyền, là một vị lão giả, khuôn mặt chữ quốc, thoạt nhìn cư xê kỳ uy nghiêm, y phục trên người không nhìn ra là làm từ chất liệu gì. Lai lịch hẳn là không bình thường, nhìn tu vi của hắn, là nhất phẩm đỉnh phong. Người này không phải là hai tên nhất phẩm vẫn luôn theo dõi hắn ở gần đây. Cố Dương nói, xin lỗi, e là bọn ta không tiện đường. Lão giả khẽ mỉm cười, không phải chiếc thuyền này đang đi đến Long Môn Đảo sao? Lão phu vừa hay tiện đường, không đợi Cố Dương từ chối. Hắn lại nói, ngươi yên tâm, lão phu sẽ không ngồi không thuyền của ngươi. Truyền cho ngươi một thước đao pháp làm tù lao thế nào? Cố Dương thấy lão giả này mặc dù có chút ra vẻ, nhưng làm việc lại rất hiệp nghĩa, không hề giống mấy tên võ giả ỷ thế hiếp người kia. Bèn nói, nếu đã tiện đường, vậy thì đồng hành cùng nhau đi, thù lao coi như xong. Bây giờ hắn dùng tàng đao thức ẩn giấu tu vi của bản thân. Lão giả trước mắt này chắc chắn sẽ không nhìn ra. Hắn hỏi, không biết tiền bối đến Long Môn Đảo để làm gì? Với tuổi tác của lão giả, gọi một tiếng tiền bối cũng không mất mát gì. Hắn chủ yếu là muốn thăm dò thử xem vị lão giả trước mắt này có quan hệ gì với Lôi Hạo. Lão giả nói, ngâm suối nước nóng, ngâm suối nước nóng. Cố Dương còn muốn hỏi nữa, nhưng lão giả đã ngáp một cái, nói, người già rồi, hơi động một tí đã mệt mỏi, có thể cho lão phu một căn phòng để ngủ một giấc được không? Cố Dương đương nhiên không thể nói không được, bởi lẽ chiếc thuyền này rất lớn, thứ có nhiều nhất chính là phòng trống. Long Môn đảo khá xa, đi thuyền lớn trên biển mấy ngày mới đến, nhưng người lái thuyền lại không muốn lái thuyền ngang nhiên đi qua đó. Để xuống một cái thuyền nhỏ, cho bọn họ tự trèo lên đảo. Trên thực tế, nếu không phải đám người Cố Dương bỏ ra số tiền lớn thì cũng không tìm được người bằng lòng đến Long Môn đảo này. Tất cả người của Tĩnh Châu Thành đều biết, người sống trên Long Môn đảo chính là nhi tử của vua hải tặc, một vị cường giả thần thông cảnh. Lái thuyền đến vị trí này đã là cực hạn, Cố Dương cũng không hề làm khó bọn họ, định cho người đi gọi lão giả trong phòng. Lão giả quá giang cùng kia đã vặn eo bẻ cổ đi ra. Mấy ngày nay, hắn không rời khỏi phòng một bước, hơn nữa còn là không nhúc nhích, giống như là thật sự đang ngủ. Hắn hiển nhiên đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Không nói hai lời, nhảy lên trên chiếc thuyền nhỏ kia, Cố Dương cũng kéo Bùi Thiến Lan nhảy xuống, chèo chiếc thuyền nhỏ, đi về phía Long Môn đảo. Lão giả tựa vào đuôi thuyền, nhắm hai mắt lại lim dim ngủ. Sáng sớm, trên Long Môn đảo bao phủ một tầng sương mù, bên cạnh bờ, Lôi Hạo đang dẫn theo một đám thủ hạ đứng ở đó, giống như đang chờ ai đó. Phía sau không xa, một người trẻ tuổi hỏi một người trung niên bên cạnh, thân đại ca, lão đại đang đợi ai vậy? Mặt mũi lớn thật, không ngờ lại khiến lão đại phải tự mình đến bờ biển nghênh đón. Người trung niên tên Thân Thân Cửu nhỏ giọng nói, một vị lão tiền bối, lão đại có thể đạt được kim thân hoàn toàn dựa vào tiền bối kia chỉ điểm. Chút nữa thông minh nhanh nhẹn một chút, tuyệt đối không được bất kính với vị tiền bối đó, nếu không thì lão đại sẽ lột da của ngươi. Lúc hắn nói đến vị tiền bối kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thân Cửu là người cũ đi theo Lôi Hạo lâu nhất, sau khi lão chủ nhân chết thì hắn đi theo Lôi Hạo trốn ở trên hòn đảo này. Lúc ấy, mặc dù Lôi Hạo cũng là tu vi nhất phẩm, nhưng đến nhất phẩm bảng cũng không đủ trình độ, căn bản không thể nào so sánh với Ô Thiên Khải đứng đầu nhất phẩm bảng. Ngay cả bản thân Lôi Hạo cũng không có bất cứ hy vọng nào đối với chuyện báo thù. Chương 166, người chính là Lôi Hạo. 2. Cho đến một ngày nào đó đột nhiên có một vị lão giả lên đảo. Bọn họ còn tưởng rằng người Ô Thiên Khải phái tới giết bọn họ, đương nhiên là sẽ ra tay trước để chiếm được lợi thế. Kết quả, lão giả chỉ phất tay một cái thì bọn họ đã không còn biết gì cả. Đợi đến lúc hắn tỉnh lại, mới biết ngoại trừ mình cùng với Lôi Hạo ra, những người khác đều chết, còn lão giả đã biến mất. Ngay khi Thân Cửu đang cảm thấy may mắn vì mình nhặt lại được một mạng thì hắn phát hiện tu vi của Lôi Hạo bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, thậm chí vài năm sau còn ngưng tụ thành kim thân. Chuyện này vô cùng khác thường. Vừa qua một năm, lão giả lại lên đảo lần nữa. Hắn mới biết lần trước Lôi Hạo đã nhận được chỉ điểm của lão giả kia mới có thể có thành tựu như vậy. Thân Cửu thật sự không tài nào tưởng tượng nổi lão giả đã sử dụng cách gì để có thể giúp có Lôi Hạo. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã ngưng tụ thành kim thân. Trước đó vị lão tiền bối này đã lên đảo hai lần, cách khoảng 5 năm, hơn nữa đều là cùng một ngày. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì hôm nay vị tiền bối đó sẽ lại lên đảo lần nữa. Đến rồi, yên lặng, đột nhiên, Lôi Hạo hét lớn một tiếng. Lập tức, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, không dám lên tiếng nữa. Thân Cửu nhìn kỹ lại, mơ hồ nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ ở trên mặt nước. Cách tiền bối lên đảo lần này không giống với trước đó. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một bóng người từ trên chiếc thuyền bay vọt lên, phóng qua khoảng cách vài trăm mét, dừng ở trên bờ. Đó là một nam tử trẻ tuổi, trong ngực còn ôm theo một nữ tử. Ánh mắt dừng lại trên người Lôi Hạo, hỏi, ngươi chính là Lôi Hạo? Biến cố lần này vượt ra khỏi dự liệu của mọi người. Người đến chính là Cố Dương. Từ phía xa hắn đã phát hiện một đám người đang đợi ở trên bờ, còn tưởng là hành tung của mình bị người lái thuyền bán đứng. Đây cũng không phải là chuyện không thể, dù sao danh tiếng của cường giả thần thông cảnh cũng đủ để dọa người rồi. Hắn dứt khoát không giấu giếm nữa, ôm lấy Bùi Thiến Lan, nhảy lên rồi đáp xuống bờ. Ánh mắt quét qua, dừng lại trên người nam tử tràn đầy khí phách dẫn đầu. Ngươi chính là Lôi Hạo? Vẻ mặt Cố Dương hơi kỳ lạ, từ trong một góc độ khác, có thể nhìn thấy rõ lôi quang trong cơ thể đối phương. Nhưng độ sáng của lôi quang đó hoàn toàn không giống như là cường giả thần thông cảnh cần phải có. Hắn đã từng gặp vài vị thần thông cảnh, tên kim thân cảnh đó của Thẩm gia, trong cơ thể là một khoảng tối tăm giống như là một lỗ đen. Tĩnh Hải Vương mới vừa đột phá là ánh sáng màu xanh, chói mắt giống như ánh mặt trời. Còn vị kiếm thánh kia thì hắn nhìn không thấu. Tên Lôi Hạo trước mắt này, so với bọn họ còn kém xa. Cố Dương không nhịn được hỏi thêm một câu, người thật sự là thần thông cảnh sao? Lôi Hạo nhìn thấy một nam một nữ từ trên trời đáp xuống. Vốn đang sửng sốt, dựa vào nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể trông thấy đôi nam nữ trẻ tuổi này. Đến đây cùng với vị tiền bối kia, nghe thấy lời nói không chút khách khí nào của nam tử kia. Trong lòng giận dữ, chỉ là chưa biết rõ quan hệ giữa hai người này với tiền bối. Cho nên hắn cũng không dám tùy ý làm bậy, cho đến kia tiểu tử kia vừa nói xong một câu ngươi thật sự là thần thông cảnh sao thì lập tức giận. Tím mặt, quát, ngươi muốn chết sao? Lời nói này chính là vảy ngược của hắn. Ngươi muốn chết à? Lôi Hạo quát lên một tiếng chói tai, tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, vô số tia chớp vờn quanh người, đôi mắt toát ra tia sáng màu tím, cả người giống như lôi thần xuống trần gian. Mỗi lần đám thủ hạ sau lưng nhìn thấy dáng vẻ lão đại thi triển thần uy đều cảm thấy kinh sợ sâu sắc. Sức mạnh như vậy trông hệt như thần linh. Trong số những người ở đây, người có tu vi cao nhất chính là Thân Cửu. Hắn nhìn Lôi Hạo đang bay lên khỏi mặt đất, ngoài kinh ngạc trên mặt ra thì trong lòng lại có một cảm nhận nói không nên lời. Nếu như năm đó hắn không hôn mê thì có lẽ cơ duyên cực lớn này chính là của hắn. Trên thực tế, lúc trước tu vi của hắn còn ở trên Lôi Hạo, nhưng vì hắn xông lên đầu tiên, bị đánh mạnh hơn nên mới bất tỉnh, bởi vì khi đó Lôi Hạo đứng phía sau cho nên bị đánh nhẹ hơn. Vẫn giữ được tỉnh táo, lúc này mới nhờ họa được phúc, chiếm được cơ duyên lớn lao này, mỗi lần nghĩ đến mình vì vậy mà lỡ mất cơ duyên này. Trong lòng Thân Cửu giống như bị rắn độc gặm cắn vậy. Bùi Thiến Lan lại vòng tay quanh eo Cố Dương, không nhìn kẻ thù, giờ phút này, trong lòng nàng, thù hận gì, báo thù gì, tất cả đều không quan trọng, nàng chỉ hy vọng nam nhân bên người có thể bình yên vô sự. Không bị thương, một bàn tay to đặt sau lưng nàng, bên tai vang lên giọng nam trầm bổng, nhìn ta báo thù cho ngươi, lập tức, một luồng khí tức ấm áp đã bao bọc lấy cả người nàng. Cảm giác quen thuộc như thế khiến nàng cảm thấy yên bình. Cố Dương thấy sau khi Lôi Hạo bùng nổ, tia sét vờn quanh, trong tay cầm một cây chùy đồng cực lớn, cuối cùng đã có dáng vẻ thần thông cảnh. Hắn rút Phượng Vũ đao ra, toàn thân được bao quanh bởi một tầng ngọn lửa màu đỏ. Nói, tiếp một đao của ta, thức thứ nhất của thần tiêu lục diệt, thiên hỏa phần diệt, hắn không cần tụ lực, cứ chém ra một đao. Đối diện, Lôi Hạo đang giơ chùy đồng bay tới, muốn dùng một chùy nện nổ tung tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Nhưng sau một khắc lại cảm nhận được một khí tức mang tính hủy diệt đang tập trung vào hắn. Thần thông cảnh, sức mạnh kinh khủng như vậy, không phải võ giả phàm cảnh có thể có được. Lôi Hạo kích động, trong nháy mắt đã hiểu rõ, hận không thể quất mình một bạt tai, biết rõ người này đến cùng vị tiền bối kia, vì sao còn kích động như vậy, lại chủ động ra tay với đối phương. Tiền bối, hắn vốn định mở miệng giải thích, nhưng đã không còn kịp rồi, đường đao ý kia đã đến ngay trước mắt. Từ khi chào đời đến nay, đây là lần thứ hai Lôi Hạo nhận thấy được khí tức tử vong. Dưới khí cơ khóa chặt, không thể trốn được, không, trước ngưỡng cửa sống chết, hắn bị ép dùng tất tiềm lực, chùy lớn trong tay sáng lên tia chớp chói mắt, nghênh đón đường đao ý kia. Một chớp mắt tiếp theo, một ngọn lửa đã cắn nuốt cả người hắn. Chương 167, ta không phục. Trên mặt biển, con thuyền kia vẫn trôi chậm rãi. Lão giả vẫn luôn lim dim ở đó đột nhiên ồ lên một tiếng. Mở to mắt nhìn về phía Cố Dương đang thi triển thần uy. Vẻ mặt của hắn trở nên cổ quái. Tự nhủ nói, sức mạnh yêu đế, thú vị đấy. À, trong ngọn lửa kia truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Người ở bên cạnh đã nhìn đến choáng váng. Nguyên một đám đờ đẫn cả người. Lão đại giống như lôi thần xuống trần gian lại bị đánh bại rồi. Thoạt nhìn còn giống như không hề có lực đánh lại. Lúc này trong lòng bọn họ có một nghi vấn giống như chính Lôi Hạo. Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Tĩnh Hải Vương đánh tới cửa? Tin tức ở trên đảo không hề chậm trễ, đã sớm biết được tin Tĩnh Hải Vương đột phá đến thần thông cảnh. Nhưng mà Tĩnh Hải Vương không có dáng vẻ như vậy. Thêm vào đó mọi người đều biết Tĩnh Hải Vương sử dụng một thanh kiếm lớn tên Cự Linh Kiếm. Chứ không phải đao, không ai trong đám thuộc hạ này trốn chạy. Tất cả mọi người đều hiểu rõ. Ở trước mặt một vị cường giả thần thông cảnh, bọn họ vốn không có khả năng chạy trốn được. Trong cái nhìn của bọn họ, có thể một kiếm đánh bại lão đại cũng chỉ có cường giả thần thông cảnh thôi. Lúc này, ngọn lửa kia cuối cùng đã dần tắt, lộ ra chân thân của Lôi Hạo, chỉ thấy chùy lớn trong tay hắn bị chia làm đôi. Từ vai trái đến đùi có một vết thương cực lớn, trên vết thương vẫn có ngọn lửa đang thiêu đốt, một đao kia đã đánh trọng thương hắn. Đột nhiên, Lôi Hạo đang hộc máu đột nhiên phịch một tiếng lại quỳ rạp trên đất. cúi đầu, ta nhận thua, kính xin tiền bối tha cho ta một mạng. Trong lòng hắn đắng chát, nhưng cũng biết bản thân không phải là đối thủ của người trước mắt. Đánh không lại thì cầu xin tha thứ. Đây là triết lý sinh tồn của hải tặc. Đại trượng phu co được giãn được, chỉ cần giữ lại được một mạng, chuyện gì cũng dễ nói. Trong mắt hắn, nam tử trước mắt nhất định là thần thông cảnh, nhìn như trẻ tuổi, nhưng tuổi thật nhất định hơn mình xa. Gọi một tiếng tiền bối tuyệt đối sẽ không sai. Lôi Hạo tự mình biết mình, mặc dù hắn ngưng tụ ra kim thân, nhưng thực tế chưa hề đột phá cảnh giới, chỉ có thể bắt nạt vài võ giả nhất phẩm. Hắn còn không giết được Ô Thiên Khải khi chưa thành thần thông. Có thể thấy được thực lực của hắn, hắn tuyên bố với bên ngoài rằng hắn là thần thông cảnh vì để uy hiếp người khác. Lời đồn đại nhiều đến mức kể cả hắn cũng tin, hồn nhiên quên mất sự thật mình chỉ là ngụy kim thân. Hắn biết rõ, gặp phải cường giả thần thông cảnh hàng thật giá thật, mình nhất định không phải là đối thủ. Ở bên cạnh, đám thổ phỉ của Long Môn Đảo nhìn thấy Lôi Hạo bình thường giống như thần linh lại quỳ xuống cầu xin tha thứ, tín niệm trong lòng không ít người đã lập tức sụp đổ. Phần lớn người ở đây đều đến vì đi theo vị cường giả thần thông cảnh là Lôi Hạo này. Kỳ vọng một ngày kia có thể được lão đại này nhìn chúng. Từ đó về sau một bước lên trời, lúc này đã có rất nhiều người vỡ mộng. Cố Dương thấy một đao kia lại không đánh chết được Lôi Hạo, ngược lại hơi ngoài ý muốn. Thần Tiêu Lục Diệt có uy lực vô cùng cường đại. Với thực lực hiện giờ của hắn, dưới một đao thì không có bất cứ một võ giả nhất phẩm nào có thể đỡ được. Kể cả là Tĩnh Hải Vương trước khi đột phá cũng không được. Lôi Hạo bị chém một đao mà còn có thể đứng đấy. Có thể thấy được kim thân của hắn là hàng thật giá thật. Cố Dương đột nhiên nghĩ đến Tẩy Long Trì ở trên Long Môn Đảo. Xem ra tên này dựa vào Tẩy Long Trì cố tình tôi luyện thân thể ra kim thân. Mà có trời mới biết tên này đã dùng bao nhiêu nước của Tẩy Long Trì. Quả thật là phung phí của trời. Cố Dương không vội vã giết hắn, mà gỡ khăn che mặt trên mặt Bùi Thiến Lan xuống, nói với Lôi Hạo, ngươi xem, nàng là ai? Lôi Hạo nghe vậy ngẩng đầu lên, mới vừa nhúc nhích đã chạm đến miệng vết thương, đau đến tận xương cốt, chờ tới khi thấy rõ tướng mạo của nữ nhân ở trong ngực nam nhân kia. Hắn biến sắc, thất thanh nói, là ngươi. Hắn vừa liếc mắt đã nhận ra nữ nhân này chính là nữ nhi của phản đồ đã phản bội phụ thân hắn. Bùi Thiến Lan, đối với hắn mà nói, so với kẻ thù giết cha là Ô Thiên Khải này, chắc chắn phản đồ hạ độc phá vỡ kim thân của phụ thân hắn càng đáng hận hơn. Thắng làm vua thua làm giặc, cho dù Ô Thiên Khải sử dụng thủ đoạn gì, có thể thắng chính là bản lĩnh của hắn, nhưng tên phản đồ kia, thứ vong ân bội nghĩa, càng thêm đáng chết, cho nên, hắn vừa thành kim thân. Người đầu tiên tìm tới chính là tên phản đồ này, nghiền xương hắn thành tro ngay tại chỗ, vẫn khó tiêu tan được mối hận trong lòng hắn. Hắn diệt môn cả nhà Bùi gia, nhưng lại lọt một nữ nhi bị Ô Thiên Khải cứu đi. Hiện giờ, nữ nhi của tên phản đồ kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, còn dẫn theo một vị cường giả thần thông cảnh. Giờ khắc này, Lôi Hạo cuối cùng đã hiểu được, bản thân mình đã sai hoàn toàn. Vị thần thông cảnh trước mắt này đang thay Bùi Thiến Lan đến tìm mình báo thù. Lôi Hạo hét lớn, ta không phục. Hai mắt hắn đỏ bừng, phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Ngươi là ai? Vì sao lại muốn ra mặt thay nàng? Ta là Cố Dương. Cố Dương nắm tay Bùi Thiến Lan, để tay nàng nắm lấy chuôi Phượng Vũ đao. Hai bàn tay hắn bao trùm lên trên tay nàng, nói bên tai nàng, báo thù cho người nhà ngươi. Nói xong, trên bầu trời có một tia sét đánh xuống. Một nhát đao chém về phía Lôi Hạo. Cố Dương, ầm một tiếng, Lôi Hạo nghe thấy cái tên này, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Cái tên này, cho dù hắn ở ngoài biển xa xôi cũng đã từng nghe thấy. Hắn là Cố Dương, sao có thể chứ, sao hắn lại là thần thông cảnh được? Trong nháy mắt tiếp theo, tia chớp kia đã che khuất hắn. Hắn cảm thấy cổ lạnh buốt, trời đất xoay tròn vài vòng, bịch một tiếng, cái đầu nện lên trên đất. Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy được là thân thể mất đầu của mình. Dưới tia chớp hóa thành bột mịn, sau đó đã rơi vào trong bóng tối vô tận.